Bởi vì này đại biểu nguyên tố thành thực lực tăng thêm một bước, đại biểu bản thân phía sau lưng thế lực càng thêm hùng hậu, đại biểu bản thân cho dù đi ra ngoài, cũng sẽ lấy được người khác càng nhiều tôn trọng. Cát Sản Nạ cũng không cho là chuyện này là vô duyên vô cớ sản sinh ra, nàng chỉ có thể nhận định chuyện này là Lỷ Kệ làm. Nhưng là bây giờ Lỷ Kệ lại mình cũng cảm thấy hiếu kỳ, như vậy đây là chuyện như thế nào? Cái gì? Thực lực các ngươi đều tăng lên gấp mấy lần. Lỷ Kệ có chút không dám tin. Hắn cũng không có làm cái gì thủ đoạn đi, mặc dù có thể làm được đem một cái anh hùng thực lực tăng lên, nhưng là cái kia được đem chính mình lực lượng ban cho đối phương, hơn nữa tổng thể lực lượng cũng sẽ không rất lớn. Giống như bây giờ tăng lên gấp mấy lần, đây quả thực là nói đùa. Không, có lẽ cũng không phải đùa giỡn. Lì kẻ đột nhiên nghĩ đến tự mình ở dân cư trong mở ra thế giới một màn kia, sau đó như có điều suy nghĩ hướng về phía những anh hùng nói ra, đi theo ta, đi trong tháp cao cẩn thận nói một chút. Cát Sản Nạ đám người lẫn nhau liếc mắt nhìn, chậm rãi gật đầu. Tiến vào nguyên tố cao tạ lìn khắc chế, thuận tiện trả lại cho còn lại không trong nguyên tố thành những anh hùng phát đi tin tức. Bất qua hễ lì xệ ở lôi đình đế quốc trong di tích, số lán lì ản đám người ở mới đại lục không cách nào đáp lời, một ít những người khác cũng đều tồn tại mỗi người nhiệm vụ đang ngồi. Cái này thì khiến Lỷ Kệ hơi kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác thật giống như bản thân tựa hồ bỏ qua cái gì. Sau đó chờ đến Cát Sản Nạ cười khổ nói đi ra thời điểm. Hắn không nhịn được che mặt, ngươi nói là thật. Sắp tới 20 năm. Lì kệ thế nào cũng không có nghĩ đến, bản thân lại trực tiếp ngay tại dân cư trong đợi gần 20 năm. Bất quá nghĩ đến cực kỳ lâu lúc trước xem tiểu thuyết, những thứ kia đại năng mở ra thế giới đều là mấy ngàn năm mấy vạn năm. Suy nghĩ một chút bản thân tựa hồ mới 20 năm, thật sự cũng quá nhanh một điểm, nội tâm của hắn cũng liền không có thế nào để ý. Edlin chạy về, nàng sắc mặt có chút không tốt lắm. Bởi vì cho tới hôm nay Nì Nạ cũng không có tìm tới chút nào đầu mối. Có vài người tuyên bố tìm tới Nì Nạ, nhưng là chờ đến chạy tới đi qua thời điểm, phát hiện đối phương chỉ là có chút tương tự, thậm chí còn có người khô giòn liền muốn giả tên thay thế, trực tiếp bị Evelyn đánh vào địa ngục, thần hồn câu diện. Đây quả thực là ở Evelyn trên vết thương sắt muối, bản thân đang tìm đường chết. Số lần nhiều, rất nhiều người cũng không dám còn như vậy, nghiêm túc bắt đầu tìm. Nhưng là dù vậy, cũng căn bản không có bất kỳ đầu mối nào. Bất quá cho dù Evelyn như thế lo lắng Nina, ở đối mặt Lỷ Kệ kêu thời điểm, vẫn như cũ trực tiếp đem tất cả mọi chuyện toàn bộ bỏ lại, nhanh chóng chạy về nguyên tố cao tháp. Các ngươi là nói, chúa tể căn bản không có bất kỳ động tác gì, sẽ để cho mọi người chúng ta thực lực tăng lên gấp mấy lần. Evelyn nhìn về phía Cassandra, sau đó vừa nhìn về phía Lỷ Kệ, quan sát tỉ mỉ mấy phen sau, nói với Lỷ Kệ, chúa tể, ta nghĩ rằng xin hỏi một chút, gần đây 20 năm bên trong, ngài đến tột cùng ở bên trong làm chuyện gì? Lì kẻ đem chính mình mở ra thế giới sự tình cùng mọi người cùng nhau nói một chút, tất cả mọi người miệng đều mở ra, hiện lộ ra không tưởng tượng nổi biểu tình. Xác thực, mở ra thế giới chỉ cần là anh hùng cấp cường giả liền có thể làm được, nhưng là cái kia phần lớn đều là tiểu thế giới, hơn nữa còn được mượn đủ loại đạo cụ cùng chân bảo. Thậm chí rất nhiều đều vẫn là một ít bán vị diện coi như tài liệu, mới có thể làm đến bước này. Dù sao tiểu thế giới bản thân quy tắc không hoàn toàn, tồn tại rất nhiều thiếu sót, mở ra độ khó cũng không cao. Nhưng là chân chính có thể chứa bất luận kẻ nào thế giới, quy tắc hoàn thiện thế giới, coi như không phải như vậy chuyện dễ dàng. Không, thậm chí có thể nói, Cát Sản Nạ đám người chưa bao giờ thấy có người có thể làm đến bước này. Đây là hư không bản thân mới có thể nắm giữ lực lượng, cho dù là chân thần cấp tồn tại, cũng không cách nào làm được một điểm này. Đương nhiên, hư ảo thế giới lợi dụng ý chí sửa đổi thực tế, vẫn là có thể lấy nghỉ đánh cháo, nhưng là cái này rời đi bản thân sau sẽ biến mất, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng là Lỷ Kệ mở là thế giới chân thật, điểm này không cần hoài nghi, mặc dù mượn dân cư lực lượng, cũng đã là khiến Cát Sản Nạ đám người thất hồn lạc phách sau đó mừng như điên. Quá tốt, có như vậy một thế giới, tương lai chúa tể mở ra thần quốc coi như an toàn không thể lại an toàn. Tồn tại có thể tăng lên mấy trăm ngàn lần bụt loại nội tình, ở chỗ này mở ra thần quốc căn bản sẽ không lo lắng bất luận kẻ nào tới công kích. Bất quá Lỷ Kệ lại khẽ lắc đầu, không, ta lo lắng một điểm khác. Lỷ Kệ đem chính mình băn khoăn nói ra. Hắn không biết cái thế giới này sẽ hay không tiếp tục trưởng thành tiếp. Lần này, Cát Sản Nạ mấy người cũng lẫn nhau chung quanh, không biết nên nói như thế nào. Dù sao các nàng đối với lần này cũng không phải hết sức hiểu rõ. Đề tài trở lại trước đây phía trên, đối với Lỷ Kệ đột nhiên vì tất cả người mang đến thực lực tăng lên nguyên nhân. Lỷ Kệ cũng không cho là cái này nhất định là mình làm, nhưng là đối với Evelyn mà nói, lại có vẻ rất tin tưởng. Nếu như ngay từ đầu ta còn không biết nguyên nhân, như vậy ở biết rõ chúa tể ngài mở ra thế giới, sau đó lẫn nhau xỏ sâu lời nói, như vậy cũng đã có một chút manh mối. Edlin hướng về phía Lỷ Kệ thở dài, sau đó gồ lên một khuôn mặt tươi cười, hướng về phía Lỷ Kệ nắm nắm quyền, có chút kích động nói ra, đây chính là chân thần đặc trưng. Chân thần đặc trưng? Không chỉ là Lỷ Kệ, chính là các sạn nạ đều là đầu góc mơ hồ, cũng chỉ có bản thân liền là một tên chân thần tế Ti Elin, mới có thể đối với lần này như thế hiểu rõ. Chân thần năng lực ta cũng không rõ ràng rốt cuộc hẳn là cái gì, nhưng là coi như đã từng nguyệt thần tế Ti, ta cũng rất hiểu rõ một tên chân thần tín đồ sẽ có cái gì dạng năng lực. Elin hít thở sâu một hơi, hướng về phía mọi người nói ra, giống như chúa tể như vậy, bất kỳ tín ngưỡng nguyệt thần người, cũng sẽ ở bản thân mình thực lực trên căn bản, đạt được càng nhiều thực lực thêm được, tín ngưỡng càng thành kính, mang đến lực lượng càng cường đại. Đây chính là chân thần tín đồ quyền lực. Cho ta tín ngưỡng, ban cho ngươi thần lực. Chương 843, hết thể quy về thân mình. Ở hệ vi lìn kích động trong giọng nói, Lì Kệ lông mày giãn ra. Hắn tựa hồ cũng biết mình năng lực, hơn nữa đối với cái này cái chân thần đặc trưng cũng cảm thấy vạn phần vui sướng. Chúa tể trước đây coi như chiến tranh lãnh chúa thời điểm, nắm giữ tín ngưỡng phản hồi năng lực như vậy, bây giờ nhìn lại, cùng cái năng lực này tựa hồ có chút tương tự đâu. Cát Sản Nạ như có điều suy nghĩ nói ra, ta nhớ được, cái này tốt giống như là ở Evelyn ngươi dưới sự giúp đỡ, chúa tể mới từ từ lĩnh ngộ được cái năng lực này đi. Vâng, chính là như thế. Evelyn gật đầu, hít sâu một hơi đè xuống nội tâm kích động, nhưng là tín ngưỡng phản hồi cũng không khá lắm năng lực, bởi vì nói cho cùng, những thứ này đều cần chúa tể hao phí bản thân tín ngưỡng đi hoàn thành hết thảy các thứ này. Trước đây tín ngưỡng phản hồi, là một gã tín đồ tín ngưỡng Lỷ Kệ lúc, Lỷ Kệ lấy được tín ngưỡng chi lực phân chia ra một bộ phận, trở lại cho tín đồ để cho tiến hành cường hóa, còn thừa lại mới có thể tiến hành thu hoạch, vì chính mình lấy được. Nhưng là bây giờ, Lỷ Kệ căn bản cái gì chuyện đều không yêu cầu làm, chỉ cần có người tín ngưỡng hắn, tín đồ bản thân sẽ bởi vì bản thân tư chất cùng bản thân tín ngưỡng trình độ cùng thời gian, đạt được tự phát thực lực mạnh hóa. Mà một điểm này, đối với lâu dài ở cửa khẩu quanh quẩn muốn đột phá người mà nói, càng dễ thấy, thực lực càng mạnh người, mang đến cũng càng rõ ràng. Cũng tỉ như cắt sạn nạ chờ những thứ này những anh hùng, các nàng đối với Lỷ Kệ tín ngưỡng là tuyệt đối 100, hơn nữa các nàng tư chất cũng cực kỳ đáng sợ, vì vậy mang đến cường hóa tự nhiên cũng là cao nhất. Mà một ít còn lại các tín đồ, bởi vì tín ngưỡng không có nàng môn thành kính, tư chất cũng quá mức tại cúi xuống, cho nên lần này thu hoạch còn lâu mới có được cắt sạn nạ các nàng lớn như vậy. Nhưng là cho dù một chút xíu thu hoạch, cũng là thuộc về ngoài định mức mang đến chỗ tốt, bất luận kẻ nào đều vô cùng hài lòng, hơn nữa vì vậy rất lớn cường hóa một phen Lỷ Kệ tín ngưỡng. Bất quá căn cứ Evelyn nói, những thứ này vẫn chỉ là chân thân đặc trưng một bộ phận tình huống, Lỷ Kệ nếu như không có ngoại ý muốn lời nói, sẽ còn nắm giữ được một cái khác năng lực. Đó chính là vạn vật quý nhất. Cái này kỳ thực rất dễ dàng hiểu. Evelyn nhẹ nhõm nói ra, trước đây chúa tể từng có cách rất xa thế giới liền không cách nào lấy được cái thế giới kia tín ngưỡng sự tình đi, tình huống như vậy rất dễ dàng tại cái đó thế giới sản sinh ra tương ứng thần linh, thực lực không nhất định rất mạnh, phải xem địa phương tín ngưỡng trình độ cao bao nhiêu. Lỷ Kệ suy nghĩ một chút, bản thân xác thực không có tiếp thụ qua hắc hồn địa ngục bên kia tín ngưỡng, là bởi vì quá mức xa xôi nguyên nhân. Có lẽ ở bên kia, bởi vì chính mình tín ngưỡng không có thể mang tới, có lẽ đã tạo nên ra một cái toàn bộ tân thần linh, chính là không biết rõ cái này thần linh thực lực sẽ có mạnh bao nhiêu. Nhưng là có vạn vật quý nhất cái này đặc trưng sau, cũng không cần lo lắng một điểm này. Vạn vật quý nhất, cũng danh hiệu vạn linh quý nhất, ngàn vạn tín ngưỡng quy về thân mình. Ý tứ chính là vô luận là ở nơi nào, chỉ cần tín ngưỡng Lỷ Kệ, cái này một cổ tín ngưỡng sẽ quy về Lỷ Kệ, cũng sẽ không bởi vì khoảng cách chờ những nhân tố khác mà không cách nào bị hắn lấy được. Mà nếu như bởi vì này một cổ tín ngưỡng sản sinh ra còn lại thần linh, cũng sẽ trong nháy mắt chôn vùi, hóa thành Lỷ Kệ hình chiếu tồn tại. Chính là đơn giản như vậy, chính là bá đạo như vậy. Đây chính là chân thần quyền uy. Lỷ Kệ nghe thẳng nhai răng, trực tiếp liền bị cắt sạn nạ bất đắc dĩ chừng nháy mắt, chúa tể, ngài khỏe ngạt cũng là một vị tồn tại chân thần đặc trưng tồn tại. Loại biểu tình này động tác bị chúng ta thấy không cái gì, bị người ngoài thấy thế nhưng là hết sức ảnh hưởng ngài hình tượng. Ha ha ha, cái này có cái gì? Lỷ Kệ cười lên, chẳng lẽ thấy ta đây cái hình tượng, ta không phải ta sao? Sức mạnh to lớn quy về bản thân, cần gì phải để ý những người khác cái nhìn. Lỷ Kệ hít thở sâu một hơi, cẩn thận thưởng thức bản thân tín ngưỡng quấn quanh, đến từ vô số thế giới tín ngưỡng khiến hắn hơi có chút hoa cả mắt cảm giác, rất nhiều thế giới đều hắn đều chưa từng nghe nói tới. Hẳn là cũng không phải nguyên tố cao tháp làm vào ở thế giới, như vậy thì hẳn là những thế giới kia tồn tại bản thân truyền thuyết, từ đó làm cho bên kia tín ngưỡng xuất hiện. Hiện tại bản thân nắm giữ vạn vật quý nhất đặc trưng, vì vậy nguyên bản tín ngưỡng lực lượng liền bị bản thân lấy được. Nhiều như vậy số lượng, mang đến chính là tín ngưỡng lực lượng chợt tăng, Lỷ Kệ đem cái này một cổ tín ngưỡng chi lực toàn bộ chuyển đưa vào nguyên tố trong tháp cao, bỏ vào tự mình mở ra trong thế giới kia. Mặc dù có chút phiền toái, nhưng là đây là lì kẻ suy nghĩ đến duy nhất có thể cho cái thế giới này tiếp tục trưởng thành tiếp biện pháp. Chúa tể, kỳ thực còn có một việc tình yêu cầu nói cho ngài. Cát sản nạ do dự nửa ngày, hay là đem nỉ nạ sự tình nói cho hắn biết. Cái gì? Nỉ nạ biến mất. Lì kẻ như mày, muốn mượn biết hết năng lực tìm tới nỉ nạ, nhưng là hết sức hiển nhiên, mặc dù hắn có không ít chân thần đặc trưng, nhưng là biết hết năng lực vẫn như cũ vẫn là không cách nào chân chính đạt được, cùng Evelyn một dạng, chỉ có thể ở kiếp trước giới có hiệu lực. Muốn ở trong hư không vô số trên thế giới, nương nhờ biết hết đến tìm người, hay lại là rất khó làm được. Lúc ấy tình huống như thế nào, cặn kẽ cùng ta nói một chút. Lì kẻ yên lặng chốc lát, hướng về phía Evelyn nói ra. Tình huống bây giờ là đã qua 20 năm, cho dù lúc ấy thật có cái gì tình huống, hiện tại lại đi cũng hẳn đã sớm tiêu diệt. Huống chi hay lại là sổ lạn lì ản ở, nàng đều không cách nào theo cái thời gian đó trong tìm tới đầu mối, chỉ sợ cũng thật không có bất kỳ biện pháp nào. Chúng ta đã tuyên bố treo giải thưởng, nhưng là cho tới hôm nay cũng không có bất cứ tin tức gì, cho dù có một ít, tất cả đều là một ít tin tức giả. Evelyn thở dài, cho dù mới vừa rồi ta cũng nhận được mấy chục tuyên báo, nhưng là toàn bộ đều là tương tự mà thôi, không có một là chính xác. Lì kẹ nghe đến đó, vừa vận tâm tình nhất thời tiêu tan hết sạch. Nỉ nạ là mình con gái, biến mất 20 năm mình mới biết rõ, đã là không nên, hơn nữa bây giờ lại còn không có biện pháp tìm tới hắn, lì kẹ nội tâm phiền muộn rất nhiều. Ít nhất hiện tại nỉ nạ còn chưa chết, đây chính là tốt nhất tin tức. Edlin đột nhiên mở miệng nói, hơn nữa còn là sệ giặt cái kia lục long đang bảo vệ nàng, cho nên ta đến bây giờ còn không phải phi thường lo lắng. Lì kẻ yên lặng gật đầu, vô luận là nỉ nạ hay lại là giàn hay lại là Lâm Hiểu Vân, các nàng đều do một phần nhỏ linh hồn khí tức tại chính mình trong tay, bất cứ người nào tử vong cũng sẽ đưa tới hắn chú ý. Hắn mới vừa rồi chú ý một chút, ba người đều như cũ còn bình an vô sự. Cho nên nội tâm của hắn cũng lặng lẽ thở phào một cái. Nhưng là đó cũng không phải không đi tìm nỉ nạ lý do, chúng ta vẫn phải là gia tăng treo giải thưởng cường độ, thậm chí có thể hứa hẹn một hợp lý nguyện vọng cho bọn hắn. Lì kẻ nghiêm túc nói ra, kỳ thực hắn vô cùng rõ ràng, chuyện này tốt nhất biện pháp giải quyết chính là mình tấn thăng đến chân thần tầng thứ, lợi dụng hoàn toàn biết hết năng lực tìm tới nỉ nạ vị trí. Bất quá chân thần không phải như vậy dễ dàng đột phá, lì kẻ liếc mắt nhìn bản thân, khoảng cách đẳng cấp này còn phi thường sớm phi thường sớm. Lì kẻ vừa muốn chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên liền nhíu mày, yên lặng chốc lát sau, hướng về phía Evelyn nói ra, đợi một hồi ngươi và ta đi một chuyến. Chuyện gì? Evelyn kinh ngạc hỏi. Lì kẻ vẻ mặt nghiêm túc nói ra, ta vừa mới tiếp nhận được nỉ nạ tín ngưỡng, chuẩn bị xây dựng lối đi, đi tới nàng bên trong. Chương 844, Thái tử Phi. Đại La Vương triều khai quốc 400 năm qua chuyện lạ. Thái tử La Tô lại cưới một cái tên không kinh chuyện nữ nhân, hơn nữa xác lập vì Thái tử Phi. Hơn nữa đây chỉ là trên mặt nổi giải thích, trên thực chất rất nhiều người ngầm dưới đều biết, vị này Thái tử Phi ở đâu là cái gì tên không kinh chuyện, căn bản cũng không phải là một người bình thường. Đây là một vị yêu nữ. Tạm thời không nói nàng dung mạo cùng Đại La người tương đối khác hẳn, đơn thuần là nàng hành động, liền cùng Đại La cơ hồ không có bất kỳ tương tác. Đại La Vương triều người người có tri thức hiểu lễ nghĩa, nữ tử càng là không ra khỏi cửa hai môn không bước, nhưng là vị này Thái tử Phi lại thường thường người mặc cực kỳ bại lộ y phục, ở trên đường đi lang thang, càng là nắm giết người binh khí, đang đằng sát khi ở trường tràng luyện võ. Nhân vật như vậy, sao có thể vì hoàng thất Thái tử Phi, sao có thể vì thiên hạ gương sáng? Tương lai Thái tử lên ngôi, cái này có thể trực tiếp chính là hoàng hậu nương nương, nghĩ đến đây, không biết bao nhiêu văn nhân nhã sĩ đấm đủ đỡ ngực, hô to trời xanh không có mắt, thế nào sẽ đem cái gieo họa đem thả đi ra. Thật may theo hơn 10 năm thời gian trôi qua, phần lớn người đều đã thói quen, không hề ngày ngày trách trách vụ vụ, nhiều nhất mắt không thấy tâm không phiền, không đi chú ý cũng chính là. Qua hơn 10 năm, vị này Thái tử Phi cũng tựa hồ biết một điểm lễ nghĩa liêm sỉ, trong ngày thường giúp lại trong đông cung cũng không đi ra. Cái này làm cho không ít văn nhân nhã sĩ hài lòng cực. Ta Đại La văn nhân lần nữa lấy lý phục người, khiến ngoại tộc người dung nhập vào Đại La. Nhưng là gần đây, hoàng đế thân thể khỏe mạnh khâm ưu, toàn bộ thiên hạ đều bắt đầu chú ý. Tuy nói tương lai kế vị phải làm là Thái tử Điện Hạ, nhưng là một ngày không có trở thành chân chính hoàng đế, một ngày sẽ chả có một tí cơ hội, đối với còn lại các hoàng tử mà nói, càng đối với bọn hắn phía sau lưng thế lực mà nói, hết thảy đều còn chưa kết thúc. Vì vậy, một cổ làn sóng tiếp tục nhào tới, đem Thái tử Phi sự tình lại lần nữa tranh cãi lên. Ngoại tộc người không thể làm sao, đây là rất nhiều người tấu lên giải thích, nói một cách đơn giản, chính là Đại La triều đình phải là Đại La người, cho dù có người ngoại tộc, nhiều lắm là cũng chính là một cái hạ đẳng nhất người. Đây là từ trước đến nay Đại La Vương triều uy chấn tứ hải mang đến tự tin cùng kiêu ngạo, đem chuyện nào trực thuộc đến Thái tử Phi trên người, nhất thời liền đưa tới vô số người tán thành. Sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn chính là Thái tử cùng Thái tử Phi quan hệ thật sự khiến người ngoài khó có thể tưởng tượng, một tên Thái tử cho tới bây giờ chỉ có Thái tử Phi một nữ nhân, đây là cái gì khái niệm? Thái tử Phi đến tận bây giờ chỉ sinh đứa bé kế tiếp, mặc dù là Nam Hải, nhưng là đối với rất nhiều người mà nói, cái này xa xa chưa đủ. Ngay cả hoàng đế cũng nhiều lần yêu cầu thái tử nhiều sinh dưỡng mấy cái vì thiên hạ gương sáng, nhưng là một mực lấy nhân hiếu làm tên thái tử lại hiếm thấy chống đối hoàng đế. Mặc dù lúc ấy hoàng đế cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, nhưng cũng đủ để chứng minh thái tử nhược điểm ở nơi này thái tử phi trên người. Vì vậy, hỏa lực dần dần hướng thái tử phi trên người chút xuống đi. Đông Cung, Nguyên Xuân Phường. Đáng chết đáng chết đáng chết, đám này đáng chết ra hỏa, thế nào rồi hướng ta hạ giận. Một cái nhìn có vẻ cực kỳ thanh tú thiếu nữ, rất hận cầm trong tay thương thép đùng một hồi rơi xuống đất, tóc hơi vàng cùng với người chung quanh khác hẳn gương mặt, khiến người ta môn có thể rất dễ dàng nhận ra vị này thái tử phi. Nương nương cần gì phải gấp gáp bốc lửa. Một tên thị nữ bưng ly trà, mặt lộ vẻ mỉm cười, nương nương cùng thái tử điện hạ thế nhưng là bệ hạ đều hứa hẹn, những người này lại nói thế nào, cũng chỉ là không sử dụng công. Sao tú, không thể như vậy nói. Thái tử phi khẽ lắc đầu. Sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy a. Theo nàng lời nói hạ xuống, phía trước liền lên tiếng huyên náo thanh âm. Chuyện như thế nào? Thái tử phi liền vội vàng tiến lên, liền nghe được không ít người làm ở nơi nào xì xào bàn tán. Đông cung ngoài cửa, càng là có náo nhiệt thanh âm. Thái tử phi đi nhanh tới, hù dọa phía sau thị vệ cùng bọn thị nữ liền vội vàng nắm đồ vật theo sau. Sắp phải đến gần cửa lớn thời điểm, bên ngoài thanh âm đã có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Chẳng qua là không có qua mấy giây, Thái tử phi liền tức giận hừ một tiếng, quay đầu rời đi. Vài tên thị nữ liền vội vàng xoay người theo tới, lúc này bên thai đã có thể nghe được những lời này. Cơ bản đều là một ít tự phát xuất hiện dân chúng, ở nơi nào hô to khiến thái tử phi tự vận, lấy tắc thành thái tử. Như thế lời nói, khiến vài tên thị nữ cả người phát lạnh, điều này hiển nhiên cũng không phải là mấy người thuận miệng hô hào khẩu hiệu, là có người muốn thông qua một điểm này, bức tử thái tử phi, phía sau lưng tồn tại người muốn lợi dụng điểm này, làm văn chương. Mấu chốt là, vô luận là thái tử những thứ kia đối thủ, coi như là thái tử hệ này người trong, cũng có suy nghĩ rất nhiều muốn thái tử phi mệnh, bởi vì chỉ cần như thế, liền đại biểu thái tử cuối cùng một nhóm điểm yếu biến mất, từ đó thu hoạch được nhiều người hơn ủng hộ. Vài tên thị nữ không dám chờ lâu, liền vội vàng theo thái tử phi trở lại tầm cung. Các ngươi đi xuống đi. Thái tử phi tiến vào phòng ngủ mình, tiện tay ngăn lại, liền đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài. Đẩy ra phòng ngủ cửa ngầm, thái tử phi đi vào. Nơi này quét dọn vô cùng sạch sẽ, có hương thơm mát ở chỗ này giữ khô cùng mùi thơm, đi tới thầm nói cuối, thì có một tòa nho nhỏ ám thất. Bên trong cơ hồ cái gì cần có đều có, nhưng là ở trong tối phòng một bên khác, lại có đến một tòa hương án, phía trên thờ phụng hai tôn thần giống. Một tòa thần tượng vẽ có đông hoa thổ địa ngự linh thần, một tòa khác thần tượng lại có huyền diệu cung trăng thái âm chi mẫu. Cái này hai tòa thần tượng không phải là dâm tự, mà là chính thống thần. Người trước là đông hoa thổ địa thủ hộ giả, cũng chính là hạ đẳng nhất thổ địa thần. Rồi sau đó người thân phận cực cao, là thế gian mặt trăng chúa tể. Hai người trên thế gian thần đạo hệ thống trong có thể được xưng là khác biệt trời vực, nhưng là ở nơi này thái tử phi trước mặt, lại mơ hồ tồn tại thái âm chi mâu khuất phục hạ vị ý tứ. Có lẽ đây cũng là thái tử phi không có ở trên mặt nổi cung phụng nguyên nhân. Theo nhang đèn nhen nhóm, thái tử phi ngồi trồm hôm ở hương án trước, nhắm mắt trừ yên lặng ngâm tụng kinh văn. Nếu như có nguyên tố thành người ở chỗ này nghe nói, sẽ kinh ngạc phát hiện cái này đầu kinh văn chính là thuần túy nhất nguyên tố bí điển. Nguyên bản, mà không phải là những thứ kia đi qua nhiều lần biên soạn nắm giữ đủ loại những chức năng khác thứ phẩm. Tu luyện nguyên bản nguyên tố bí điển, có thể được cùng nguyên tố chi cao thần chân chính tín ngưỡng tiếp xúc, ở toàn bộ nguyên tố thành trong, chỉ có số người cực ít có thể được như thế tưởng tượng. Đông cung ngoài cửa, hơn 10 người thị vệ có chút gian khổ chống đỡ không ngừng muốn xông vào đi dân chúng. Những thứ này đều là phổ thông dân thường, bọn họ đều là bị khẩu hiệu kích thích muốn giết trừ yêu nghiệt. Vì thái tử điện hạ lấy được hoàng đế bảo tọa mà cố gắng. Thái tử lấy nhân hiếu làm tên, đi qua hơn 10 năm cố gắng tự nhiên đưa tới vô số người đi theo, chỉ hạ dân chúng cũng đúng hắn cực kỳ kính yêu, nghe nói bởi vì thái tử phi ngăn cản khiến thái tử rất có thể không cách nào thừa kế hoàng vị, tự nhiên lửa giận ngút trời, quyết định vì nhân từ thái tử điện hạ tiêu diệt chướng ngại. Ôm lấy như thế tín niệm không phải một cái hai cái, mà là đông nghịt một mảnh mấy trăm người. Đây vẫn chỉ là giai đoạn trước. Còn có càng ngày càng nhiều nghe nói cái này sự kiện mà người tới, bọn họ liên hiệp chung một chỗ, hướng thái tử Đông Cung, phát ra bản thân thỉnh cầu. Chương 845, cho nàng một cái hoàng hậu thân phận. Thái tử La Hàng xuất lĩnh một chúng hoàng cung cấm vệ tướng môn miệng dân chúng xua tan. Đương nhiên, vì bảo vệ thái tử Mỹ Dự, thái tử La Hàng thủ hạ thị vệ, mới thật sự là ra mặt người. Chờ tới cửa dân chúng xua tan hết sạch, bổ sung thêm thái tử các tân khách đi ra khuyên bảo, vây ở bên ngoài mọi người mới lần lượt tàn đi. Đây cũng là bởi vì sau màn người cho là không thể duy nhất liền bại lộ ra, chờ một lần nhiều lần dẫn dắt sau khi, xem thái tử lựa chọn như thế nào. Chờ đến đi vào đông cung, thái tử đem trong tay roi ngựa ném ra ngoài, một tên tiểu thái giám chặt chạy mấy bước, vừa tung người đem giữa không trung roi ngựa bắt vào tay, cẩn thận đặt ở trên người, bước nhanh cùng thái tử hướng bên trong đi tới. Dọc theo đường đi, không ngừng có thị vệ cùng cung nữ thấy thái tử xuất hiện mà hành lễ, thái tử cũng không có để ý những thứ này, thật nhanh di chuyển đến nhịp bước. Chờ đến sắp đến tầm cung, thái tử mới ngoài ý muốn không có phát hiện thấy thái tử phi bóng người. Hắn quay đầu về chạy tới tổng quản lệnh nô hỏi, thái tử phi cùng hoàng thái tôn đâu? Hoàng thái tôn còn ở vườn hoa học tập, bệ hạ lo lắng hoàng thái tôn gần đây khả năng chịu đến một ít anh hùng, sẽ không khiến người đưa hắn trở lại. Lệnh nô cúi đầu không lưng, giọng trầm thấp nói ra, về phần nương nương, nghe nói một người ở trong phòng nghỉ ngơi. Yên lặng chốc lát sau, hắn tiếp tục nói, trước đây nương nương đi qua cửa lớn nơi nào, có lẽ nghe được cái gì đổ vật. Đáng chết. Thái tử hít thở sâu một hơi, biết rõ tình huống. Hắn vây tay để cho bên người người rời đi, một người đi tới thái tử phi chỗ ở. Khi tiến vào căn phòng sau, không có phát hiện một người ở chỗ này, vì vậy quen việc dễ làm mở ra cửa ngầm, bản thân một người tiến vào thầm nói. Theo thầm nói, rất nhanh thì đi tới trong mật thất, thấy thái tử phi đang ở nơi đó nhắm mắt tụng kinh. Thấy nàng bóng người, đã năm đến trung niên thái tử mới lặng lẽ lộ ra vẻ mỉm cười, không có quấy rầy nàng, một người tĩnh lặng ở phía sau tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống, nhìn nàng tụng niệm kinh văn. Nhìn thái tử phi bóng người, thái tử La Hằng không khỏi nghĩ đến hơn 20 năm trước, bản thân lần đầu tiên thấy nàng thời điểm. Khi đó thái tử hay lại là tuổi trẻ thanh xuân, vừa mới tổ chức lễ thành nhân thái tử ra ngoài đi chơi tiết thanh minh, trùng hợp gặp gỡ sát thủ tập kích, đang lúc hắn chống cự gian khổ thời điểm, thái tử phi liền từ trên trời hạ xuống, đập chết một người trong đó. Ừ, sống sờ sờ đập chết. Thái tử nghĩ đến lúc ấy cái đó tình cảnh, trong lòng hay lại là tự nhiên dâng lên một cổ tâm tình vui sướng. Chuyện này khiến hắn trở về chỗ kéo dài, không việc gì thời điểm liền muốn lấy ra nhớ lại một chút. Về sau kỳ thực cũng liền không có cái gì quá mức rung động lòng người sự tình. Nói là vừa thấy đại yêu, đối với lúc ấy thái tử cùng thái tử phi mà nói, căn bản là chuyện không có khả năng. Nhưng là song phương trước tiên có nhất định hảo cảm, đúng là có. Bởi vì ở đập chết tên sát thủ kia sau, hai người hợp lực ngăn cản những sát thủ khác công kích, sống chết có nhau một đoạn thời gian, đến lúc mấy chục ngày sau. Mới bị thái tử thủ hạ tìm tới, hoàn toàn an toàn. Về sau thái tử biết được thái tử phi bởi vì một ít nguyên nhân chịu đến trọng thương, thực lực không phát huy ra được, liền đem hắn ở lại trong phủ trợ giúp điều dưỡng. Sau đó ở trong thời gian mấy năm, song phương quan hệ đột nhiên tăng mạnh, chân chính đạt tới như có như không tình cảm ở giữa. Đương nhiên, thái tử kỳ thực cũng biết một ít bí mật tình huống. Kỳ thực chính là chỗ này vị thái tử phi ở trong mấy năm lấy được một cái để cho nàng tuyệt vọng sự tình, nàng không cách nào trở về. Mặc dù thái tử cũng không biết không cách nào trở về là ý gì, nhưng là tại loại này trong tuyệt vọng, nàng và hắn mới có tiếp xúc khả năng. Tóm lại, phía sau tình huống kỳ thực cũng rất phổ thông, càng nhiều cũng không có nói ra ý nghĩa. Coi như thái tử La Hằng, hai tay vòng ngực nhìn thái tử phi bóng lưng, lộ ra ôn hòa nụ cười. Đến lúc hồi lâu sau, thái tử phi dừng lại cầu nguyện, đứng lên sau, thái tử mới nhẹ nhàng đi tới, thuận tay theo bên cạnh xốc lên một món áo khoác trên người thái tử phi, Na Nhi. Không nên quá lo lắng, gần đây sự tình, ta sẽ xử lý xong. Vì thích hợp cái thế giới này bộ phận quy tắc, Nina đổi tên mình. Hoặc có lẽ là, không phải là đổi, mà là sử dụng bản thân một cái tên khác. Một cái cha mình cho mình, cũng rất ít sử dụng danh tự. Lâm Na. Kỳ thực không có vấn đề. Nina nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn một chút bản thân tóc dài xóa vai, sợi tóc màu vàng đã chiếm cứ tuyệt đại đa số, nguyên bản tóc đen thủi đã khá khó xử xem. Hắc hoàng hai màu mang đến khiến người không đành lòng nhìn thẳng màu sắc. Nhìn ta một chút tóc đi. Ni nạ tĩnh lặng ngồi ở bên cạnh ghế trên, hư không phá hư thân thể ta, tiêu diệt ta sinh cơ, nếu như không phải sẽ giặt thúc thúc dùng thân thể của mình bảo vệ ta, đã sớm bị hư không hủy diệt. Nhưng là dù vậy, lưu lại hư không lực lượng cũng ở đây ăn mòn ta nhục thân, mặc dù có ngươi cho ta tìm kiếm đủ loại thần dược tầm bổ, cũng chỉ là khiến những thứ này sợi tóc trở nên có chút ánh sáng lộng lẫy mà thôi. Trên thực chất căn bản không có bất kỳ biện pháp giải quyết. Ni nạ sâu kín thở dài, chờ đến tóc toàn bộ khô héo sau, liền đại biểu ta sinh mệnh lực đi tới cuối. Thái tử kỳ thực rất không biết Nì Nạ nói rất nhiều lời, nhưng là cái này cuối cùng một câu nghe vẫn là biết, Nì Nạ sinh mạng không nhiều, trong lòng của hắn đau xót, không biết nên nói nhiều chút cái gì. Kỳ thực ngay từ lúc mười mấy năm trước, Nì Nạ cùng hắn kết hôn thời điểm cũng đã nói thẳng qua chuyện này, nhưng là lúc đó hắn không để bụng, cho là tồn tại toàn bộ triều đình trợ giúp, cứu chữa một người còn là rất dễ dàng. Nhưng là từng trải mấy năm nay, khắp nơi tìm đủ loại thần y thần dược lại chỉ có thể hơi chút trì hoãn sau, thái tử cũng rất rõ ràng, sự tình đã không cách nào vãn hồi. Kỳ thực không cần quá mức thương tâm. Nì Nạ lộ ra khẽ cười ý, miệng nít lên, hai cái lún đồng tiền ở trên gương mặt lom xuống, làm cho người động tâm. Kỳ thực ta đây cả đời đã vô cùng phong phú nhiều màu, dựa theo người bình thường thời gian để tính, ta đã sống không sai biệt lắm 7-80 năm, đã coi như là một cái lao thái thái, cho dù ở chỗ này bất kỳ địa phương nào, đều tính cả là lớn tuổi nhân sĩ. Nếu hiện tại ngươi leo lên hoàng vị còn có rất lớn ngăn cản, không bằng sẽ để cho ta cho ngươi thanh trừ hết cuối cùng phiền toái tốt. Nì Nạ mang theo nụ cười nói ra, ta theo xuất sinh bắt đầu, liền không có cha mình, đến lúc 20 năm sau. Mới ở một lần nguy hiểm cánh mạng thời khắc đụng phải phụ thân thuộc hạ, từ đó chân chính cùng gặp mặt hắn. Lúc ấy ta rất hạnh phúc. Sau đó là ta muội muội sinh ra, giàn lúc rất nhỏ là có thể đánh bại ta, nghe nói nàng là thế giới kiêu tử, là thế giới chọn lựa người, nhưng là tỷ muội chúng ta hai cái không có bất kỳ ngăn cách, vẫn như cũ phi thường hạnh phúc. Sau đó chính là đang mạo hiểm trong bị người phục kích, lưu lạc tới đây, hơn nữa nhận thức ngươi, cũng có bản thân hải tử. Nì Nạ mang trên mặt mẫu tính, bản năng của người mẹ. Hào quang, ta đây cả đời, đều phi thường may mắn, có thể gặp phải các ngươi, lấy được bản thân hạnh phúc. Như vậy lần này, liền do ta tới trợ giúp ngươi, cho ngươi mở ra mới cửa lớn. Nì Nạ vẻ mặt hơi chút nghiêm túc, ở ta trước khi chết, ta sẽ cắt ra cùng sệ giặt thúc thúc khế ước, sẽ không để cho hắn bởi vì ta tử vong mà bị dính líu. Ở sau khi ta chết, sệ giặt thúc thúc mất đi ta hạn chế, rất có thể đối với nơi này tất cả mọi người bất lợi, nhưng là cái này cũng không trọng yếu. Ta sẽ lưu lại một phong thư cho ngươi chuyển giao cho hắn, hơn nữa con của ta ở chỗ này, trên người hắn đồng dạng chạy xuôi cha ta lưu chuyển tới nay huyết mạch, có thể khiến cho thân hàng. Nương nhờ những thứ này, ngươi có thể nắm giữ sệ giặt, trợ giúp ngươi loại trừ những thứ kia phát động công kích ra hỏa, tồn tại sệ giặt thúc thúc trợ giúp, cái thế giới này không có người nào có thể ngăn cản ngươi mệnh lệnh. Nì Nạ lời nói khiến thái tử không nhịn được nhướng mày, nội tâm của hắn phi thường quân quýt, bởi vì hắn cảm giác mình hình như là nghe thiên thư như vậy. Cái gì cái thế giới này cái thế giới kia, mặc dù lúc trước Nì Nạ cũng từng nói qua những thứ này, nhưng là từ nhỏ đọc thuộc kinh thư thái tử căn bản liền không có để ý những thứ này, nhưng là cho tới bây giờ mức độ, thái tử phi vẫn còn đang nói những thứ này, thì không khỏi không khiến hắn cảm thấy là vô cùng trọng yếu đồ vật. Hơn nữa cái gì sẽ giặt thúc thúc, thái tử chỉ đã từng trên người Nì Nạ thấy qua một cái ứng long xăm, lúc ấy thái tử phi cười chỉ xăm nói qua, đây chính là bảo vệ nàng không bị người xâm hại thủ hộ giả. Tựa hồ tiểu kêu là xê giác. Chẳng lẽ cái này xăm có cái gì lực lượng sao? Bất quá mặc dù nội tâm tràn đầy những nghi vấn này, nhưng là thái tử căn bản liền không có bất kỳ muốn lợi dụng những thứ này ý tưởng. Trong đầu của hắn chỉ có một việc tình, là hắn cần phải có đi làm việc tình. Nì Nạ thời gian không nhiều, cho nên hắn cần phải có mau sớm thừa kế hoàng vị, vì Nì Nạ lấy được một cái hoàng hậu bảo tọa. Đây là hắn đã từng hứa hẹn cho Nì Nạ thân phận, hắn cần phải có đi hoàn thành. Tại đây dạng tâm lý trong, nhân hiếu phẩm đức bắt đầu suy thoái, máu và lửa tính cách bắt đầu nổi lên mặt nước. Mang theo kiên định cùng nghiêm túc, thái tử triệu tập bản thân thuộc quan. Ta muốn đem một ít gây chuyện côn trùng diệt trừ. Thái tử lời nói để ở nơi có quan chức thất kinh, cho tới nay lấy nhân hậu đối đãi người thái tử, thế nào sẽ nói ra như thế đằng đằng sát khí lời nói. Chẳng lẽ trước đây chẳng qua là thái tử ngụy trang, nhưng là đang đến gần thừa kế hoàng đế bảo tọa thời khắc này, đây chẳng phải là càng hẳn là dưới ngụy trang đi hả? Ta đã không có bao nhiêu thời gian, cần phải có mau sớm làm được một điểm này. Thái tử hít thở sâu, chém đinh chặt sắt hướng về phía tất cả mọi người nói ra. Trong này có rất nhiều đều là hắn phụ hoàng người, nhưng là đi qua ở thái tử kiếp sống không ngừng tiếp xúc trong, hắn tin tưởng rất nhiều người đã nghiêng về ủng hộ hắn. Theo lão hoàng đế bệnh nặng, mang đến hậu quả chính là càng nhiều nguyên bản hoàng đế người bắt đầu hướng hắn thành tâm ra sức, vì tân hoàng đế thành tâm ra sức. Vì vậy cho dù thái tử ở chỗ này nói như vậy, cũng sẽ không có người đi qua hướng lao hoàng đế mật báo. Quân đội đã nắm giữ, thái tử động tác đã không người nào có thể ngăn cản. Ở lấy thế nhanh như chớp không kịp bị tai hạ, ban đêm hôm ấy cả tòa kinh thành liền lâm vào lung tung trong. Dân chúng trong thành môn dùng chăn bịt lấy lỗ tai nút ở trên giường, nghe trọng giáp đụng nhau thanh âm theo trước cửa đi ngang qua, mà bọn phú hào liền lộ ra tương đối tôn quý một ít, bọn họ độn thổ động, chờ đợi một trang này đi qua. Chờ đến sáng ngày thứ hai, thái tử đứng ở trước hoàng cung mặt, cấm quân thống lĩnh Tiểu Lan mở ra nặng nề cửa lớn, nên đón bọn họ tân chủ nhân. Đi vào hoàng đế tẩm cung, hơn 10 vị thái giám tay cầm vũ khí yên lặng thủ hộ ở hoàng đế giường bệnh trước, thái tử hai vị đệ đệ, giờ phút này đang núp ở căn phòng một góc run lẩy bẩy. Thái tử Long đi hổ bước đi tới, liếc mắt nhìn ở góc tường hai cái đệ đệ, trong ánh mắt chần chờ vẻ mặt chỉ là một cái thoáng qua, liền bị tàn nhẫn cùng kiên định thay thế. Nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, thì có thị vệ xông vào đi vào, đem hai vị này hoàng tử bắt lại, nhấc lên đi ra ngoài. Nghe hai vị hoàng tử kêu khóc, không chỉ là thái tử mặt vô biểu tình, chính là đã bị thái giám đỡ dậy hoàng đế cũng giống như vậy, thậm chí theo hoàng đế trong sắc mặt có thể thấy được, khi hắn nghe được hai vị kia hoàng tử tiếng khóc kêu thời điểm, còn lộ ra cái kia một ít khinh thường tiếng hừ nhẹ. Hoàng vị là ngươi. Hoàng đế thanh âm không có bất kỳ ngoài ý muốn, ta vốn cho là ngươi sẽ còn tiếp tục cẩn nhận xuống dưới, đến lúc ta trở thành người chết sau, ngươi mới có thể chân chính ra tay. Hoàng đế kỳ thực vô cùng rõ ràng thái tử là người, coi như phụ thân hắn, thái tử đã từng có thể cũng không phải cái gì nhân hiếu người, chỉ bất qua ở cưới cái đó ngoại tộc nữ từ sau, mới dần dần thu liễm lại bản thân nanh bước, lộ ra vô hại mặt mũi. Chỉ có đã từng thấy qua thái tử trưởng thành người xưa mới có thể biết rõ, ẩn giấu ở nơi này dưới thân thể bộ mặt thật, là như thế nào hung tàn. Na Nhi gần như không còn thời gian, ta muốn cho nàng một cái hoàng hậu bảo tọa. Thái tử hướng về phía hoàng đế trầm giọng nói ra, cho nên, ta chỉ có thể đi bước này. Hoàng đế đối với lần này căn bản không có bất kỳ để ý, năm đó ta gặp lại ngươi nhất định phải cùng nàng kết hôn ta cũng biết, ngươi nhất định sẽ vì nàng làm ra khiến người kinh ngạc sự tình, bây giờ nhìn lại, lúc ấy ta cũng không có đoán sai. Bất quá chờ ngươi chân chính ngồi vào cái này hoàng đế chỗ ngồi sau, sẽ phát hiện nhìn có vẻ coi như phồn vinh đại la, kỳ thực đã mưa gió lênh đênh, hơi chút không để ý, thì sẽ hoàn toàn lật thuyền, như vậy ngươi nên làm như thế nào? Hoàng đế nhiều hứng thú hỏi, bất quá khi thái tử phải nói thời điểm, hoàng đế đưa tay ngăn cản một hồi, đừng bảo là, bản thân đi làm là được, ta chỉ là cho ngươi cầm một cái tỉnh. Ngoài ra, còn có một việc tỉnh. Ở đế đô cũng không phải là ngươi tất cả đệ đệ, còn có mấy vị hoàng tử lưu lạc bên ngoài, mặc dù phong phiên vương, nhưng là đảm bảo không cho phép đã có người bắt bọn họ làm chủ ý, chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Nói xong câu đó, hoàng đế hướng về phía thái tử khoát khoát tay, chính là tiễn khách. Bên cạnh một vị thái giám từ nơi không xa ôm một cái dương tới, để ở một bên mở ra, lấy ra một phong chiếu thư đưa cho thái tử. Thoái vị chiếu thư. Thái tử kinh ngạc nhìn trong tay chiếu thư, nhìn kỹ lại là có thể phát hiện, cái này viết thành thời gian cũng không ngắn. Ít nhất có một tháng trở lên thời gian. Nói cách khác, một tháng trước đây, bản thân phụ hoàng cũng đã đoán được bản thân sắp phải làm cái gì. Thái tử ở lui ra ngoài sau khi, mơ hồ đánh cái dùng mình, sau đó mang người lên điện đi. Bên trong rất nhiều trọng thân mặt, do thiếp thân thái giám tuyên đọc hoàng đế thoái vị chiếu thư, hơn nữa đem thái tử đẩy lên hoàng đế bảo tọa. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Theo mọi người đại lễ tham bái, thái tử đã trở thành đại la vương triều hoàng đế. Nhưng là ngay tại sau đó thời gian nửa tháng bên trong, phương Đông cùng Nam Phương có quân đội dơ kỳ phản loạn, lấy thái tử hành thích vua, đại nghịch bất đạo cờ xí, xua quân hướng đế đô chạy thẳng tới. Chương 846, biết bao ngu xuẩn. Nếu như nói chẳng qua là hai vị hoàng tử phản loạn chẳng qua là để cho người nhức đầu lời nói, như vậy ở tại bọn hắn trong quá trình, những thứ kia văn nhân sĩ tử, hào môn thế giới cấp cho bọn họ ủng hộ, cũng đủ để cho đại thần trong triều môn lo âu bất an. Mà giữa hai người kết hợp, cơ hồ tương đương với cả thế giới đều tại phản đối bọn họ, cũng không do những đại thần này không khẩn trương và phần. Đặc biệt là ngày thứ nhất còn có thể cung kính quỳ lạy hoàng đế các trọng thần, ngày thứ hai đột nhiên thì ít hơn phân nửa, càng làm cho toàn bộ triều đình đều lòng người bàng hoàng. Ở nơi này dạng trong hoàn cảnh, Bắc Phương Mạc Hải giảm bất trong, một tòa xa hoa cửa trang viên, người đến người đi phi thường náo nhiệt. Cho dù hiện tại thế gian thật giống như liền muốn lâm vào chiến hỏa, nơi này cũng sẽ không bị ảnh hưởng chút nào như vậy. Chẳng qua là sự thật xác thực như thế. Đây là Mạc Hải Trần gia, 3.000 năm thế gia, nơi này quan chức thậm chí thường cách một đoạn thời gian đều muốn tự mình tới bái kiến Trần gia, từ đó thu hoạch được an ổn quản lý. Trần gia một cái không muốn, là có thể đem nơi này bất kỳ một cái nào cao quan bãi nhiệm, thậm chí không cần nói cái gì, chỉ là một ý tứ, rất có vô số văn nhân nhã sĩ công kích ám trận, đem hắn lâm vào hẳn phải chết cục diện trong. Ở Mạc Hải, Trần gia lời nói so với tại phía xa kinh thành hoàng đế thánh chỉ còn có tác dụng. Nhưng là chính là như vậy thế ra, hôm nay đối với đến nơi khách nhân cũng là cực kỳ cung kính, không dám chậm trễ chút nào. Bởi vì đi tới nơi này người, cơ hồ toàn bộ đều là có thể cùng Trần gia sánh vai thậm chí vượt qua Trần gia thế gia. Ở trong trang viên bộ phận một gian nghiêm khắc xây dựng trong mật thất, hơn 10 vị thế gia nhà ở an tĩnh ngồi chung một chỗ, nghe một người trong đó người ở cái kia lớn tiếng nói, 400 năm trước, Đại La khai quốc hoàng đế La Biện Phụng Thiên Đế mất mạng ngày thông, để cho ta chờ quyền bính rơi mất, bồi dưỡng hắn Đại La hoàng tộc chí tôn. Nhưng là cái này 400 năm đến, chư thần phản đối, thiên đế suy yếu, thậm chí trước đây không lâu rơi xuống nhân gian chuyển thế. Chư thần vào ngộng, để cho ta chờ vì chuyện hôm nay chuẩn bị, chờ đến đạo của đất trời thông suốt, thần thông phục hồi như cũ, chính là chúng ta trở lại thế giới khống chế bảo tọa, lần nữa đem hoàng triều như con rối như vậy khống chế thời khắc. Nói chuyện người kia là nổi danh nhất thế gia gia chủ, Trầm gia Thẩm Anh Hâm. Nếu như nói Trần gia là 3.000 năm ngàn năm thế gia, như vậy Trầm gia chính là đã sinh tồn trên vạn năm gia tộc, tại chỗ người ở giữa, do hắn thế gia cổ xưa nhất. Không sai, chúng ta thế nhưng là trời cao chư thần huyết mạch hậu duệ, cái này 400 năm tới bị phàm nhân vương triều thống trị, nhất định chính là dày vò cảm giác. Lại có một tên gia chủ gào thét hô, chờ đến chúng ta lần nữa nắm quyền hành một khắc kia, nhất định phải càng nghiêm khắc khống chế những thứ kia phàm nhân, đặc biệt là Đại La vương triều những hoàng tộc này, phải đem bọn họ rút gân lột ra, con cháu đời sau vĩnh viễn chỉ có thể trở thành ăn mày kỹ nữ, vĩnh viễn chỉ có thể trở thành nhân hạ nhân. Gọi hàng vị này gia tộc cũng là một tên tiếng tăm lừng lẫy đại thế gia gia chủ. Hắn lời nói đưa tới rất nhiều gia chủ cộng hưởng, rối rít quát mắng Đại La khai quốc hoàng đế, lại dám làm ra như vậy sự tình, như vậy liền đừng trách bọn họ đem Đại La hoàng triều người cho hoàn toàn kéo đến bụi bặm xuống dưới. Trong lúc nhất thời, cả căn mật thất đều nhao nhao ồn ào, tại chỗ tất cả gia chủ đầy mặt hường quang, đều trở nên hưng phấn, khàn cả giọng phát tiết mấy trăm năm nay tới bị phàm thế hoàng triều thống trị thống khổ. Bắt đầu từ bây giờ, chính là đảo loạn toàn bộ Đại La thời cơ, khiến Đại La hoàn toàn tan vỡ. Dẫn đầu chủ nhà họ Thẩm mở miệng nói, chư thần đã chuẩn bị đả thông thiên địa lối đi, đến lúc đó thần thông phụ xuống, tự nhiên cũng chính là chúng ta lại trưởng pháp thuật thời khắc. Ngoài ra, tế thiên nghi thức cũng cần lập tức tiến hành, vì chư thần đả thông lối đi làm ra chúng ta cống hiến. Trầm gia gia chủ thần sắc nghiêm túc, đều nhà đều muốn khai ra một nhóm không nhỏ cống phẩm, nhưng là ta tin tưởng mọi người nhất định sẽ rất vui vẻ lấy ra, đúng không? Dĩ nhiên, không sai. Chuyện này sao có thể thiếu ta Lâm gia? Ta Hồ gia tuyệt đối không ít cống phẩm, hiện tại liền có thể lấy ra. Bên dưới đều đại gia chủ mặc dù nghe nói cống phẩm số lượng có chút đau lòng, nhưng là vẫn như cũ hay lại là hưng phấn đem các loại đều lấy ra. Hơn 10 ngày sau, ở trên đời nổi tiếng Linh Sơn đỉnh núi, rất nhiều gia chủ thở hồng hộc đi tới nơi này. To lớn hương án cùng vô số xuất sinh đã chuẩn bị hạ, còn có kỳ lạ dưa và trái cây cùng bảo thạch trồng chất vào. Ở bên cạnh, mấy trăm tên cả người da đen nam nhân bị che mi mắt trói cánh tay, quỳ rạp xuống một nơi hố đất chỗ đó, một cái cao hơn người nhang đèn đứng sừng sững ở bốn phía, ở gió nhẹ thổi lất phất hạ, một chút kỳ dị mùi thơm bay lả tả đến bên cạnh. Một tên người ở ngửi được này cố dị hương, không nhịn được một cái hắt hơi, nhất thời liền chọc giận cách đó không xa thế gia tộc nhân. Tại đây trang nghiêm thời khắc, vẫn còn có người như thế ô nhục. Ra lệnh một tiếng, đã có người đem tên này người ở đụng ngã, chém đứt tứ chi bỏ lại vách núi. Nhất thời, cái này thì đưa đến không ít người run lẩy bẩy, có một ít người lỗ mũi cũng ở đây ngưỡng ấy, nhất thời không ngừng bận rộn che mũi, không dám chút nào còn nữa bất kỳ gì chẳng gì. Hừ. Thế ra một dạng thấy những người này cho hề, lạnh rên một tiếng, sau đó lộ ra lấy lòng thần tình, nhìn về phía cách đó không xa thế ra các gia chủ. Làm Thái Dương lên trước đến điểm cao nhất một khắc kia, theo một tiếng kéo dài tiếng kèn lệnh, tế thiên nghi thức bắt đầu. Theo lần lượt xuất sinh đầu chặt xuống, theo lần lượt nô lệ bị giết chết, nguyên bản phải làm trang nghiêm tế thiên, đông nhiên trở thành huyết tế. Có không ít người lộ ra không đành lòng ánh mắt, nhưng là đây đều là đến từ người làm, mà những thứ kia thượng đẳng nhân thế gia đình, thì từng cái lộ ra khát máu ánh mắt, hưng phấn nhìn hết thảy các thứ này. Trên bầu trời mây đen che đỉnh, lôi đỉnh lóe lên, che đậy vốn có ánh mặt trời. Liên nghe được một tiếng ầm vang vang lớn, tựa hồ có cái gì đồ vật bị phá vỡ. Ha ha ha ha ha, theo một tiếng này vang lớn, một danh gia tộc trưởng lao vây tay dĩ nhiên liền vẩy ra một mảnh hỏa diễm, hắn hướng hậu phương nhìn, một cái tắt liền đập tới đi. Mảng lớn hỏa diễm trong nháy mắt thiêu đốt đi qua, hơn 10 vị người ở trực tiếp tại đây dạng trong liệt hỏa bị đốt thành cho bụi. Còn lại người ở lộ ra kinh hoàng ánh mắt, nhưng là chung quanh thế ra một dạng môn lại phát ra đinh thai nhức góc tiếng hoan hô. Kèm theo như vậy thanh âm, đủ loại hào quang liên tiếp lóe lên. Đến từ chư thần huyết mạch lực lượng, trên người bọn hắn phát huy là tinh tế. Cái thế giới này, là chúng ta. Một tiếng to lớn gào thét, chấn động chung quanh hết thảy. Ở xa xôi một tòa trong hồ nhỏ trên đảo, một cái lão đảo muốn ngã nhà lá trong, một cái chỉ có hơn 10 tuổi trẻ tuổi đạo nhân tay nâng đến một chén thô trà nhìn Linh Sơn phương hướng. Đã lâu sau khi, hắn mới phát ra một tiếng than thở, vô số năm cố gắng, 400 thì giờ sáng chói, cứ như vậy biến mất hầu như không còn. Trẻ tuổi đạo nhân nhìn về phía không trung, các ngươi này một đám ngu xuẩn ra hỏa, căn bản không biết mình đến tột cùng làm cái gì. Thiên đế đại từ đại bi, cho chúng ta cái thế giới này phí hết tâm tư mới dẫn động giao hợp số mệnh, cấu tạo tinh bích phòng ngự dị vực ma thần xâm lược. Đáng tiếc bọn ngươi chỉ vì ở trước mặt người biểu dương sức mạnh to lớn, bản thân từ bên trong đánh vỡ tinh bích, biết bao ngu xuẩn, biết bao ngu xuẩn a. Chương 847, Thiên đế chuyển thế. Đại La Vương triều lâm vào thời khắc nguy cơ. Tại nguyên bản chẳng qua là người bình thường trong lúc đó giao chiến, thậm chí đến lúc người tập võ trong lúc đó chiến đấu tình cảnh, đột nhiên liền tăng vọt đến trong truyền thuyết thần thoại như vậy thời đại. Những thứ này có thể triệu hoán liệt diễm cùng lôi đỉnh các con em thế gia, phảng phất thần ma như vậy, xuất lĩnh vô số phản bội đối mặt binh lính, theo Đại La cảnh các nơi võ trang khởi nghĩa, muốn tiêu diệt toàn bộ Đại La thống trị, đem nơi này hết thảy lần nữa đánh về thượng cổ thời đại. Nhân loại đều là run rế, bọn họ những thứ này chư thần con cháu thống lĩnh thiên hạ thời đại. Tại đây dạng kinh khủng những tên trước mặt, Đại La Vương triều quân đội bại một lần ngàn dặm, xui xẻo hai cái hoàng tử thậm chí còn chưa tới kinh thành diện trừ hành thích vua gian tặc, liền bị những thứ này tạo phản thế gia cho chém đầu, bản thân thê tử con cháu bị tao đạp sạch sẽ không nói, trực tiếp đã bị đánh vào đến tầng dưới chốt nhất đi, vĩnh viễn thoát thân không được. Mà ở bên ngoài như thế binh hoang mã loạn thời điểm, rất nhiều thế gia gia chủ, ỷ vào bản thân nắm giữ thần thông pháp lực, đồng nhiên đi thẳng tới kinh thành. Bọn họ không có dịch dung, cũng không có sử dụng còn lại bất kỳ thủ đoạn len lén lẻn vào, mà là nên ngang đi tới cửa thành, một người cho gọi ra thiểm điện, chém nát phía trước cửa thành, chấn tất cả giữ cửa binh lính hoảng hốt chạy trốn sau, mới cùng một châu nên ngang đi vào kinh thành. Một nhóm cấm vệ từ đàng xa chạy tới, còn chưa dừng lại nói chuyện, thì có một hồi liệt diễm theo lòng đất dâng lên. Ngọn lửa đốt người đau đớn khiến tất cả cấm vệ hét thảm lên tiếng, bên cạnh thế gia các gia chủ nhưng thật giống như nghe được tuyệt vời nhất thanh âm, cười lên ha hả. Tồn tại những thứ này vết xe đổ, không còn có người dám đến trước mặt bọn họ. Bất quá mũi tên lại đột nhiên như mưa cùng như vậy đánh tới, một tên tướng quân đeo màu ám kim khôi giáp, tay cầm lợi kiếm lớn tiếng quát lớn phía sau cùng tiễn thủ môn, tiếp tục bắn tên. Hừ, một đĩa đồ ăn. Một tên thế gia gia chủ lạnh rên một tiếng, theo tay vung lên, thì có cuồng phong thổi lên, đem tất cả mũi tên thổi tới một bên, không có bất kỳ hiệu quả. Chúng ta thế nhưng là trên trời nhiều thần tử tự, có thần lực, thế nhưng là bọn ngươi những thứ này bẩn thỉu phàm nhân có thể tổn thương. Tên này thế gia gia chủ hư lạnh lên tiếng, sau đó đưa tay hư nắm, tên tướng quân kia liền nhất thời cảm thấy cổ họng dường như bị người nắm được, dùng răng muốn nói nhiều chút cái gì, nhưng là một giây kế tiếp trực tiếp liền nghe được một tiếng giòn vang, cổ của hắn bị bóc gãy. Kinh hoàng kêu lên ở cung thủ trong đội ngũ vang lên, mấy trăm người đội ngũ trong khoảnh khắc liền loạn cả một đoàn, điên cuồng hướng bốn phía chạy đi. Đừng đuổi. Một danh gia chủ kéo bên người đồng bạn, một ít con kiến hôi quan tâm những thứ này làm gì mà, chúng ta mục đích đến tột cùng là cái gì, cũng đừng quên. Dạ dạ dạ, thiếu chút nữa thì quên. Cái này danh gia chủ lộ ra nụ cười dữ tợn, đương nhiên là đi đem tất cả Đại La hoàng tộc bắt ta. Mấy trăm năm qua bị bọn họ đưa cho làm cho sỉ nhục, hiện tại muốn gấp trăm ngàn lần trả lại. Theo lời nói như thế, hơn 10 vị gia chủ cùng một chỗ bước vào hoàng cung. Cổng đã không có người nào vẫn còn ở giữ vững. Những gia chủ này có lực lượng, đã bị rất nhiều người chuyển khắp, kinh hoàng bọn họ phảng phất thần ma như vậy, đã sớm không biết rõ chạy đến đi đâu. Dọc theo đường đi thái giám cùng các cung nữ để lại đủ loại vật phẩm tùy ý thấy rõ, những gia chủ này môn cũng từ đó thấy trong hoàng cung tất cả mọi người là như thế nào kinh hoàng thất thố, cái này cho bọn hắn mang đến hết sức đại hỷ duyệt. Trong hoàng cung ít người đáng thương, các gia chủ bay hướng bên trong nhào vào đi. Bọn họ lo lắng hoàng đế bọn họ cũng chạy mất. Bất quá khi bọn họ ở một nơi trong thiên điện tìm tới hoàng đế thời điểm, hơn 10 người lần nữa tụ tập lại, ra điếc thai vui sướng thanh âm, dường như nhìn con chuột mèo như vậy, mang theo tàn nhận ánh mắt nện bước ưu nhã nhịp bước, đi tới hoàng đế trước người. Thái tử trở thành hoàng đế mới 3 ngày thời gian, trong giây lát thiên địa biến sắc, khiến bản thân hắn đều cảm thấy có chút khó tin. Cái gì mệnh lệnh cũng không có vải, vẫn ở trong hoàng cung nhìn thế cục trong nháy mắt tan vỡ xuống dưới. Các thế gia dĩ nhiên đối với này hết sức phấn khởi, hoặc có lẽ là đã không thèm để ý. Bọn họ đạt được chư thần lực lượng, lấy được chư thần công nhận, chỉ là nhân gian một cái phàm nhân hoàng triều hoàng đế, lại ra sao cũng không cách nào có thể làm được chuyện gì. Xông vào thiền điện hơn 10 vị gia chủ thấy hoàng đế cùng cái đó ngoại tộc nhân hoàng sau, thái tử núp ở hai người phía sau lưng, nhút nhát nhìn bên này. Bất quá khiến người ngoài ý là, bị người lên án hoàng hậu sắc, đã theo màu vàng biến thành màu đen. Nghĩ đến là sử dụng nhiên liệu nhuộm màu đi, tại chỗ người không có suy nghĩ nhiều, mà là trực tiếp đưa mắt nhìn về phía hoàng đế, La Hằng, không nghĩ tới lại là ngươi trở thành Đại La cuối cùng một đời hoàng đế. Ồ, xem ra bất luận ta có làm hay không cái này hoàng đế, kỳ thực các ngươi đều là chuẩn bị làm phản sao. Hoàng đế La Hằng nhiều hứng thú ngồi ở chỗ ngồi, nhìn trước mặt thế gia gia chủ, các ngươi biết không? Kỳ thực vốn là ta là chuẩn bị qua một thời gian ngắn đem bọn ngươi toàn bộ giết chết, dù sao ở Đại La trong có các ngươi những sâu mọt này thật sự để cho ta khó mà thoải mái, không có các ngươi lời nói, Đại La đại khái sẽ càng tươi đẹp hơn một điểm. Mạnh miệng ra hỏa. Trước mặt một danh gia chủ tức giận hừ một tiếng, đưa tay phải bắt hướng hoàng đế cổ, chuẩn bị đem hắn lôi tới. Nhưng là người kế tiếp trong nháy mắt, cái này danh gia chủ rên lên một tiếng, quay ngược lại mấy bước, không tưởng tượng nổi nhìn trước mặt hoàng đế, thế nào khả năng? Cái gì thế nào khả năng? Hoàng đế bỗng nhiên đứng lên, đi xuống chỗ ngồi, nhìn phía dưới hơn 10 vị thế gia gia chủ cười lạnh, các ngươi mở ra thần nhân lối đi, có biết hay không đến tột cùng phạm bao lớn sai lầm? Ngươi đến tột cùng là ai? Tế Thiên mở ra thần nhân thần thông, khiến cho thần thông giáng thế, đây là cực kỳ bí mật sự tình, trừ đi mấy vị gia chủ bên ngoài, cũng chỉ có một ít người thừa kế cùng một ít nhân vật trọng yếu biết được. Trước mặt hoàng đế một mực đợi trong hoàng cung, đến tột cùng là làm thế nào biết hết thảy các thứ này? Phải biết, bọn họ thế nhưng là ở trực tiếp đạt được thần thông pháp lực sau, đi thẳng tới kinh thành bên này, cho dù có người đi theo tự nhìn đến hết thảy các thứ này, muốn lộ ra tin tức cũng tuyệt đối không kịp. Hơn nữa vị này hoàng đế mới vừa rồi biểu hiện đến xem, tựa hồ cũng không phải là người bình thường. Ta là ai? Hoàng đế cười lạnh, tiện tay một tấm, liền đem cái đó câu hỏi thế ra ra chủ một cái tát đánh ngã trên đất, ta là các ngươi hoàng đế. Không thể nào. Vài tên thế ra ra chủ kêu lên, chỉ là nhân gian hoàng đế, thế nào sẽ có như vậy sức mạnh to lớn? Chúng ta thế nhưng là chư thần con cháu, là thần giới người. Rất nhiều thế ra ra chủ giống giận. Chẳng qua là hoàng đế lạnh lùng nhìn bọn họ, cuối mới sâu kín nói ra, đúng vậy, không có sai, ta không chỉ là nhân gian hoàng đế, cũng là các ngươi ở trên trời hoàng đế. Lời này vừa ra, nhất thời tất cả mọi người đều kinh hãi đóng chặt miệng. Có người kinh ngạc ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngươi là thiên đế. Chỉ có thiên đế, mới có tư cách nói ra lời nói như thế. Hoàng đế La Hằng, là thần giới thiên đế chuyển thế. Chương 848, khôi phục cự long kỵ sĩ. Hoàng đế La Hằng thân phận, hiển nhiên hù dọa tất cả mọi người. Những thứ này khoe khoang vì chư thần sau nghệ thế gia các gia chủ, lần đầu tiên á khẩu không trả lời được, không biết nên nói nhiều chút cái gì. Bọn họ vẫn lấy làm hào thân phận, tại đây dạng một vị đế vương trước mặt, xác thực căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì cho dù là bọn họ trả vốn tố nguyên lão tổ tông, đối mặt hắn cũng phải cung kính lễ độ, dù là vài thập niên trước liên hợp lại xua đuổi đi đối phương. Thiên đế uy danh, nặng như sơn nhạc. Không thể nào, không thể nào. Có gia chủ sợ hãi kêu, không thể tin lui về phía sau hồ, ngươi thế nào có thể là thiên đế chuyển thế, ngươi đang ở đây thời gian mấy chục năm bên trong một điểm sơ suất cũng không có, thế nào khả năng? Hả, cái này cần đa tạ các ngươi hành động a. Hoàng đế La Hằng cười híp mắt nói ra, nếu như không phải là các ngươi đã thông lối đi, khiến thần giới cùng nhân giới lần nữa liên kết, ta cũng sẽ không tỉnh lại a. Nói xong câu đó hoàng đế còn chưa có dư thừa động tác, phía trước thế gia gia chủ thì có mấy người trong mắt lạnh lẽo, ngang nhiên hồ, nếu như như thế, như vậy ngươi thế nào sẽ có như vậy lực lượng cường đại, không phải sử dụng bí pháp tăng lên, như vậy chính là phô trương thanh thế. Cho dù chuyển thế, cũng không khả năng trong nháy mắt là có thể nắm giữ lực lượng khổng lồ. Chớ đừng nhắc tới lúc này mới bao nhiêu thời gian, cho dù thật là thiên đế, thực lực bây giờ cũng tuyệt đối không cao. Cho nên, một ít thế gia nhà chủ động tâm, nếu như đồng ý hạ ngoan thủ, nói không chừng là có thể khiến cái này thiên đế chuyển thế lặng yên không một tiếng động chết đi. Đến lúc đó tất nhiên sẽ chịu đến những thứ kia bởi vì một ít còn lại duyên cơ không cách nào hướng thiên đế ra tay tổ thần khen thưởng. Loại này tương lai mong đợi, để cho bọn họ bắt đầu dục dịch. Hoàng đế đột nhiên thở dài, trở lại chỗ ngồi, hoàng hậu, ta không có chiêu. Hắn lộ ra một bộ cười khổ gương mặt, không có lừa gạt đến người a. Hoàng hậu ha ha cười hai tiếng, dắt thái tử tay đứng lên. Trước tiên nàng hướng về phía dưới thế gia các gia chủ mỉm cười gật đầu tỏ ý, sau đó mới lên tiếng. Phi thường cảm tạ các ngươi đánh vỡ lối đi, khiến nhân gian cũng có thể nắm giữ pháp lực thần thông. Rất nhiều thế gia gia chủ như mày, không biết rõ nàng nói ra những lời này ý nghĩa ở chỗ nào. Kỳ thực ta vẫn cho rằng là bởi vì ta ở trong hư không bị thương tổn quá mức nghiêm trọng, đưa đến xệ giặt đều không cách nào trị liệu ta thương thế, hơn nữa áp chế ta lực lượng không cách nào sử dụng. Hoàng hậu bắt đầu nói đến đây nhiều chút thế gia gia chủ không hiểu lắm lời nói, nhưng là ta lại không có nghĩ đến. Hết thể các thứ này kỳ thực chỉ là bởi vì cái thế giới này nhân gian không có siêu phàm lực lượng tồn tại, đưa đến xệ giặt lâm vào ngủ say, vô lực cho ta tiến hành trị liệu. Kết quả trước đây không lâu các ngươi làm ra để cho ta thập phần vui vẻ sự tình, khiến nhân gian cũng có thể sử dụng lực lượng, đây quả thực là quá hoàn mỹ bất quá sự tình. Xệ giặt tỉnh lại, hơn nữa cho ta mang đến khỏe mạnh thân thể. Hoàng hậu giọng mang theo nhàn nhạt trào phúng, vẫy tay lần nữa cảm tạ một hồi đối phương. Lần này khí nhiều vị thế gia gia chủ mí mắt run lẩy bẩy, có người lạnh rên một tiếng nhìn về phía chung quanh, lại đột nhiên phát hiện ở thiền điện trong góc an trí đến một cái hương án, phía trên thờ phụng hai cái thần. Hắn nhất thời có hứng thú, phóng tầm mắt nhìn tới, thấy cung phụng thần thần tên cùng pho tượng. Đông Hoa thổ địa ngự linh thần. Đây là nơi nào tiểu thần, xem danh tự cũng rất rõ ràng biết rõ, đây là một cái nào đó địa khu thổ địa thần, căn bản không đáng giá nhắc tới, đừng nói và nhà mình tổ thần so sánh, chính là cùng mình cũng bất quá là sản sản với nhau. Ai bảo mình là thần giới chư thần hậu duệ đâu. So với nho nhỏ trên đất nhưng là phải kim quý nhiều. Bất quá phía sau cái đó huyền diệu cung trăng thái âm chi mẫu, vị này thế nhưng là không phải tồn tại, có ở trên trời hai thần được nhiều thần tôn nặng, vừa là thái dương, vừa là thái âm. Sau người nói một cách đơn giản, chính là mặt trăng thần. Là ban đêm thần, không thể khinh nhờn chủ thần một trong. Hai người này xuất hiện ở một cái trên hương án, xem thế nào cũng để cho hắn cảm giác có chút kỳ quái. Vì vậy hắn lôi kéo một vị thế gia gia chủ thấp giọng nói ra, này, y gia, cái đó thai âm chi mẫu có phải hay không nhà ngươi huyết mạch? Không sai, y gia gia chủ ngẩng đầu đỡ ngực, ta truyền thừa huyết mạch, chính là mặt trăng thần huyết mạch. Vậy cũng chân thực kỳ quái. Tại sao cái này hoàng đế cùng hoàng hậu lại cung phụng hai cái này thần? Chẳng lẽ bọn họ là muốn đầu hàng? Có người ở bên trong yên lặng nói ra, bất quá những người khác lập tức cười lạnh, đầu hàng thế nào sẽ cho phép, chúng ta sẽ không tiếp nhận bọn họ đầu hàng. Hoàng hậu nghe được câu này, cười lạnh một tiếng, đầu hàng. Là các ngươi phải hướng chúng ta đầu hàng sao? Hoàng hậu thuận tay một chiêu, xa xa thần bài bay thẳng vào đến trong tay nàng, ta nhớ được mới vừa rồi có ai nói, thật giống như vị này thái âm chi mẫu là hắn tổ tiên. Không sai, ta y gia huyết mạch chính là xuất xứ từ tại thái âm chi mẫu, y gia tộc trưởng mở miệng nói, có gì vấn đề sao? Như vậy có đúng hay không tới gặp vừa thấy tổ tông? Hoàng hậu cười hì hì nói ra, mẫu thân của ta, gọi là Elin, ở cái thế giới này hình chiếu, chắc là vị này thái âm chi mẫu. Thốt ra lời này, nhất thời khiến trước mặt y gia gia chủ nộ phát trùng quan, khốn nạn. Hắn không nghĩ tới, trước mặt vị này ngoại tộc hoàng hậu lại dám nói ra như thế lời nói. Quả thực khiến nhân khí không biết nên nói nhiều chút cái gì tốt. Ta cũng không có nói sai a. Hoàng hậu ní nạ thở dài, ngược lại các ngươi đều không sống, cần gì phải cùng các ngươi nói láo đâu. Nàng đem chính mình trên người hoàng hậu cái kia nặng nhọc đồng phục cởi ra, lộ ra bên trong săn chắc lộ cánh tay áo ngắn. Mãnh liệt trùng kích để ở chàng chừng mấy vị gia chủ không nhịn được tức miệng mắng to, lại dám sắc dụ lão phu. Mà đổi thành bên ngoài còn lại một ít gia chủ, thì như mày, cẩn thận một chút. Sắc dụ các ngươi. Đừng nói giỡn. Ni nạ dễ cận, chỉ bằng mấy người các ngươi nhiều đến nhất đến cao cấp chức nghiệp giả thực lực trình độ gia hỏa, cũng cần ta đi sát dụ. Nàng vô vô bụng mình, xê giặt thúc thúc, đi ra cùng ta một lần nữa sóng vai chiến đấu đi. Kèm theo một tiếng giao động thiên long giống, cả tòa thiên điện nhất thời bị nổ lớn sốc lên nóc nhà, ánh mặt trời văng đầy mặt đất, một con thế gia các gia chủ trong mắt to lớn quái thú xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mà vị kia ngoại tộc hoàng hậu, lại xách một cái lớn vô cùng trường thương. Leo trên con cự thú kia phần lưng. Cự long kỵ sĩ Ni Nạ, gặp qua các vị. Nàng giơ lên trường thương, cái này thì đem tử vong tặng cho các ngươi. Theo Ni Nạ cùng dưới người cự long liên hợp lại, một đạo kịch liệt hào quang trên người bọn hắn lóe lên, sau đó vọt thẳng qua những thế gia này gia chủ thân thể, tử vong trùng kích. Theo ánh quang tàn đi, cự thú dây rùa đầu quay người đi về tới, mà những thế gia này các gia chủ căn bản không có chút nào động tác, đến lúc hồi lâu, bọn họ thân thể hóa thành phấn vụn, bay lả tả trên không trung. Nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, hoàng đế La Hằng có chút lạc tịch đi tới, Na Nhi, ngươi sẽ rời đi ta sao? Coi như chẳng qua là một tên phàm nhân hoàng đế, hắn thấy bản thân hoàng hậu tồn tại đáng sợ như vậy sức mạnh to lớn, trong lòng bắt đầu hoài nghi từ bản thân có hay không có thể giữ lại nàng. Chương 849, Thái âm chi mẫu. Ni Nạ vốn là tâm tình vô cùng tốt trở lại, kết quả là nghe được hoàng đế La Hằng nói như vậy, nhất thời liền gồ lên miệng. Ngươi nói cái gì đâu rồi, ta tại sao phải rời khỏi ngươi? Nàng ngoắc ngoắc tay, khiến thái tử đi tới bên cạnh hắn, sờ hắn sợi tóc cười lên, chúng ta hải tử đều có, ngươi vẫn còn ở lo lắng cái gì đâu. Hoàng đế yên lặng hồi lâu sau khi mới lên tiếng, lực lượng, còn có thế lực. Hắn hiện tại mặc dù hay lại là trên danh nghĩa hoàng đế, nhưng là người có lòng đều có thể nhìn ra, đây đã là hôm qua hoàng hoa, không có bất kỳ có thể dựa vào địa phương. Làm những thứ kia chư thần xuất hiện sau, đem sẽ không có bất cứ người nào sẽ còn bám vào bên cạnh hắn. Cho dù là những thứ kia trung thành nhất thủ hạ, cũng sẽ ở như vậy dưới áp lực làm phản. Hắn người như vậy, trong tương lai trong thời gian, cơ hồ sẽ giống như tang gia chi khuyển như vậy, cho dù là Ni Nạ thật không rời đi, hắn cũng muốn đem Ni Nạ đuổi đi, tránh cho nàng và mình cùng một chỗ gặp như vậy gặp chắc trở. Cũng không biết, bọn họ là không sẽ bỏ qua cho Nina. Bất quá Nina tồn tại thực lực như thế, nhất định sẽ khiến một số người cố kỵ, ngày sau chỉ cần cẩn thận một điểm, sẽ không có vấn đề quá lớn. Chứ, Nina không có nghe được hoàng đế không có nói tận lời nói, chỉ cho là đối phương là bởi vì chính mình thực lực không có bản thân cường mới nói như vậy, vì vậy cười híp mắt nói ra, không cần lo lắng một điểm này à, ngươi nắm giữ thiên đế di bảo truyền thừa kim ấn, tương lai làm từng bước trực tiếp liền có thể tấn thăng thiên đế, đến lúc đó thực lực cũng sẽ không so với ta kém, thậm chí có thể phải vượt qua xa đâu. Nina mặc dù không biết rõ cái này thiên đế thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường, nhưng là ít nhất ở nhất phương trên đại thế giới, thực lực khẳng định vượt qua anh hùng cấp cường độ, cổ thần cấp cũng có khả năng, thậm chí là chân thần. Bất quá chân thần không quá có thể, coi như nguyên tố trong tháp cao một thành viên, nàng rất rõ nguyên tố cao tháp phát hiện lấy ngàn mà tính đại thế giới, nhưng là nắm giữ chân thần thế giới lại ít lại càng ít, thậm chí một ít trên đại thế giới, liền anh hùng cấp cường giả đều không tồn tại, chỉ có thể thỉnh thoảng mới có thể sản sinh ra một vị. Về phần còn lại tiểu thế giới loại hình thì càng không cần nói nhiều. Cái thế giới này ní nạ đi không nhiều, nhưng là thông qua hiểu biết bên dưới, vài chục năm trong lúc đó cũng có thể biết một chút. Cái thế giới này cũng không phải rất lớn, kích thước thậm chí chỉ so với tiểu thế giới lớn một chút, lại nắm giữ giống như đại thế giới vị cách, có thể chứa cực kỳ nhân vật mạnh mẽ. Chỗ này thế giới hẳn là theo nơi nào đó đại thế giới nơi nào kéo xuống tới mảnh vụn. Thiên đế truyền thừa nhìn có vẻ rất đẹp, nhưng là nếu quả thật có tài năng lớn, cần gì phải còn muốn tìm người truyền thừa. La Hằng nở nụ cười khổ, ta ở mười mấy năm trước nhặt được cái đồ chơi này, thậm chí có thể nói là bay đến trước mặt của ta, lúc ấy đối với lần này cho rằng chỉ là một vật sưu tầm, kết quả mấy ngày trước đột nhiên thì trở thành truyền thừa, hiểu được thần giới một ít bí mật, nhưng là cũng vì vậy tiếp thu một cái nhiệm vụ. Nina biết rõ nhiệm vụ này là khiến La Hằng phỏng theo hắn tổ tiên, lần nữa tiến hành phong thần. Đem hết thảy thần nhốt vào thần giới, tuyệt địa thiên thông. Nhưng là nhiệm vụ này khó khăn một chút, bởi vì này muốn cùng tất cả thần đối kháng, lấy một người tới đối kháng cả thế giới mạnh nhất tồn tại. Cho dù thiên đế bản thân, cũng ở đây dạng nghịch thế trước mặt tháo chạy, thậm chí vẫn lạc, từ đó mới có truyền thừa tồn tại. Liên thiên đế mình cũng không được, La Hằng mặc dù rất muốn nói mình chưa chắc, nhưng là thật không có dũng khí nói ra. Đang đối mặt tuyệt vọng như vậy cùng đáng sợ trong khốn cảnh, mặc dù hắn rất không hy vọng Nina rời đi, nhưng là thật vẫn còn cần phải có đuổi nàng đi. Nina, ngươi hãy nghe ta nói. La Hằng hít sâu một hơi, yêu thương vuốt ve một hồi thái tử tóc, đem hắn hung hăng đẩy về phía Nina, mang theo hải tử rời đi, xa xa rời đi. Dựa theo ngươi nói phương thức, nếu như khả năng, hay lại là rời đi cái thế giới này, lẩn tránh xa xa đi. Chẳng qua là tiếp thu thiên đế truyền thừa La Hằng bản thân, đã không cách nào rời đi. Hắn và cái thế giới này liên hệ với nhau, nếu như rời đi cái thế giới này, thì sẽ hoàn toàn biến mất. Nina há mồm ra, muốn nói nhiều chút cái gì. Ngay vào lúc này, một tiếng ngoan tuyệt thanh âm từ trên trời hạ xuống, muốn đi. Các ngươi nơi nào cũng đi không. Hơn 10 đạo kim quang trong nháy mắt rơi vào trước người bọn họ, từng cái thân mang phiêu miểu ý, hư huyễn quang vòng bao phủ tự thân. Những thứ này bỗng nhiên đều là thần giới chư thần, bọn họ nhận được bản thân con cháu tử vong sau linh hồn báo cáo. Không kịp chờ đợi đi tới nơi này, tiêu diệt hai vị này giết chết bọn họ đời sau hung thủ. Đương nhiên, La Hằng trong miệng thiên đế, cũng là bọn hắn đi tới nơi này nguyên nhân chủ yếu. Dẫn đầu một vị, người ta gọi là chính nam xích viêm Thái Dương Thiên Tôn, là Thái Dương hóa thân, cũng là đứng hàng cùng thiên đế bên dưới cường đại thần một. Hắn đến nơi, cơ hồ tuyên bố chư thần đối với chuyện này là nhiều lần coi trọng, mà ở hắn phía sau, cũng có rất nhiều có danh tiếng thần, từng cái thực lực phi phàm, ní nạ phía sau sẽ giặt xem nhíu chặt mày. Hắn không có sức lực ở như thế rất nhiều trước mặt địch nhân chống cự. Những người này, phần lớn đều là anh hùng cấp cường giả, mấy người trước mặt thậm chí đã bước vào cổ thần cái kia huyền ảo không lường được cổ thần tình cảnh, chỉ có số rất ít nhìn có vẻ thật giống như tạp binh một chút thần, thực lực cũng đạt tới cấp đại sư trình độ. Chỉ bằng vào một mình hắn, cho dù tồn tại anh hùng cấp trong cũng coi là đỉnh phong thực lực, đang đối mặt những người này thời điểm, cũng là lực bất tòng tâm. La Hằng, ngươi đáng chết. Xích Viêm Thiên Tôn ngón tay La Hằng nghiêm nghị nói ra, ngươi muốn tuân theo ngươi tổ tiên con đường, cùng chư thần là địch sao? Ta ngược lại không muốn vì địch nhân, mấu chốt là các ngươi nhất định phải giết ta a. La Hằng rất muốn nói như vậy, nhưng là cuối cùng nên đón cũng là cười khổ, bây giờ nói cái gì cũng vô dụng, song phương đã là cực kỳ đối địch người. Còn ngươi nữa? Xích Viêm Thiên Tôn chỉ hướng Nina, khoe miệng lộ ra cười trào phúng ý, ngươi lại còn dám xưng bậy là thần hậu người, hiện tại Thái Âm Chi Mẫu liền ở chỗ này, cần để cho nàng đưa ngươi mất đi sao? Cái gọi là mất đi, chính là mất hồn mất vía, liền linh hồn đều không buông tha tử vong. Nina trong mắt lóe lên hết sạch, cầm La Hằng tay, dĩ nhiên, ta vẫn như cũ dám như vậy nói. Làm Thái Âm Chi Mẫu theo hậu phương đi ra, bước đến Xích Viêm Thiên Tôn phía sau lưng, Nị Nạ liền cao giọng hô, Thái Âm Chi Mẫu, ngươi nói, ta có phải là ngươi hay không con gái? Một câu nói này kêu lên, chung quanh chúng chư thần lộ ra cười lạnh, sẽ chờ Thái Âm Chi Mẫu phẫn nộ hỏa tướng hắn đốt cháy. Nhưng là làm người ta kinh ngạc là, Thái Âm Chi Mẫu yên lặng hồi lâu sau, gật đầu nói, vâng. Cái gì? Tất cả mọi người rung động trong lòng, trong đầu suy nghĩ đều trống không chớp mắt. Cũng chính là trong nháy mắt này, Thái Âm Chi Mẫu bàn tay băng qua Xích Viêm Thiên Tôn lồng ngực, một cổ khó mà rõ ràng ý chí chạy xuôi mà xuống, trong nháy mắt đem trọn cái Xích Viêm Thiên Tôn hoàn toàn mất đi. Còn lại chư thần thấy như vậy một màn, cực độ kinh ngạc hạ, vừa muốn hô to, liền thấy chung quanh bạch quang liên thiểm, Thái Âm Chi Mẫu trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh ngân sắc trường thương, mũi thương gật liên tục mấy chục đóa thương hoa, mỗi một đóa đều giống như tốc độ ánh sáng tiến tới, trong khoảnh khắc đi vào tất cả thần lồng ngực. Chốc lát sau, cả tòa trong thiên điện chư thần đều đã nhưng hóa thành cho bụi, chỉ để lại Thái Âm Chi Mẫu tay cầm trường thương sừng sững tại chỗ. Mẹ! Nị Nạ mi mắt đau xót, hoa một hồi khóc lên, bay về phía trước nào đi. Chương 850, truyền thừa ấn tỷ cảm ấy. La Hằng hơi có chút lúng túng đứng ở một bên, cùng bên cạnh lộ ra yên tâm nụ cười sệ giặt cùng một chỗ, nhìn cái này một đội mẹ con ôm nhau. Thái Âm Chi Mẫu dung mạo lộ ra càng non nớt một hồi, so sánh nữ nhi mình, bản thân Hoàng hậu Nị Nạ nhìn có vẻ càng giống như là muội muội một dạng. Nhưng là chính là như vậy nhân vật, lại ngang nhiên giết chết còn lại thần, trong nháy mắt. Coi như hoàng đế, La Hằng rất rõ cái thế giới này thần thoại hệ thống, cũng rất rõ ràng mới vừa rồi cái kia một đám thần thân phận, vì vậy mới đối với vị này Thái Âm Chi Mẫu hiểu nhiều hơn. Vị này cho dù ở chư thần trong, cũng là có chút thượng vị tồn tại, chẳng qua là nàng hiện tại giết chết những người này, không sợ xuất hiện cái gì phiền phải sao. Mẹ, ngài thế nào tới? Nị Nạ ôm lấy hệ với lìn quất mũi, ta rất muốn ngài, còn có ba, còn có còn lại chúng nương nương, đặc biệt là giản ta cũng rất muốn. Thật xin lỗi a, Nị Nạ, ở lúc ấy không có tìm được ngươi tung tích. Hệ với lìn thở dài một tiếng, vuốt ve Nị Nạ đen nhánh tóc dài, phụ thân ngươi vừa vặn tại đây thời gian mấy chục năm bên trong, mở ra một thế giới, trước đây không lâu mới ra ngoài, biết rõ ngươi tin tức, mới tìm được ngươi tín ngưỡng, từ đó chắc chắn cái thế giới này phương hướng. La Hằng lỗ thai có chút tiếng ông ông thanh âm. Đây là huyết áp lên tới rất cao thời điểm hiệu quả, hắn đầu não có chút choáng váng, cảm giác mình lỗ tai tốt giống xảy ra vấn đề. Mở ra một thế giới. Hơn nữa từ nơi này vài lời trong, cảm giác thật giống như phi thường dễ dàng một dạng. La Hằng nguyên bản bởi vì chư thần bị diệt mà sinh ra hưng phấn trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng, hắn đột nhiên phát hiện một chuyện, nếu như Nị Nạ gia tộc thực lực như vậy cường đại, cha mẹ của hắn chướng mắt bản thân lời nói, như vậy làm sao đây? Trong đầu suy nghĩ ngàn vạn hắn, không có chú ý tới Nị Nạ cùng Evelyn phía sau nói tới. Nếu ba như vậy quan tâm ta, tại sao ta không nhìn thấy bóng hắn? Nị Nạ có chút ủy khuất biết chứ truy. Evelyn nhún vai một cái này cũng không biện pháp, chúng ta ngay từ đầu chuẩn bị tới, kết quả ở chỗ này gặp trở ngại vách tường, có cái gì đồ vật ngăn trở chúng ta đi vào. Bất quá thật may cũng không lâu lắm, vách tường liền tự mình tan vỡ, chúng ta lúc này mới theo sang bên này tới. Nơi này vừa vặn có ta truyền thuyết tồn tại, ta trực tiếp liền lấy hạ cổ thân thể này, nhưng là phụ thân ngươi truyền thuyết mặc dù cũng tồn tại, đáng tiếc chẳng qua là nhất phương thổ địa thần, hắn được chặt đứt truyền thuyết mới có thể thoát ly bản thân mảnh đất kia, sợ rằng được trì hoãn một đoạn thời gian. Edlin cười híp mắt nói ra, bất quá thoạt nhìn, ta tới chả coi như là thật kịp thời. Vâng, mẫu thân. Nị Nạ ôm lấy Edlin, dùng sức ôm một cái, kém một chút ta liền muốn không thấy được các ngươi. Những thứ kia chư thần thực lực quá cường đại, nàng thật không có nắm chặt thắng được đối phương. Lúc này, thái tử ngó giao giác nhìn tình cảnh, hơn 10 tuổi hắn đã có không thấp trí tuệ, thừa dịp thời cơ này liền vội vàng chạy đến Nị Nạ bên người, cẩn thận từng ly từng tí dắt bản thân mẫu thân tay, nhìn Evelyn, lộ ra tìm tòi nghiên cứu vẻ mặt. Ừ, đây là... Evelyn thấy thái tử, trong lòng đột nhiên có cổ phần dự cảm không tốt, chẳng lẽ... Nị Nạ cúi đầu xuống, Evelyn hít sâu một hơi, được rồi, ta không biết rõ hắn có tức giận hay không. Lê Kệ dĩ nhiên rất tức giận. Bản thân nuôi cải trắng bị heo cho cùng rơi, cho dù ai cũng phải khí nghị giết người. Nhưng là con gái đại dù sao cũng phải lập gia đình, nếu là xuất hiện quỷ phụ cái kia nhưng là phải gờ gờ, bất quá muốn khiến lì kẻ cho cái này La Hằng một điểm sắc mặt tốt xem, đó là tuyệt đối không thể nào. Từ đằng xa chạy tới lì kẻ sắc mặt cực thối nhìn trên cái thế giới này trên danh nghĩa hoàng đế, một bên treo chọc đến thái tử. Luôn cảm giác có chút không quá thoải mái a. Nghe được thái tử kêu bản thân ra ra, Lì Kệ mới phát giác bản thân tựa hồ đã lớn như vậy. Tự có 100 tuổi sao? Mang theo một chút mê mang, Lì Kệ sâu kín thở dài. Bất quá so với người bình thường mà nói đã sắp muốn xuống mồ tuổi tác, nhưng là đối với cổ thần cấp cường giả mà nói, nhưng ngay cả trẻ sơ sinh cũng còn không tính là. Cái nào cổ thần cấp cường giả, không phải từng trải mấy ngàn năm thời gian, mới có cái này kỳ ngộ trưởng thành lên thành như vậy cường giả tuyệt thế. Cho dù tồn tại thiên đại kỳ ngộ, cũng có mấy trăm năm thời gian. Lì kẹ trong tay đùa bỡn nhất phương ấn tỷ, đây là cái thế giới này thiên đế truyền thừa chi bảo, từ đó có thể được thiên đế dần dần dạy dỗ, đạt được thiên đế tất cả tri thức cùng kinh nghiệm, từ đó dạy dỗ bước phát triển mới một đời thiên đế. Chỉ bất quá ở lì kẹ trong tay, cái này phương ấn tỷ lại tựa hồ như không có một chút tác dụng nào, dựa theo La Hằng cách nói, có thể là bởi vì đã nhận thức hắn làm chủ duyên cớ, đưa đến những người khác không cách nào cùng với câu thông. Đáng tiếc lì kẹ đối với lần này khịt mũi coi thường, như vậy một vật coi là cái gì, đơn thuần nhận chủ cũng chỉ có thể khiến một người xem. Một cái vật phẩm nhận chủ, giống như là một cái mật mã khóa, mặc dù trên lý thuyết chỉ có nắm giữ mật mã người mới có thể mở ra, tỉ như nhận chủ sau khi thì có mật mã khóa mật mã, nhưng là cũng không đại biểu liền không có những biện pháp khác làm đến một điểm này. Bình thường anh hùng cấp cường giả liền có thể làm được một điểm này, lợi dụng ý chí lực lượng sửa đổi thực tế, tới khiến mật mã khóa mật mã mất đi hiệu lực, hơn nữa đổi thành một cái khác mật mã. Đương nhiên, đạo cao một thước, ma cao một trượng sự tình hết sức thường gặp, thiết trí mật mã khóa người hoàn toàn có thể lợi dụng cảm giác được ý chí lực lượng sửa đổi thực tế sau liền hủy diệt mật mã khóa, từ đó làm cho đồ bên trong từ nay không thấy ánh mặt trời. Bất quá vật này là vật truyền thừa phẩm, biết cái này ma tùy tiện liền bị hủy diệt. Phải biết một điểm, cái thế giới này anh hùng cấp cường giả cũng không ít, tùy ý một cái giao chiến, ở nơi này cũng không trên đại thế giới sẽ ảnh hưởng đến hơn nửa địa khu, như vậy vật này còn có thể tồn tại sao? Cho nên nói rốt cuộc, vật này tuyệt đối sẽ không thiết trí điều kiện như vậy. Nhưng là lịch kệ hiện tại cũng không mở ra cái này truyền thừa ấn tỷ, cho dù làm ý chí lực lượng cũng là như vậy. Như vậy sự tình liền phi thường có ý tứ. Lịch kệ vây tay, đem Evelyn kêu đến, đem ấn tỷ đưa cho nàng một cái ánh mắt. Evelyn gật đầu một cái, bắt đầu bố trí. La Hằng cùng nhí nạ đám người cẩn thận từng ly từng tí nhìn bọn họ đang làm sự tình. Rất nhanh, một cái phủ văn trận liền bố trí xong. Edlin đem ấn tỷ đặt vào trong phù văn tâm, sau đó cùng lì kẹ cùng một chỗ kích thích bất cẩn nhất trí lực lượng. Cơ hồ chính là trong ngay mắt, một tiếng thảm tiếng kêu ở bên trong phòng vang lên, sau đó liền tĩnh lặng không tiếng động. Lì kẹ vây tay, ấn tỷ bay vào đến trong tay hắn. Lần này nhìn lại, đã có thể không trở ngại chút nào xem tất cả nội dung. Mà lúc này đây La Hằng mới khắp người mồ hôi phát hiện, cái này truyền thừa ấn tỷ trong, lại ẩn giấu như thế ác độc cả bấy. Thật chờ đến bản thân tiếp thu cái này truyền thừa. Vì thiên đế bảo tọa mà cố gắng lời nói, sợ rằng đến ngày đó, bản thân cũng sẽ bị cái này ẩn nút trong ấn tỷ người cho đoạt xá đi. Có lẽ cái đó ẩn giấu trong ấn tỷ người, chính là thiên đế bản thân. Lê Kẽ lộ ra vẻ tươi cười, đem ấn tỷ ném cho La Hằng, sau đó một người ngồi ở chỗ ngồi, sờ lên cằm tự hỏi. Hắn phát hiện, ở cái thế giới này, hắn có thể tìm được bản thân trưởng thành lên thành chân thần cuối cùng một nhóm miếng ghép. Chỉ cần đạt được khối này miếng ghép, tương lai tấn thăng chân thần đem sẽ không còn có bất kỳ trở ngại nào. Hơn nữa, hắn còn từ nơi này tìm tới một món phi thường thú vị đồ vật. Chương 851, tinh bích kỹ thuật cùng thần trước. Lì kẽ đi tới nơi này cái thế giới, bản thân chỉ vì mang nữ nhi mình nì nạ rời đi. Nhưng là trước khi tới nơi này, hắn có được một cái rất kinh hãi vui. Cái thế giới này bị tinh bích bao vây, bản thân lại không cách nào phá vòng vây đi vào. Một ngày kia mang theo hệ Evelyn muốn đi vào lúc lại lúng túng phát hiện mình bị ngăn cản lúc cảnh tượng, lì kẹ thật không nghĩ lần nữa nhớ lại. Bất quá cái này cũng đưa tới lì kẹ hứng thú. Mặc dù lúc ấy bị dọa sợ đến lì kẹ không dám ở đi qua, nhưng là nghĩ đến nữ nhi mình ở bên kia, hắn vẫn lấy hết dũng khí lẻn vào bên này, bởi vì căn cứ cắt sản nạ các nàng đã từng nói với lì kẹ, tinh bích giống như là do nhiều chân thần cấp tồn tại nhốt chặt một ít thế giới sau, bản thân xây dựng một cái phòng hộ thể hệ, phòng ngừa người khác xâm lược. Lì kẽ liền cho là bên này nhất định sẽ có nhiều tên chân thần cấp tồn tại, nhưng là cũng không nghĩ tới nhìn một cái, bên này thực lực mặc dù không có thể nói nhỏ yếu, nhưng là cũng tuyệt đối không phải phe mình đối thủ. Cái này thì khiến lì kẽ cảm thấy một hồi phân chấn. Hết sức hiển nhiên, nơi này có thể cho như vậy thực lực thế giới cũng có thể nắm giữ tinh bích. Như vậy lì kẽ liền rất muốn được đến loại này kỹ thuật. Bởi vì tinh bích kỹ thuật là một hạng vô cùng trọng yếu kỹ thuật, tồn tại tinh bích thế giới cùng không có tinh bích thế giới là hoàn toàn không đồng tình huống. Nói đơn giản một chút, hư không hình như là một tòa bình nguyên, trên bình nguyên tồn tại vô số người ở chỗ này sinh tồn. Bình thường tất cả mọi người không có tòa nhà cái gì, dễ dàng gặp dã thú, ác ma, cùng địch nhân, vượt thế giới tập đoàn, xâm lược. Nhưng là xây dựng tinh bích hệ thống, thì đồng nghĩa với xây công sự, có thành tường bảo vệ, dã thú bình thường, ác ma, liền không cách nào công kích được bản thân, cho dù địch nhân cũng phải hao phí càng nhiều giá phải trả tới tấn công bản thân. Ở tinh bích dưới sự bảo vệ, thế giới sẽ càng an toàn. Giống như lịch kệ hiện tại sở thuộc cái thế giới kia, đang ở chịu đến ác ma dòng nó, thậm chí nhóm đầu tiên ác ma đã đến tới. Nếu như giờ phút này xây dựng tinh bích, sẽ hoàn toàn đem còn lại ác ma ngăn cản bên ngoài, đem bên trong thế giới bộ phận ác ma giết chết, liền hoàn toàn sẽ không lại chịu đến người ngoại lai công kích. Tinh bích kỹ thuật là vô cùng trọng yếu kỹ thuật, giống như là do chân thần tới tiến hành cấu tạo, nhưng là bây giờ, lì kệ nhưng từ như vậy một thế giới trong, thấy tinh bích kỹ thuật tồn tại. Mặc dù nhìn có vẻ loại này tinh bích kỹ thuật lộ ra cực kỳ yếu ớt, giống như chẳng qua là một ít hàng rào tre, hàng rào mở dạng, nhưng là cũng có thể để phòng dã thú. Mấu chốt là lấy tình huống bây giờ đến xem, bản thân liền có thể cấu tạo như vậy tinh bích. Cái này kỹ thuật lì kệ đã tới tay phần lớn. Ở thiên đế truyền thừa ấn tỷ trong, tồn tại như thế nào lợi dụng giao hợp số mệnh tới tiến hành tinh bích cấu tạo phương pháp. Nhưng là lì kệ nhưng cũng phát hiện, trong này thiếu rất là mấu chốt một ít gì đó. Cụ thể là cái gì hắn cũng không rõ ràng, chẳng qua là nhìn ấn tỷ trong phương pháp cũng không hoàn mỹ. Lì kệ không biết rõ cái này thiên đế còn có cái gì sau tay, nhưng là hắn cần phải có đạt được cái này tinh bích kỹ thuật. Mà đổi thành bên ngoài lì kệ muốn bổ toàn cuối cùng một nhóm miếng ghép, chính là thần chức. Thần chức đơn giản điểm có thể nói là thần chức phạt, cũng có thể cho rằng là thần quyền lực. Thần chức là quy tắc tiến hóa, cái gì dạng quy tắc sẽ sinh ra cái gì dạng thần chức. Hỏa diễm quy tắc tiến hóa, sẽ khiến cho chân thần trở thành hỏa thần, hỏa thần thần chức chính là hỏa diễm khống chế. Thần chức sinh ra sẽ đưa đến tính chất biệt lập, cũng sẽ sinh ra tuyệt đối khống chế tính. Ở trong phạm vi nhất định, chỉ có thể cho phép cái này một vị nắm giữ thần chức tồn tại. Nắm giữ thần chức, liền có thể khống chế những thứ kia nắm giữ quy tắc ra hỏa, dầu gì cũng có thể trực tiếp cắt ra đối phương cùng quy tắc liên lạc. Đây đối với nắm giữ nhiều hạng quy tắc cổ thần không có tác dụng gì, nhưng là đối với những thứ kia sở trường quy tắc cổ thần mà nói, chính là sống và chết chênh lệch. Bất quá trên căn bản, chân chính có thể tiến hóa thành vị thần chức, cũng chỉ có sở trường quy tắc mới có thể làm được. Cho dù là nắm giữ rất nhiều quy tắc lực lượng cổ thần, át phải cũng phải có một cái sở trường quy tắc, dùng cái này để đạt tới tiến hóa thành vị thần chức yêu cầu. Lì kệ sở dĩ với cái thế giới này cảm thấy hứng thú, là bởi vì cái thế giới này rất nhiều thần tồn tại thần chức. Đây cũng không phải là thần bản thân làm ngưng tụ quy tắc tiến hóa mà đến, hoàn toàn là cái thế giới này ban tặng cho quyền bính. Ở lì kệ đi tới nơi này cái thế giới sau, hắn liền thay thế cái thế giới này một cái nào đó trên đất, lấy được bản thân thần chức, một cái nào đó nơi mặt đất nắm giữ. Đây là tới từ ở lì kệ trở thành chiến tranh lãnh chúa sau, lãnh thổ hóa thổ địa truyền thuyết dẫn thân mà tới. Không có những lực lượng khác truyền thuyết, lì kệ ở cái thế giới này liền lộ ra có chút thế yếu rất nhiều. Bất quá dù vậy, ở trở thành thổ địa thần sau, lì kệ hay lại là cảm giác thần chức mị lực. Đối với cái này một mảnh mặt đất hoàn toàn không chế, so với lì kệ lãnh thổ hóa còn muốn sâu hơn một tầng lực độ trường khống. Mà lì kệ sở đoạt lấy cái này thổ địa thần, thực lực chân thật liền cao cấp chức nghiệp giả cũng chưa tới, nhưng có thể đạt được giống như cổ thần cấp 1 mới có thể nắm giữ được quy tắc lực lượng. Lì kệ nếu như không phải vội vã đi gặp nữ nhi mình, thế tất yếu cẩn thận nghiên cứu cái này thần chức, chỉ tiếc thần chức cấp cho thổ địa thần quyền bính, cũng hạn chế lại bản thân, hắn chỉ có thể thân bất do kỷ đánh nát thần chức, thoát thân mà ra. Hiện tại tình thế ổn định lại, lì kệ liền lại muốn nghiên cứu cái thế giới này thần chức, dùng cái này tới vì ngày sau bản thân quy tắc lực lượng tiến hóa mà thu được đầy đủ kinh nghiệm. Thật may, ở lì kệ bên người, Edlin cũng đồng dạng nắm giữ thái âm chi mẫu thần chức. Thái âm chi mẫu thần chức rất nhiều, rất lớn nho nhỏ có hơn 10. Bất quá mấu chốt nhất thần chức có đêm tối, mặt trăng, ánh sao, thế giới âm một mặt. Nhưng là quang tĩnh lặng nghiên cứu không có dùng, lì kệ còn cần bạo lực phá giải, lúc này thương tổn tới Edlin, cho nên hắn đem chủ ý đánh về phía còn lại chư thần. Ở Edlin giết chết hơn 10 vị thần hậu, sẽ thấy cũng không có thần còn dám tới bên này. Bởi vì bọn họ cũng không biết rõ nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì, thần tử vong, liền linh hồn đi mách lẻo cơ hội cũng không có. Điều này sẽ đưa đến những thần kia cũng không biết rõ nơi này đến tột cùng có cái gì dạng nhân vật khủng bố, khiến hơn 10 vị thần tới sau, liền lặng yên không một tiếng động. Bậy hạ, ngay tại lì kẻ nghiên cứu thế nào đi bắt một ít thần khi đi tới sau khi, một cái yếu ớt thanh âm ở cửa đại điện vang lên. La Hằng đang cùng Ní Nạ nói lặng lẽ nói, nghe được cái này thanh âm đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, Ngụy công công, ngươi lại còn ở chỗ này. Bậy hạ, lão nô vốn là bệ hạ người, dĩ nhiên sẽ ở chỗ này. Một cái thái giám túi đầu đi tới La Hằng trước mặt nhẹ giọng nói ra, lão nô triệu tập một số nhân mã, chẳng qua là bây giờ còn nguyện ý đi theo bệ hạ, chỉ có hơn 2.000 người. Bọn họ hiện tại đang ở thành Tây Cổng nơi nào chuẩn bị mệnh? La Hằng không nhịn được cười khổ một tiếng, mấy ngày trước, Đại La Vương Triều Hoàng đế ra lệnh một tiếng, thì có mấy trăm triệu nhân khẩu yêu cầu nghe theo mệnh lệnh mình, một trận chiến tranh cổ vũ liền vượt qua mấy trăm ngàn người. Nhưng là bây giờ, lại chỉ có 2.000 người hoàn nguyện ý nghe theo chính hắn một hoàng đế lời nói. Lê Kẹ ngẩng đầu lên, hơi híp mắt chữ, tựa hồ nghĩ đến điều gì mà. Chương 852, Phong Thần Chi Chiến chuẩn bị. Lê Kẹ đi trở về nguyên tố cao tháp, cao giọng kêu, đem tất cả lúc nhàn rồi anh hùng cũng gọi tới đây cái trên thế giới. Tại hắn mở ra thế giới trong những năm này, có không ít anh hùng đều tấn thăng trở thành cổ thần, nguyên tố cao tháp thực lực tăng vọt rất nhiều. Hiện tại làm Lê Kẹ đưa các nàng mang tới nguyên nhân, chính là ở chỗ hắn muốn làm một việc. Đem điều này thế giới hết thảy thần hoàn toàn diệt tuyệt, sau đó y theo truyền thuyết thần thoại, chế tạo thuộc về mình thần, từ đó mượn cái thế giới này ngưng tụ tương ứng thần trước. Lại sau đó, tìm được tinh bích kỹ thuật, thử nghiệm ở cái thế giới này tiến hành một lần thí nghiệm. Ní nạ làm rơi vào cái thế giới này xác thực khá vô cùng, Lì Kẹ cũng phát hiện cái thế giới này có chút quá mức nhỏ hẹp, hẳn là nơi nào đó đại thế giới bị vỡ vụn ra mảnh vụn. Ở cái thế giới này chung quanh, có lẽ có cùng với đồng nguyên một cái khác càng bàng đại thế giới. Bất quá Lỷ Kệ không dám sẽ đi ngay bây giờ tìm kiếm, bởi vì từ nơi này trên thế giới cao cấp võ lực đến xem, có lẽ cái đó càng bàng trên đại thế giới, tồn tại chân thần cấp tồn tại. Có lẽ vị kia thiên đế, cấu tạo tinh bích chính là muốn đề phòng cái này bàng đại thế giới xâm lược, hoặc có lẽ là tìm về cái thế giới này mạnh vụn. Mà tinh bích kỹ thuật, có lẽ cũng là đến từ ở cái này bàng đại thế giới. Ngươi đã đạt được thiên đế truyền thừa chi bảo, như vậy ngươi chính là cái thế giới này thiên đế. Lê Kẹ hướng về phía cái này La Hằng không có quá hòa nhã sắc, nhưng là trong kế hoạch vẫn còn cần dùng đến hắn. Theo hôm nay bắt đầu, ngươi muốn thay trời phong thần, đem thuộc về người chúng ta phong làm thần, từ đó chấp nhận có chư thần hoàn toàn quật ngã xuống đất. Lê Kẹ trong miệng phong thần, coi như không phải trước đây thiên đế lời muốn nói phong ấn chư thần, mà là lợi dụng giao hợp số mệnh, thích ứng cái thế giới này đặc biệt quy tắc, đem thần chức ngưng tụ ra, phân phát cho người một nhà. Cái này độ khó cũng không phải rất lớn, Lê Kẹ có thể câu thông thế giới. Vận dụng biết hết năng lực, theo trong dòng sông lịch sử thấy làm như thế nào như vậy sự tình. Đáng tiếc muốn tra tìm đến tinh bích kỹ thuật thiếu sót bộ phận, lại không có bất kỳ đầu mối nào. Cái này thì tỏ rõ cái đồ chơi này tầng thứ muốn vượt qua Lỷ Kệ hiện tại cổ thần cấp, vì vậy hắn như vậy không lành lặn biết hết không cách nào tìm tới. Nếu như chân thần cấp biết hết năng lực, hẳn là liền không vấn đề chút nào. Vâng, ta sẽ cố gắng. Thấy chung quanh lần lượt cô gái xinh đẹp xuất hiện, La Hằng túi đầu không dám nâng lên. Hắn theo bên cạnh Ní Nạ trong miệng biết được, những thứ này dựa theo nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, đều coi như là hắn mẹ vợ, mặc dù nhìn có vẻ cùng hắn rất nữ không lớn bao nhiêu. Bất quá La Hằng không dám có một tí bất kính, bởi vì nơi này từng cái thiếu nữ, lấy cái thế giới này cường giả mà nói, đều có thể coi như là cao cấp nhất thần, bất cứ người nào đều có thể đem cái này một mảnh thế giới hoàn toàn phá hủy. Nói thật, đối với cái này dạng cha vợ mẹ vợ, La Hằng nội tâm cũng là hết sức khổ. Bởi vì căn cứ Ní Nạ thỉnh thoảng để lộ ra tới nước miếng, bọn họ đều là thuộc về Lỷ Kệ chung quanh cha vợ chế tạo nguyên tố cao tháp thế lực, mà cái thế lực này chỉ là đại thế giới liền ngang ngược mấy ngàn, mà giống như bản thân như vậy đại thế giới, càng là có vài chục vạn trên một triệu số lượng. Đối với một đại đội bản thân thế giới cũng còn chưa nắm giữ được tay La Hằng mà nói, hắn cũng căn bản không biết tiểu thế giới cùng đại thế giới trong lúc đó liên lạc, chỉ có thể theo con số trên cảm giác không hiểu rõ nghiêm ngặt trình độ. Đơn thuần theo con số nhìn lên, đây chính là so sánh trên một triệu, hơn nữa bản thân còn chưa nắm giữ cái thế giới này, thậm chí nếu như nguyên tố cao tháp thế lực không có đến nơi, hắn vẫn trên cái thế giới này phần lớn người tha thiết ước mơ tưởng tượng. Bố trí phủ xuống pháp trận, tập trung 20 vạn cao cấp chức nghiệp giả, 5 vạn cấp đại sư chức nghiệp giả tới. Lê Kệ sau đó phát ra mệnh lệnh, những thứ này chính là nhằm vào trong phạm nhân những thế gia kia con em, còn có những thứ kia tương đối nhỏ yếu như trên đất loại hình, bọn họ số lượng rất nhiều. Nương nhờ cái thế giới này phàm nhân quân đội không có bất kỳ hy vọng. Mà nguyên tố cao tháp bên kia, ở Lỷ Kệ đám người dưới sự cố gắng, đã không có cao cấp chức nghiệp giả trở xuống quân đội, trên căn bản đều tản vào mỗi cái trên thế giới, trở thành đội trị an một loại nhân vật. Cho nên tập trung người tiến hành chiến đấu, cấp bậc thấp nhất đều là cao cấp chức nghiệp giả, hơn nữa cái này cũng đều là thần thánh thiên đường bên kia chiêu mộ sinh vật, chân chính lệ thuộc vào nguyên tố thành không phải cứ điểm hệ thống cao cấp chức nghiệp giả. Kỳ thực số lượng cũng không phải rất nhiều. Dù sao loại này cấp bậc người, đi nơi nào cũng có thể lấy được một cái cao không thể chạm địa vị, cần gì phải ở chỗ này trở thành một đầu to binh. La Hằng ở một bên nghe lòng ngứa ngáy khó nhịn, hắn chịu qua Ní Nạ lặng lẽ nói, biết rõ cao cấp chức nghiệp giả đại khái là cái gì dạng thực lực. có thể trong nháy mắt phá hủy bản thân tòa cung điện này nhân vật lợi hại, mà giờ khắc này ở đó vị nguyên tố cao tháp trưởng khống giả trong tay, lại cũng chỉ là nhẹ nhõm một câu nói, liền trực tiếp tập trung tới 20 vạn số lượng. La Hằng mình cũng âm thầm quyết định, thối lui ra đại điện, mới vừa rồi tới thái giám trước mặt hướng về phía hắn nói ra, đi đem tất cả trung thành với chúng ta đều tập trung tới, hiện tại nên chúng ta phản công thời điểm. Thái giám cúi đầu đáp một tiếng, nhanh chóng rời đi nơi này. Lì Kệ liếc mắt một cái bốn phía không trung, phát hiện một ít dòm ngó bên này tầm mắt. Hắn khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đánh cái búng tay, nhất thời liền chuyển tới một hồi kêu thảm thiết, không biết bao nhiêu người bị cái này một cái búng tay dao động thành vỡ nát. Lì Kệ triệu hoán đến nhiều như vậy anh hùng, kỳ thực cũng đã có thể nhẹ nhõm tiêu diệt nơi này tất cả thần. Nhưng là chỉ là giết chết bọn họ không có dùng, Lì Kệ yêu cầu là mượn dùng giao hợp số mệnh tới đạt thành bản thân mục tiêu. Cho nên hắn yêu cầu làm việc có chút buồn chán, đó chính là tài trợ một người, lấy chiến trường phương thức, từng bước đánh bại tất cả địch nhân, từ đó ở vô số người trong mắt đạt được thắng lợi cuối cùng, từ đó đem tất cả mọi người đạo khí vận hội tụ đến một nơi. Cái này rất giống là Lì Kệ đã từng trên thế giới một bộ to đến, phong thần chi chiến tình cảnh cùng Lì Kệ muốn làm việc rất tương tự. La Hằng chính là Lì Kệ chọn lựa người, dù sao ruộng phù sa không lưu cho người ngoài, mà tương lai có thể được nhận định vì thần nhân. Giờ phút này cũng có thể từ từ xác nhận, bọn họ sẽ ở nhiều lần trong chiến đấu, hiện ra bản thân thanh danh, từ đó bị vô số phàm nhân biết được, lấy được giao hợp số mệnh ủng hộ. Đi thôi. Đang cùng hắn nói mấy câu làm như thế nào sau khi, Lì Kệ phất tay một cái, La Hằng cẩn thận rời đi bên này, đến lúc đi ra rất xa sau khi, mới thả lỏng thở dốc một hơi. Mặc dù Lì Kệ không có đối với hắn làm sao, nhưng là tại loại này song phương tầng thứ chênh lệch cực lớn tình huống, hay là để cho hắn có chút sự khó thở. Trong lòng của hắn hung hăng nắm nắm quyền, đối với hoàng đế loại hình thân phận mất đi rất nhiều hứng thú, nhưng là đối với lực lượng khao khát nhưng lại chưa bao giờ từng có như thế cường đại. Lì Kệ ngẩng đầu nhìn nháy mắt La Hằng bên này tình huống, trong lòng đối với hắn quyết định biểu thị tán thưởng. Ở cái thế giới này, bản thân sức mạnh to lớn mới là bằng vào, nương nhờ ngoại lai quyền thế cuối cùng chẳng qua là trăng trong giếng hoa trong gương, tựa như cùng La Hằng bản thân ở hoàng đế cao vị, lại tùy tiện bị người lôi xuống ngựa, so với người bình thường còn thảm hơn nhiều. Nếu như không có nhóm người mình, đây chính là kết cục tất nhiên. Chương 853, Phong Thần. Kịch bản đã trải qua viết xong, nhưng là bất đắc dĩ chư thần cũng không nguyện ý tham diễn. Cái này rất hiển nhiên, chúng chư thần cũng không phải heo, ngay trong bọn họ cũng có cổ thần tồn tại. Mặc dù số lượng không ít, nhưng là hiển nhiên cũng có thể phát giác bên này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống. Cái thế giới này cũng không lớn, đối với anh hùng cấp cường giả mà nói, mười mấy hô hấp thời gian là có thể từ nơi này đầu chạy đến một đầu khác. Chớ nói chi là đối với cổ thần cấp cường giả mà nói, trong nháy mắt là có thể đến nơi này. Sau đó bọn họ liên hợp lại trong nháy mắt đến bên này. Bị Lì Kệ bọn họ một lưới bắt hết. Nói thật, mấy cái nắm giữ cổ thần thực lực thần bay đến bên này, sau đó thấy mấy chục so với chính mình còn lợi hại hơn đối thủ nhìn mình, cho dù ai cũng phải suy nhược. Chớ đừng nhắc tới Lì Kệ ở từng trải mở ra thế giới hành động vĩ đại sau, nắm giữ chân thần bộ phận đặc trưng, cái này thì đại biểu hắn có vượt qua cổ thần cấp lực lượng. Dựa theo một ít trong tiểu thuyết từng nói, hắn cái này thuộc về nửa bước chân thần loại hình, chỉ cần đền bù bản thân thiếu hụt một ít gì đó, là có thể trở thành chân chính chân thần cấp tồn tại. Cho nên cho dù là Lì Kệ một người, liền có thể chấn áp tới mấy cái này cổ thần cấp thần. Đang bắt ở bọn họ sau khi, trên trời liền bay tới trên trăm người anh hùng cấp thực lực thần, hiển nhiên đây là chuẩn bị đồng thời xuất động tới tấn công bên này, chỉ bất qua cổ thần cấp mấy cái chạy có chút nhanh a. Trên trăm người anh hùng cấp thực lực thần xác thực rất lợi hại. Nhưng là đang đối mặt mấy chục cổ thần cấp tồn tại thời điểm, vẫn như cũ luống cuống. Bị hệ lì xệ một cái đóng gói cho nhét vào á không gian đi. À, hệ lì xệ ở thăm dò xong di tích thời điểm, liền dứt khoát chạy như bay hồi nguyên làm tháp cao, vừa vặn lần này vừa vặn tham dự vào. Những thứ này anh hùng cấp thần khẳng định buồn bực muốn chết, dù sao bọn họ là tràn đầy tự tin, đi theo chừng mấy vị cổ thần cấp thần nhất lên tới, kết quả vừa mới tới liền bị người một lưới bắt hết. Lì Kệ khiến hệ lì xệ cũng đem bản thân đưa vào á không gian trong đi xem bọn họ một chút. Đám người kia ở hệ lì xệ á không gian trong như con ruồi không đầu như vậy khắp nơi bay loạn, đều bị dọa hỏng. Có người thấy Lì Kệ, không nói lời nào liền hướng hắn đánh tới. Chẳng qua là Lì Kệ căn bản không thèm để ý chút nào, tùy ý đối phương đánh tới, sau đó xuyên thấu thân thể mình. Bọn họ cũng không tại một cái á không gian trong, cách nhau không gian căn bản sẽ không tiếp xúc được. Không chỉ là Lì Kệ bên này. Chúng chư thần cũng đều mỗi người ở một cái á không gian trong, mặc dù có thể trao đổi, nhưng là lại căn bản là không có cách chạm được. Lì Kệ ở chỗ này xem mấy lần, liền mất đi hứng thú. Những người này tựa hồ không có một chút cường giả tôn nghiêm, ở đột nhiên gặp gỡ bị bắt đãi ngộ sau, lại ở á không gian trong không tìm được đi ra ngoài đường, lại trực tiếp tan vỡ nhiều cái. Cái này làm cho Lỷ Kệ nhìn ra đối phương yếu đuối bản chất, cũng minh bạch cái thế giới này vì sao tồn tại nhiều như vậy cường giả. Một cái chỉ là tiểu thế giới phạm vi lớn tiểu thế giới, cho dù thế giới cách cục cao hơn nữa, nơi này cường giả số lượng cũng thật sự có nhiều chút kỳ quái. Hắn bây giờ có thể khẳng định, những thứ này thần ban đầu hoặc là một người bình thường hoặc là không có có bao nhiêu thực lực ra hỏa, đột nhiên đạt được lực lượng cường đại, vì vậy tâm tình khó khống chế, hơn nữa còn có rất nhiều phàm nhân. Đương nhiên, đây không phải là nói không thể có, mà là rõ ràng tồn tại thực lực cường đại, nhưng vẫn là tồn tại cái loại này cấp thấp, thật sự khiến người xem thường. Tỷ như Lỷ Kệ bản thân, hắn hiện tại căn bản sẽ không đối với cái gọi là tiền tài có bất kỳ để ý, chỉ cần đầy đủ sử dụng là được rồi. Hắn cũng sẽ không vì thống trị đi thống trị, chỉ vì làm cho mình vượt lên ở trên người những người khác. Nếu như không phải Lỷ Kệ cần số lớn tín ngưỡng chi lực, hắn căn bản sẽ không quá nhiều đi xâm lược những thế giới khác, hiện tại đã có thể chịu được hạ tính tình bảo vệ được bản thân mảnh đất nhỏ, từ từ đạt được thực lực. Những thứ này thần, có thể có được như thế thực lực cường đại, hoàn toàn là bởi vì thần chức duyên cớ. Những thứ này đến từ quy tắc tiến hóa thần chức, giao phó thần lực lượng cường đại, nhưng là cái này thì giống như đứa trẻ vung vẩy gậy to. Nhìn có vẻ uy thế chói lọi, trên thực chất yếu đuối không chịu nổi một kích. Cho nên Lỷ Kệ đối với thần chức hứng thú càng nồng đậm lên. Đáng tiếc, trên kịch bản nhân vật phản diện đều bị bắt ta. Lỷ Kệ còn chuẩn bị tiến hành phong thần đại chiến đâu rồi, kết quả đám kia nhân vật phản diện từng cái chạy tới xa lưới, hoàn toàn đánh loạn hắn kế hoạch. Bất quá tính, Lỷ Kệ cũng không có để ý rất nhiều. Hắn dứt khoát phái người dịch dung trở thành chư thần, đem cái này một vỡ tuồng diễn càng long trọng một điểm. Vài năm sau khi mảnh thế giới này cuối cùng lần nữa do Đại La thống nhất thiên hạ. Những thứ kia đã từng chư thần, ngay tại trong mắt thế nhân, lần lượt vẫn lạc, sau đó biến mất. Cái gì trăm năm thế gia ngàn năm thế gia, mỗi một người đều bị thuộc về cực hình, tự xưng là chư thần con cháu người, đều bị Đại La vương triều bắt lại, ở miệng hét bán thức ăn chém đầu gian chúng. Trong lúc nhất thời, đều điệu tông dậy thê thê thảm thảm, bọn họ vô lại cho rằng tín ngưỡng chư thần đều bị Đại La vương triều người cho chém. Bọn họ những người này càng không thể nào là Đại La vương triều đối thủ. Chỉ có thể khẩn cầu đầu hàng. Bất quá khiến rất nhiều người ngoài ý muốn là, Đại La vương triều triều đình không có cần giết chết bọn họ, ngược lại là để cho bọn họ yên tĩnh chờ một đoạn thời gian. Rất nhanh, câu trả lời tiểu ra tới. Đại La vương triều bắt đầu chia phong chư thần, phân đất phong hầu thuộc về Đại La vương triều bản thân thần. Bất kỳ không phải Đại La vương triều làm phong đi ra thần, đều là ngụy thần, muốn người của mọi tầng lớp phá vỡ tế tự. Giết chết tế bái thành viên. Có thống nhất cả thế giới lực lượng Đại La vương triều mệnh lệnh, không có ai không dám không tuân theo. Vì vậy, lại qua vài năm, Lỷ Kệ một mặt khiếp sợ theo á không gian trong đi ra. Toàn bộ đều chết. Lỷ Kệ trơ mắt nhìn những thứ kia theo thần trên người biến mất thần trước sau, chúng chư thần trong nháy mắt liền lâm vào tan vỡ ở giữa. Thời gian trôi qua trên người bọn hắn nhanh chóng lưu động, thật giống như trong nháy mắt trải qua hơn ngàn năm một dạng. Mà mất đi thần trước sau, rất nhiều thần trên căn bản cũng chỉ là ngay cả cao cấp chức nghiệp giả cũng chưa tới ra hỏa, trong khoảnh khắc thời gian liền đem hắn hoàn toàn thôn phệ, lưu lại một chùm cho bụi. Bất quá cũng có một chút thần, ở mất đi thần trước sau vẫn như cũ còn sống sót, Lỷ Kệ nháy một hồi mi mắt, nhận ra những thứ này còn sống thần lai lịch. Bọn họ đều là những thế giới khác cường giả truyền thuyết, có lẽ còn có chân thần hình chiếu tồn tại cũng khó nói. Có từ lâu chư thần đã hoàn toàn biến mất, mà theo những năm gần đây hương hỏa thịnh vượng, bị Đại La làm phân đất phong hầu chúng chư thần, bắt đầu ngưng tụ ra thuộc về bản thân thần trước. Lỷ Kệ một mực ở những thứ này chư thần bên người, nhìn những thứ này thần trước từng cái ngưng tụ ra, từ đó nắm giữ được thần trước rất nhiều huyền bí. Xây dựng hắn thông hướng chân thần con đường cuối cùng một nhóm miếng ghép hoàn thành. Hắn hiện tại chỉ cần trở về, hoàn toàn liền có thể chờ đợi thời gian, đem chính mình ép lấp đầy sau, trực tiếp thành tựu chân thần. Bất quá Lỷ Kệ ở chỗ này còn có một việc tình yêu cầu làm. Lợi dụng giao hợp số mệnh xây dựng tinh bích. Đối với cái này một điểm, Lỷ Kệ vẫn còn có chút gãi đầu. Bởi vì hắn muốn tìm những thứ đó, còn không có bất kỳ hiệu quả nào. Cho nên Lỷ Kệ chuẩn bị đi tới thần giới, đi nơi đó cẩn thận tìm kiếm. Chương 854, cái gọi là chân thần. Hơn 100 năm sau, Lỷ Kệ theo thần giới đi ra, trên mặt vẫn mang theo một điểm kinh ngạc. Từ nơi này lấy được một ít tri thức, khiến chính hắn đều cảm thấy có chút không thể tin. Cái này hơn 100 năm qua, Lỷ Kệ từng tấc đem thần giới lục soát, giết không ít kéo dài hơi tàn thần, mới cuối cùng đem thiếu hụt bộ phận kia tinh bích kỹ thuật lục soát đi ra. Nhưng là trong đó một ít tin tức, quả thực khiến hắn cảm thấy khó tin. Cái này rất giống là hắn tam quan bị triệt để lật đổ. Lì kệ thế nào cũng không có nghĩ đến, ở chỗ đó, trừ đạt được tinh bích kỹ thuật thiếu hụt bộ phận, lại còn lấy được có liên quan chân thần một ít bí mật. Theo trước đây thật lâu, lì kệ một mực thì có một nghi vấn ở trong lòng. Đó chính là hắn đi nhiều như vậy cái thế giới, phát hiện một cái phi thường thú vị hiện tượng. Loại này hiện trường lì kệ bản thân xưng là chân thần tập quần hiệu ứng, nói đơn giản một hồi chính là muốn ma ở một cái trên đại thế giới không có phát hiện chân thần, hoặc cái thế giới này tồn tại chân thần lời nói, sẽ có số nhiều số lượng chân thần tồn tại. Một cái trên đại thế giới, lì kệ chưa từng thấy qua có đơn độc tồn tại chân thần. Lì kệ bắt đầu không có quá nhiều nghi vấn, cho là có thể là chân thần trong lúc đó cũng thích giữa hai bên tụ tập lại. Bất quá đến hậu kỳ, một cái đơn độc chân thần đều không tồn tại đại thế giới, hay là để cho lì kệ lên một điểm nghi ngờ. Sau đó cho tới bây giờ, lì kệ cuối cùng từ trông được đến có liên quan sự thật này chân tướng. Chân thần thực lực có thể nói là ở trong hư không đến chóp đỉnh, mặc dù trong tiểu thuyết tồn tại cái gì thần thượng thần loại hình xưng hô, nhưng là từ lì kệ làm hiểu rõ một ít biên biên rắc rắc trong đến xem, chân thần chính là đến cực hạn. Đi lên nữa, hẳn là một loại hư vô không thể diễn tả tồn tại. Vì vậy, đến chân thần, chính là vô số sinh mạng tha thiết ước mơ sự tình, vô số trên thế giới tồn tại vô số sinh mạng, từng cái đều phải có như vậy mơ ngộng. Chỉ bất quá có thể làm được một điểm này, lại ít lại càng ít. Xét đến cùng, là bởi vì tên. Hắc hắc, một cái trong hư không đều nằm ở chóp đỉnh tồn tại, nhưng vẫn là yêu cầu tên chống đỡ, mới có thể làm được tấn thăng chân thần giai vị. Nói thật, thật buồn cười. Cũng chính là làm nếu như một người đem chính mình phong tỏa ở một cái ai cũng không biết phương, một người cố gắng tu luyện, dù là tu luyện trăm triệu năm, đạt được khó có thể tưởng tượng lực lượng, vị này cũng không phải chân thần. Không có tên, liền không có thật, chỉ có thể gọi là ngụy thần. Chỉ có tên trong người, mới có thể xưng là chân thần, đạt được đủ loại không thể tư nghị lực lượng, miệt thị thế gian hết thảy. Cổ thần thời điểm, thuộc về truyền thuyết đánh giá, bản thân liền là bởi vì bản thân sức mạnh to lớn, đưa đến còn lại rất nhiều thế giới bắt đầu sinh ra cùng với có liên quan truyền thuyết, vì vậy ngưng tụ ra đủ loại vô căn cứ thực thể. Loại này bởi vì truyền thuyết mà ngưng tụ vô căn cứ thực thể, lì kệ cũng thấy không ít, thậm chí còn hấp thu qua mấy lần, ở một cái thế giới khác trực tiếp liền tiến hành thay thế. Thậm chí ở nơi này cái thế giới, lì kệ còn thân hơn tay hủy diệt không ít những cường giả khác truyền thuyết, những thứ này cho dù mất đi thần chức cũng vẫn như cũ lưu lại tổn thần, chính là chỗ này loại vô căn cứ thực thể, bản thân liền nắm giữ lực lượng cường đại, cũng không cần thần chức cường hóa. Loại này vô căn cứ thực thể cùng truyền thuyết đánh giá cổ thần cấp cường giả trong lúc đó quan hệ như xa như gần, gần thời điểm chỉ cần thuộc về cùng một cái thế giới, là có thể đem hắn hấp thu thay thế, xa thời điểm chỉ cần cách nhau hai cái thế giới, cho dù bên kia hủy diệt, bên này cũng sẽ không biết được. Nhưng là loại này bởi vì truyền thuyết mà ngưng tụ thực thể, chính là tấn thăng chân thần trọng yếu đạo cụ. Thực thể môn ở trong truyền thuyết ngưng tụ, sau đó lấy bản thân hành vi cường hóa truyền thuyết, những truyền thuyết này đều là bắt nguồn ở bản thân. Vì vậy cường hóa những truyền thuyết này sẽ đạt thành một cái rất hữu dụng mục tiêu. Do những truyền thuyết này trong ngưng tụ thực thể thế giới bây giờ cấp cho bọn họ công nhận. Nhân loại nhận thức có thể trở thành tín ngưỡng chi lực, khiến tu luyện giả như lì kệ người như vậy đạt được lực lượng cường đại. Như vậy thế giới công nhận đâu? Nhiều thế giới công nhận đâu? Đó chính là khiến hư không công nhận bọn họ, để cho bọn họ có tên. Có cái này tên, mới là bước vào chân thần cần thiết thủ tục, bị vô số thế giới công nhận sau. Mới làm được vô số người bên cạnh khó có thể tưởng tượng sự tình. Chân thần mới có thể làm được biết hết. Dù sao chân thần chính là trong hư không rất nhiều thế giới công nhận người quản lý. Nói cách khác, lì kệ ở cái thế giới này giết chết những truyền thuyết kia ngưng tụ thực thể, kỳ thực chính là cùng những thế giới khác cường giả trêu ra nhân quả, bởi vì đây là ngăn cản bọn họ trở thành chân thần con đường. Những truyền thuyết này ngưng tụ thực thể bị giết chết càng nhiều, bọn họ trở thành chân thần khả năng lại càng nhỏ. Nếu như bọn họ có người trở thành chân thần, đầu góc hơi nhỏ một chút, như vậy có thể sẽ trực tiếp tới tìm lì kệ báo thủ. Cho dù lòng dạ rộng rãi chân thần, cũng sẽ căm thủ, tuyệt đối sẽ không gặp nhau nở nụ cười quên hết thủ án. Trên thực tế, nói không chừng lì kệ cũng không thiếu truyền thuyết ngưng tụ thể bị giết chết, đến lúc đó nếu là hắn trở thành chân thần, cũng tương tự sẽ đi tìm những người đó báo thủ. Dù sao hắn không phải cái loại này khoát đặt người. Tại đây dạng tình huống, yêu cầu nắm giữ lượng lớn thế giới truyền thuyết ngưng tụ thực thể cường hóa bản thân truyền thuyết. Như vậy đạt được thế giới công nhận, cái này độ khó có thể tưởng tượng được. Ở trong hư không tồn tại vô số thế giới, cũng không người nào biết đến tột cùng cần bao nhiêu cái thế giới công nhận mới có thể làm được một điểm này, cho nên có người liền nói lên một cái đường tắt. Đó chính là tinh bích kế hoạch. Không sai, tinh bích đúng là chống cự ác ma cùng ác ý người xâm lăng thứ tốt, nhưng là cái đồ chơi này lúc ban đầu sản sinh ra nguyên nhân, chính là vì có thể đầy đủ tấn thăng làm chân thần. Phòng ngự vẫn chỉ là một loại bổ sung thêm hiệu quả mà thôi. Tên là một loại nghĩa rộng hàm nghĩa, hư không đồng dạng cũng là một loại nghĩa rộng hàm nghĩa. Vô tận hư không bản thân mênh mông vô biên, muốn dùng cái này có tên, yêu cầu thế giới sẽ nhiều vô cùng. Nhưng là nếu như đem một mảnh hư không cho vòng, như vậy tại đây một mảnh vòng trong hư không, chỉ có mấy cái thế giới công nhận lời nói, có đúng hay không cũng sẽ có tên đâu. Như vậy cũng tốt tỉ như kết quả một người có thể có mấy trăm người nghe theo hắn ra lệnh, như vậy ở một cái tồn tại mấy tỷ trong đất nước căn bản không tính cái gì. Nhưng là nếu như ở một cái chỉ có 1.000 người trên đảo, như vậy người này chính là trên thực chất người thống trị. Có thể tự xưng là quốc vương, cũng có thể lấy được những người khác công nhận. Cho dù tồn tại mấy tỷ quốc gia người nhìn lại không tưởng cái này quốc vương, cũng sẽ công nhận thân phận của hắn. Nếu như cái này quốc vương lại có thể chăm lo việc nước, phát triển hòn đảo sau đó dương buồm ra biển, đánh hạ chung quanh thế giới, quốc gia tự nhiên cũng sẽ khuyết trương, thậm chí đến lúc cuối cùng, đánh hạ một cái vài trăm ức người quốc gia, cũng không phải là không thể được sự tình. Tóm lại, cái này đường tắt xác thực thành công, khiến cho chân thần loại này tồn tại, bắt đầu lục tục ở trong hư không xuất hiện. Vốn có khó khăn cách làm bị ném bỏ, bởi vì đi qua vô số năm quan sát, chỉ cần tấn thăng làm chân thần, là có thể đạt được hư không công nhận, đạt được đồng dạng quyền hạn cùng lực lượng, cho dù triệt tiêu tinh bích, đối với cái này dạng chân thần mà nói, cũng không có quá đại phiền toái. Sau đó, chính là tinh bích trong sinh ra còn lại chân thần. Loại này bị tinh bích làm quyển dưỡng chân thần. Chương 855, không thể mất đi truyền thuyết. Một cái tinh bích trong chỉ có thể sản sinh ra một vị chân thần. Đây là luật sát, bất luận tinh bích bao lớn, vì vậy sinh ra chân thần lại chỉ sẽ có một vị. Giống như một cái đế quốc chỉ có thể có một tên hoàng đế, cho dù nhiều hơn tới quyền thần, cũng chỉ sẽ là quyền thần, chí cao vô thượng địa vị, chỉ có thể từ một người đảm nhận. Bởi vì một thế giới chỉ có thể công nhận một người, mà lấy tinh bích nhốt chặt thế giới, yêu cầu hơn nửa thế giới tới tiến hành công nhận, mới có thể đạt thành chân thần tiến gia yêu cầu. Vị này chân thần nắm giữ hết thể pháp lý, đối với quy tắc tiến hành điều chỉnh cùng cải tạo, có thể ở tinh bích trong làm bất kỳ mình muốn làm việc. Bao gồm sáng tạo ra càng nhiều chân thần đi ra. Cái này thì chỉ có tinh bích trong chân thần có thể làm được một điểm này, ở bên ngoài vô tận trong hư không sinh ra chân thần, căn bản không có khả năng. Sự tính nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, nếu như không có nương nhờ tinh bích liền trở thành chân thần, muốn làm được một điểm này tự nhiên cũng được, nhưng là cái kia được chiếm cứ vô tận trong hư không phần lớn thế giới, mới có thể làm được một điểm này. Bởi vì tinh bích trung thế giới số lượng không nhiều, nắm giữ hư không cũng so với ngoại giới thiếu, chiếm cứ ưu thế chân thần liền có thể đạt được hư không người phát ngôn thân phận, tỉ như trong tiểu thuyết cái gì thiên đạo người thi hành, thay trời hành đạo loại hình sự tình. Nương nhờ loại thân phận này, mới có thể cấp cho những người khác tên. Cũng chính là sáng tạo ra càng nhiều chân thần đi ra, dĩ nhiên, cái này cũng được đối phương có đầy đủ thực lực, hữu danh vô thật cũng không coi như là chân thần. Nhưng là mượn dùng loại này thủ đoạn xưng là chân thần người, tự nhiên cũng có hạn chế cực lớn. Nương nhờ đường tắt người, tổng hội trả giá thật lớn, chỉ bất quá giá phải trả cùng tiền lời có hay không ngang hàng. Dựa vào loại này thủ đoạn thành tựu chân thần, dĩ nhiên là sẽ phải chịu tinh bích hạn chế, một khi rời đi tinh bích phạm vi, sẽ lập tức bị đánh vào nguyên hình. Thậm chí càng suy yếu. Tóm lại, ở Lê Kệ phát hiện những thứ này bí mật tình báo sau, thật là đối với chân thần loại này tồn tại cảm giác đến dị vãng ấn tượng hoàn toàn tan vỡ. Bất quá cái này cũng còn khá, vì hắn dẫn dắt tương lai đường, cho hắn biết tương lai nên làm như thế nào. Hơn 100 năm đi qua, Lê Kệ lần nữa trở lại Đại La Vương Triều Hoàng Cung. Phát hiện ở chỗ này đã cực kỳ cường thịnh lên, không cần nói nhiều cái gì, vẹn vẹn là theo tập quyền trong xã hội tồn tại một cái chăm lo việc nước hoàng đế. Liền có thể mang đến rất lớn đổi cái nhìn. Lê Kệ không có lại đi thấy Nina, nàng hiện tại sinh hoạt rất tốt, ngược lại nơi này có đến nguyên tố cao tháp bên kia truyền tống trận, tưởng niệm thời điểm hoàn toàn có thể đi trở về. Lặng lẽ trở lại nguyên tố cao tháp, đứng núi chịu sào là tới từ ở cả sạn nạ đám người hoan nghênh. Hoan nghênh trở về, chủ nhân, có đúng hay không lấy được thứ tốt? Lê Kệ vừa đi chính là hơn 100 năm thời gian, hễ lì xệ các nàng vốn là muốn đi chợ giúp Lê Kệ tìm kiếm. Nhưng là Lệ Kệ lại cho là không cần như thế, hắn khiến còn lại những anh hùng trở lại, ở chỗ này làm chuẩn bị, mà chính hắn một người ở thần giới từ từ lục soát. Tránh cho bên này xuất hiện cái gì vấn đề. Ngược lại trong thần giới không có mấy người địch nhân, phần lớn lợi hại đã sớm bị giết chết, còn thừa lại cũng chỉ là một ít yếu gà a. Những thứ này yếu gà không có nguy hiểm, những anh hùng cũng yên tâm rời đi. Vâng, vận khí không tệ, rốt cục vẫn phải tìm tới. Mặc dù vì vậy hao phí hơn 100 năm. Nếu như đối với lúc trước Lệ Kệ mà nói, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng sự tình, hắn sẽ không có như vậy kiên nhẫn đi làm chuyện này. Nhưng là ở tấn thăng làm cổ thần sau, hắn rốt cuộc bắt đầu có trường sinh người tự giác, thời gian trôi qua đối với hắn mà nói không còn là cần thiết phải chú ý sự tình. Hắn có thể bỏ ra tới 100 năm thời gian đi lục soát một ít đồ trọng yếu, cũng có thể tiêu phí mấy 100 năm thời gian đi ngủ cái đại giác. Hết thể đều ở chỗ nội tâm của hắn có nguyện ý hay không. Vậy quá tốt, chúng ta đã xây dựng 370 cái cỡ lớn hoàng triều, dùng cái này tiến hành giao hợp số mệnh biên chế tinh bích hẳn không có vấn đề chứ. Cát Sản Nạ mang theo một điểm mong đợi hỏi. Tại đây hơn 100 năm trong thời gian, những anh hùng cũng không có sống uổng thời gian. Các nàng cũng rất rõ ràng, tiến hành tinh bích thiết kế dựa vào chủ yếu vẫn là giao hợp số mệnh, vì vậy nâng đỡ ra mấy 100 cái hoàng triều, không biết là có hay không có thể đạt được giao hợp số mệnh. Dù sao cái thế giới kia có chút đặc thù, ở những thế giới khác trong có hữu hiệu hay không còn không rõ ràng lắm. Cái này đúng là một cái vấn đề, bởi vì thiên đế trong truyền thừa lấy được cái đó tinh bích kỹ thuật, kỳ thực chẳng qua là dựa theo cái thế giới kia bản thân đặc tính mà sửa đổi. Bất quá lì kệ trong thần giới đạt được hoàn chỉnh tinh bích kỹ thuật. Đây là nguyên thủy nhất, có thể cho cổ thần cấp một cường giả có thể xây dựng tinh bích. So sánh bây giờ tinh bích kỹ thuật tự nhiên lạc hậu rất nhiều, nhưng là lại tồn tại càng nhiều tiến hóa không gian. Bởi vì có thể đối với so hiện nay tinh bích kỹ thuật, tới tiến hành càng ưu hóa. Tỷ như hiện tại tinh bích trong, có thể trực tiếp đem ác ma ngăn cản bên ngoài, cũng chính là lợi dụng tinh bích một ít đặc điểm, đem có hủy diệt tính chất chiếu cố ra hỏa ngăn cách bởi bên ngoài, đám ác ma tự nhiên cũng liền không cách nào đi vào. Mà đồng thời cũng có thể thiết lập thực lực nhất định hiền hòa ác nhân viên có hay không tiến vào, đây chính là lì kẻ đám người trước đây có thể tiến vào có chân thần tồn tại thế giới tình huống. Nếu như hay lại là kiểu xưa tinh bích, tự nhiên cũng sẽ đem tất cả mọi người ngăn cách bởi bên ngoài, bất luận kẻ nào không cho phép tiến vào. Bất quá đối với này không có ý kiến, bởi vì hắn không phải còn lại chân thần, thực lực của hắn đến từ nguyên tố cao tháp, chỉ cần nguyên tố cao tháp tồn tại, hắn lực lượng cũng chính là quần quận không dứt tăng lên. Cho dù chỉ nhốt chặt cái này một thế giới, thì như thế nào? Linh kệ hoàn toàn có thể từ từ đạt được nguyên tố cao tháp cường hóa, chờ đến hoàn toàn tăng lên tới cực hạn sau, lại đi đối mặt những thứ kia nguy hiểm. Đây cũng tính là một loại lão nhân tâm tính đi, không muốn lại thiệt ngại. Bất quá hắn không muốn dày vò, cũng rất nhanh liền bị dày vò lên. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn truyền thuyết gặp gỡ nguy cơ. Nếu là lúc trước, đối với bản thân ở những thế giới khác truyền thuyết hoàn toàn có thể không thèm để ý, bởi vì đối với hắn mà nói, kỳ thực chính là một cái người xa lạ. Bất luận bản thân truyền thuyết như thế nào, tựa hồ cũng không ảnh hưởng tới bản thân. Nhưng là bây giờ, lì kệ nhưng không cách nào chịu được một điểm này. Bởi vì truyền thuyết đại biểu bản thân tấn thăng chân thần nhân tố, hắn không thể chịu đựng bản thân truyền thuyết bị người giết chết, vậy đại biểu hắn tấn thăng chân thần thời gian lần nữa sau riêng. Hơn nữa truyền thuyết cũng không phải vô cùng vô tận, mặc dù biết theo lịch kệ thực lực bản thân tăng lên cùng thời gian trôi qua, ở càng nhiều thế giới nắm giữ truyền thuyết, nhưng là ai có thể bảo đảm không ra ngoài dự liệu. Tinh bích xây dựng, yêu cầu thế giới cũng không phải là phổ thông thế giới, thế nhưng là được tận lực đều là nắm giữ bản thân truyền thuyết thế giới mới có thể. Đương nhiên cũng có thể lần nữa ở một cái tân thế giới bồi dưỡng bản thân truyền thuyết, nhưng là trước tiên cái này cần số lớn thời gian, hơn nữa còn có rất nhiều còn lại phiền toái. Tự nhiên sinh ra truyền thuyết là tốt nhất thích hợp nhất. Lì kệ sẽ không cho phép một truyền thuyết như thế bị người hủy diệt. Cho nên hắn nhanh chóng giao cho Cát Sản Nạ tự mình ở thần giới thu hoạch, bình khí ngưng thần, trực tiếp tìm tới bản thân cái đó gặp nguy hiểm truyền thuyết ngưng tụ thực thể, hơn nữa nhanh chóng chui qua lại, chiếm cứ truyền thuyết. Sau đó khi hắn lại lần nữa mở mắt thời điểm, lau một cái long lánh ánh đao xông tới mặt. Chương 856, Tân Thế Giới. Lì kệ nắm được xông tới mặt ánh đao, chém ra cái này một cái là một gã nam nhân trẻ tuổi. Hắn khi nhìn đến lì kệ bắt hắn lại vũ khí sau, trong miệng mắng một tiếng, một chùm sáng ở trên người hắn nở rộ. Sau đó, lì kệ chỉ về phía trước, nam nhân trẻ tuổi sắp phát ra công kích trong phút chốc biến mất, đồng dạng biến mất hay lại là nam nhân trẻ tuổi bản thân. Ở lì kệ trước mặt, hết thể đều dường như gặp gỡ cường đại hủy diệt, hết thể vật phẩm đều vỡ nát trở thành trụ cột nhất hạt tròn, bay lả tả đến các nơi. Đạo này hủy diệt phạm vi công kích, trực tiếp đem hắn trước mặt mấy ngàn thước trong phạm vi toàn bộ bao gồm đi vào, cuối cùng ở một đạo thật giống như màn sáng trước mặt nổ vang, hủy diệt dư âm dừng chậm ở chân mình bước. Lì kệ kinh ngạc xem phương xa nháy mắt. Đối với hiện tại hắn mà nói, cho dù chẳng qua là vội vàng bên dưới tiện tay tự nhiên đi ra ngoài lực lượng, cũng ít nhất tương đương với cấp đại sư thậm chí anh hùng cấp lực lượng. Như vậy lực lượng thậm chí có thể phá hủy mấy trăm km phạm vi. Nhưng là giờ phút này lại bị xa xa một đạo không nhìn thấy màn sáng ngăn cản công kích mình. Cái này đưa tới lì kệ hứng thú. Bất quá trong quá khứ trước đây, lì kệ cũng thấy bản thân trước mắt trạng thái. Hắn vị trí đầy đất phương, là một mảnh thanh sơn lục thủy trong lúc đó, bất quá bây giờ nhưng thật giống như tu la địa ngục như vậy, khắp nơi hàng ngang đến thi thể. Những thi thể này mặc trên người rách nát, giống như sơn phỉ mở dạng, mà ở càng xa xăm, cũng có chảy xuôi máu tươi. Bất quá Lỷ Kệ hơi chút chú ý một điểm, ở chỗ xa nhất thi thể lại đã lộ ra bạch cốt, hơn nữa theo một màn này, cái này tiếp theo cái kia thi thể đều bắt đầu hiện lộ ra bạch cốt bộ dáng, nhanh chóng hướng hắn bên này hợp lại. Dưới chân có đến mấy cái nhìn có vẻ tương đối tinh xảo áo thi thể, hình dáng cao lớn thô kệch, mặt đầy hung dữ, tựa hồ nhìn một cái chính là tướng cấp dáng vẻ. Những người này chết khoảng cách cũng không xa, bất quá Lỷ Kệ nhìn kỹ một chút, nhưng thật giống như là mỗi một người đều là ở đan đả độc đấu trong chết mất. Kỳ quái, thông qua tình huống trước mặt đến xem, đối phương đúng là mạnh vô cùng một tên, nếu không cũng sẽ không theo dưới núi trực tiếp giết tới nơi này, nhưng là những thứ này tướng cấp đỗng nhiên vẫn là cùng đối phương đan đả độc đấu, điều này hiển nhiên có chút cổ quái. Lỷ Kệ sờ cằm một cái, thở dài vừa muốn ở chung quanh nhìn một chút, mi mắt liền đột nhiên co rụt lại, ở dưới chân núi những thứ kia chỉ còn dư lại bạch cốt địa phương, duy nhất hài cốt chính chậm chạp hàng xuống mặt đất, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có như thế, ngay cả trên mặt đất vết máu, cũng trong khoảng thời gian này, biến mất không còn một ngống. Quá thú vị. Ở trong khoảnh khắc, Lỷ Kệ hiếu kỳ thăm mặt đất thời điểm, tất cả thi thể trừ mấy cái tướng cướp thi thể bên ngoài, lại toàn bộ đều cùng vết máu biến mất không còn một ngống. Nguyên bản giống như tu la địa ngục như vậy cảnh tượng, lần nữa trở nên non xanh nước biếc. Gió nhẹ thổi qua, khiến Lỷ Kệ cái trán rũ xuống một tia sợi tóc đón gió tung bay lên. Hướng trên núi nhiều đi mấy bước, Lỷ Kệ rất nhanh thì đi tới đỉnh núi, mắt nhìn xuống chung quanh hết thảy, hắn nhíu mày. Hắn thấy trong núi thắt lưng doanh trại, đây cũng là những cường đạo kia hiện đang ở địa phương. Nhưng là bất luận xem thế nào, những thứ này doanh trại dáng vẻ đều rất kỳ quái. Mặc dù nói có thể trang bị tất cả mọi người, nhưng là lấy Lỷ Kệ kiến thức đến xem, cái này doanh trại còn cần rất nhiều chức năng kiến trúc. Thì như nhà cầu, thì như phòng bếp. Không thể nào ở nơi này doanh trại trong, chỉ có bọn cường đạo chỗ ở. Hơn nữa nhìn xem người mấy cùng những thứ này doanh trại căn phòng so sánh, một căn phòng cũng phải ở mười mấy người. Lỷ Kệ so với phòng hạng thấp giữa lớn nhỏ, xem thế nào cũng chỉ có thể cảm thấy như vậy căn phòng cũng liền 20 mét vuông. Căn phòng quá nhỏ. Tòa này doanh trại tồn tại rất nhiều không hợp lý, Lỷ Kệ híp mắt chử do dự có hay không đi vào nhìn một chút, liền đột nhiên thấy một bóng người xen lẫn bạch quang xuất hiện ở trong phòng. Lỷ Kệ đột nhiên ngẩn người một chút, âm trầm hạ gương mặt, thân thể trong nháy mắt biến mất ở đỉnh núi. Đi tới nơi này cái đột nhiên xuất hiện cường đạo trước mặt. Ngươi là ai, nơi này là đâu có? Lỷ Kệ nghiêm nghị uống hỏi. Nhưng là đối phương căn bản không đáp lại, chỉ có thể xách không biết rõ từ đâu tới tinh cương trường đào phóng qua Lỷ Kệ đi xuống chân núi. Lỷ Kệ xách một tiếng, hắn rất muốn dùng biết hết tới hiểu rõ hiện tại hết thảy, nhưng là lại cảm giác cái thế giới này ý thức tựa hồ lâm vào mông muội trong, căn bản là không có cách đáp lại. Tự nhiên hắn cũng không cách nào cùng thế giới trao đổi, đạt được thế giới phía sau tình báo. Đi chết đi. Lỷ Kệ tiện tay chỉ tay, một đoàn sóng năng lượng lao ra, đem đối phương nổ hải cốt không còn. Đi ra doanh trại, Lỷ Kệ hừ lạnh rời đến dưới núi. Hắn nhìn vòng quanh bốn phía, phát hiện cả ngọn núi đều bị một cái to lớn mà không màu trong suốt màn sáng bao vây. Hắn thử nghiệm muốn đi ra ngoài, lại ngoài ý muốn không cách nào làm được một điểm này. Chuyện như thế nào? Lỷ Kệ muốn sửa đổi thực tế, lại phát hiện bản thân thật giống như đang cùng thế giới đối kháng. Sửa đổi càng nhiều, thế giới phản kích lại càng lớn. Lỷ Kệ cảm giác không thể tiếp tục tiếp, nếu không mình tới thời điểm thì phải đối mặt một cái đại thế giới toàn lực công kích. Đừng nói là Lỷ Kệ, chính là chân thần đang đối mặt một cái đại thế giới công kích, đều là thuộc về muốn nhượng bộ lui binh. Trừ phi muốn phá hủy cái này đại thế giới, nếu không cũng không cần quá mức chọc giận cái này đại thế giới ý thức tương đối khá. Lỷ Kệ còn không nghĩ liền như vậy bị đuổi ra ngoài, cho nên chần chừ một hồi, thì để xuống sửa đổi thực tế cách làm, một người trở lại đỉnh núi. Ngồi ở trên đỉnh núi. Lỷ Kệ nhìn xa xa không ngừng cường đạo theo doanh trại trong đi ra, tụ ba tụ năm tập hợp chung một chỗ, bắt đầu tuần tra. Bọn họ đi cực kỳ tinh chuẩn, mỗi một bước đều vượt cùng lần trước giống nhau khoảng cách, nói năng thận trọng bọn họ không thèm để ý chút nào còn lại bất cứ chuyện gì, cho dù có xài cầu theo bên cạnh đi ngang qua, bọn họ cũng không có chút nào vẻ sợ hãi. Giống như là người máy, căn bản không có bất kỳ tình cảm. Lỷ Kệ trong lòng đã có chút hoài nghi, hắn cảm giác tình huống như vậy có chút quen mắt, bất quá vì xác nhận. Hắn an tĩnh ngồi ở tại chỗ không di chuyển được, tĩnh lặng nhìn hết thể phát triển. Doanh trại trung tâm xuất hiện cường đạo càng ngày càng nhiều, bất quá tướng cấp môn thi thể vẫn còn tại chỗ không di chuyển được, cùng còn lại cường đạo thi thể rất nhanh biến mất khác nhau. Lỷ Kệ ngẩng đầu nhìn nháy mắt không trung, hắc ám đã sớm đến nơi, căn cứ hắn phòng trường, hẳn rất nhanh thì sẽ đến lúc rạng sáng. Làm rạng sáng đến nơi trong phút chốc, cả thế giới giống như đột nhiên dao động một hồi, dĩ nhiên, đây là lấy Lỷ Kệ góc độ mới có thể phát giác cái này hơi khác nhau. Theo cái này chấn động, Lì Kệ trước mặt cả thế giới đều giống như biến đổi một dạng. Ở trước mặt hắn, nguyên bản đang đi tuần bọn cường đạo đều biến mất hết không thấy, sau đó lần nữa theo doanh trại trong xuất hiện. Mà một mực nằm thi thể mấy cái tướng cướp, cũng ở đây doanh trại nhất trong gian phòng lớn xuất hiện. Tất cả xuất hiện người toàn bộ đều im lặng không nói, yên lặng ở trong cái thế giới này. Quả nhiên a. Lì Kệ sâu kín ở trên đỉnh núi thở dài, gió nhẹ thổi lất phất hạ, mấy cái đom đóm ở phía xa chợt ẩn chợt hiện, là thế giới trò chơi a. Chương 857, người chơi. Nếu như là trước đây thật lâu, Lì Kệ xuất hiện ở đây cái thế giới, có lẽ sẽ còn hoài nghi mình tiến vào trong trò chơi, nhưng là từng trải nhiều như vậy thế giới sau, hắn đối với cái này một điểm đã tâm như mặt nước. Ở vô tận trong hư không, cái gì ly kỳ cổ quái thế giới cũng sẽ xuất hiện. Lì Kệ thậm chí đụng phải không ngừng lặp lại một ngày đêm luân hồi quái dị thế giới. Mặc dù hắn từ tương lai đến thật giống như trò chơi như vậy thế giới, nhưng là nói không chừng trong hư không liền trùng hợp có như vậy một thế giới. Đối với Lì Kệ mà nói, cũng nhen nhóm hắn một điểm lòng hiếu kỳ. Hắn thì càng không muốn liền như vậy rời đi nơi này. Bất quá bây giờ duy nhất phiền toái chính là hắn nên thế nào rời đi nơi này. Nhìn im lặng không nói gì bọn cường đạo ở khắp nơi du đãng, Lì Kệ không nhịn được ngáp một cái, yên lặng nằm xuống nhìn bầu trời tinh tinh. Mặc dù không hơn đi kiểm tra, nhưng là Lì Kệ cũng tin tưởng, ở phía trên tuyệt đối cũng có một cái không nhìn thấy màn sáng ngăn trở hắn rời đi. Sẽ không xuất hiện cái gì chỗ sơ hở, có thể để cho hắn chộp vào trong tay. Hắn tiện tay hướng trên không chỉ tay, một đoàn cực nhỏ tiểu năng lượng cầu liền bay lên trời, hướng lên trời không bay đi, ở cao mấy trăm thước không trên, đụng chạm lấy chướng ngại vật, trong nháy mắt chôn vùi không còn một ngống. Lì Kệ khoe miệng không khỏi bứt lên đến, lộ ra mỉm cười một cái. Quả là như thế, thật có. Lì Kệ đang muốn nghĩ biện pháp rời đi chỗ này, lại thấy ở dưới chân núi mấy cái bóng đen đột nhiên xuất hiện ở nơi nào. Thân thể của hắn đột nhiên chấn động, căn bản không có nghĩ đến sự tình lại xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn yên lặng hồi lâu, sau đó mới buồn bã thở dài, quả nhiên, là người chơi a. Hắn đã sớm hẳn là nghĩ đến, cái đó công kích cường đạo hẳn không phải là núi này thổ dân, mà là đến từ phó bản thế giới bên ngoài. Một thế giới bản thân tính chất là thế giới trò chơi, như vậy người chơi tự nhiên cũng là phải tồn tại. Vấn đề duy nhất là, những thứ này người chơi đến tột cùng đến từ nơi nào? Là cái thế giới này bản thân sinh ra sinh vật? Hay là đến từ tại những thế giới khác người? Hay hoặc là, cái này thật chẳng qua là một trò chơi? Bản thân hết thể hành động, kỳ thực cũng chỉ là một trận hẳn là tỉnh lại mộng. Tâm trạng đã loạn Lì Kệ nhìn những thứ kia hẳn là người chơi bóng đen dần dần chỉnh đốn và sắp đặt. Tổng cộng 5 người xếp hàng thành một chi tiểu đội, bắt đầu không ngừng cùng trên đường tuần tra bọn cường đạo chiến đấu. Mỗi lần đánh chết một đội cường đạo, bọn họ đều có tiếng hoan hô truyền tới, thỉnh thoảng một lần thanh âm lớn nhất, phải làm là có cái gì kinh hỉ xuất hiện. Đây đối với Lì Kệ rất quen thuộc cảnh tượng, lại để cho hắn tâm cực kỳ hỗn loạn, thẳng đến bọn họ và những thứ kia tướng cướp bắt đầu lúc chiến đấu, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Làm giết chết lần lượt tướng cướp, cuối cùng bọn ở sẽ chết thời điểm, rốt cuộc mở miệng quát to lên, vĩ đại tà thần, mời giết chết những người này đi. Lì Kệ tâm thần khẽ động, một cổ quỷ dị lực lượng chui vào đến thân thể của hắn, mang đến một loại kỳ quái tin tức. Hắn lập tức minh bạch hiện tại thân phận của mình, trước đây hết thể đều ở trong sương mù tin tức bị triệt để mở ra ở trước mặt hắn. Trước tiên, là hắn thân phận. Hắc Phong trại cung phụng tà thần. Đây là một cái hết sức khiến Lì Kệ cau mày lắc đầu thân phận, tuy nói bản thân truyền thuyết sẽ có thiên kỳ bách quái đủ loại thân phận, nhưng là cái này một cái tà thần thân phận nhưng bây giờ là có chút quá yếu. Hơn nữa cũng quá khiến người khó chịu. Thứ yếu, hắn thấy những thứ này được gọi là hắc phong trộm cấp bậc, cấp 30. Coi như tà thần hắn, cấp bậc là cấp 35. Bất quá đó là trước đây tà thần, do Lì Kệ tới thay thế sau, hắn cấp bậc đã tiêu thăng đến 99 mức độ, theo lý mà nói, hẳn là đẳng cấp cao nhất một thành viên. Còn lại còn rất nhiều tin tức, bất quá Lì Kệ không có bao nhiêu thời gian đi chú ý. Thần bí tiếng thúc giục khiến hắn lập tức đáp ứng mới vừa rồi hắc phong trộm đại đầu lĩnh triệu hoán. Đi giết những thứ kia xông vào cái này hắc phong trại phó bản người chơi. Thân hình hắn khẽ động, vừa vặn tại cái đó tướng cấp tử vong sau, xuất hiện ở những thứ kia các người chơi trước mặt. Tại hắn đến nơi thời khắc, trước mặt 5 vị các người chơi đột nhiên há mồm ra, nhiệt tình hoan hô lên. Là ẩn dấu bột. Rốt cuộc ra ẩn dấu bột. 1000 lần mới có thể ra một lần, đến bây giờ cũng không có thủ sát ẩn dấu bột. Nhưng là rất nhanh, bọn họ liền phát hiện tình hình không thích hợp. Chuyện như thế nào? Tại sao là 99 cấp bậc bột? Có đúng hay không nơi nào làm đúng không? Là bột, tuyệt đối là bột, tìm công ty game phải bồi thường đi. Theo những thanh âm này truyền tới, nhiều tin tức hơn chạy vào đến Lì Kệ trong lòng. Những thứ này người chơi quả nhiên không phải cái thế giới này bản thân nhân vật, không biết rõ cái đó công ty game có phải là hắn hay không muốn tìm tới nguyên nhân. Lê Kẽ một bên trầm tư, một bên đưa tay chỉ hướng đối phương. Hình quạt sóng trùng kích trong nháy mắt sinh ra, trực tiếp đem tất cả mọi người tiêu diệt ngay tại chỗ. Sau đó, hắn bén nhạy cảm giác nhất điểm không gian gợn sóng sinh ra, mấy cái người chơi linh hồn lặng lẽ biến mất. Lê Kẽ còn chưa có bao nhiêu phản ứng, liền trơ mắt nhìn hết thảy bình tĩnh lại. Trễ một bước. Lê Kẽ xách một tiếng, nếu như hắn mới vừa rồi không có do dự lời nói, cũng có thể mượn bọn họ linh hồn rời đi đáng chết này địa phương. Chỉ tiếc, cơ hội lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá Lỷ Kệ không có đáng tiếc, xem cái tình huống này, cũng còn là có cơ hội. Xem mới vừa rồi những thứ kia các người chơi bộ dáng, rõ ràng cho thấy đi vào đánh phó bản, hơn nữa nghe bọn hắn khẩu khí cũng biết, cái này phó bản hẳn là vẫn tính là một cái cao cấp phó bản, cho nên không cần phải gấp không có ai tới đánh. Lần sau, hắn sẽ không lại bỏ qua cơ hội này. Lỷ Kệ nhìn thấy phơi khắp nơi Hắc Phong núi, cũng chính là Hắc Phong trại nơi tòa này núi cao, trong lòng có chút khó chịu bên dưới, trực tiếp đánh ra một đòn quả đấm, đem trước mặt hết thảy đánh mét phân vỡ, trực tiếp đem núi cao san bằng, to lớn năng lượng ở màn sáng trong mạnh mẽ đâm tới, hóa thành ngũ thải ban lan ánh sáng. Đến lúc hắn tự tay nắm chặt, đem tất cả năng lượng thu thập tại chính mình trong bàn tay, sau đó vận dụng bản thân quy tắc lực lượng, tạo hóa lực lượng khiến hắn tự ý bồi dưỡng một tòa cung điện. Đây là coi như bản thân nghỉ ngơi địa phương, ít nhất hắn còn không thích ở Hắc Phong trại nhìn như vậy đi lên cực kỳ rách nát địa phương nghỉ ngơi, càng không muốn lấy trời làm chăn nằm trên đất. Cung điện trang hoàng cực kỳ hoa lệ, đủ loại sáng chói bảo thạch lóe lên hào quang, coi như ánh đèn tô điểm, lại có tạo nên bùn đất sinh vật hóa thành tinh linh cùng lang nhân, Mạc Nghiên cứu đứng ở cung điện trước cổng chính, chuẩn bị tiến hành hầu hạ. Lê Kẽ bước tiến vào cung điện, còn chưa chờ đến hắn nghỉ ngơi, trong lúc bất chợt khỏe miệng tràn ra vẻ mỉm cười. Tại hắn cảm ứng trong, mới vừa rồi tiện tay bị hắn giết rơi mấy cái người chơi, rốt cuộc lại xuất hiện ở chân núi. Hiện tại cửa cung điện, hiển nhiên là bị bản thân giết chết sau khi không cam lòng, chạy thi sang đây xem nhìn một cái tình huống. Lê Kệ đang suy nghĩ những chuyện này, liền nghe phía ngoài chuyển tới từng tiếng tiếng kinh hô. Hết sức hiển nhiên, nguyên bản núi cao không thấy, chỉ có một tòa cung điện xuất hiện ở trước mặt mình, cho dù ai cũng đều ngẩn ra ở kêu lên đi. Lê Kệ nhìn ra phía ngoài, vách tường cũng không thể ngăn cản ánh mắt của hắn, đem bên ngoài người chơi xem càng cẩn thận. Hắn đã không vội giết chết bọn họ, mà là chuẩn bị làm chút những chuyện khác. Chương 858, tuyên bố nhiệm vụ. Dẫn đầu chiến sĩ há hốc miệng, nhìn trước mặt hết thảy không thể tin, hắn nhìn mình đồng bạn, hoang mang rối loạn hỏi, xác nhận nơi này là chúng ta mới vừa rồi tới phó bản sao? Không có, không sai. Mục sư cũng là há hốc mồm cứng lưỡi, cuối còn điên cuồng mở ra hệ thống, lặp đi lặp lại xác nhận, không sai, cái này đúng là phó bản Hắc Phong trại, không có sai à. Cái kia tại sao không có núi, chỉ có một tòa cung điện? Tại chỗ những người khác trong đầu đều là trống rỗng. Bụt. Không thể nào, công ty game không phải đã nói nơi này tuyệt đối không có bụt sao. Một tên pháp sư cặp mắt vô thần, thẳng tắp nhìn trước mặt hết thảy. Bất quá bên cạnh một vị cung tiễn thủ ngược lại lộ ra hưng phấn thần tình. Mẹ kiếp, chúng ta phát, tố cáo cái này bụt, đến lúc đó khẳng định có thể lấy được rất nhiều chỗ tốt. Coi như công ty game không cho chúng ta bồi thường, cũng có thể đem nơi này làm thu lệ phí video bán đi à. Bất quá lúc này bên cạnh mục sư lại nhẹ giọng phản bác nói ra, cái này cũng không nhất định liền thật là bụt, có lẽ là chúng ta trong lúc bất chợt đụng phải ẩn dấu nội dung cốt truyện đâu. Ẩn dấu nội dung cốt truyện? Những người khác muôn miệng một lời hỏi ngược lại. Đang lúc mục sư chuẩn bị nói ra bản thân suy đoán thời điểm, phía trước cung điện cửa lớn đột nhiên mở ra, một đầu lang nhân khoác màu xám cho khôi giáp, tay cầm trường mâu tấm thuẫn tròn đi ra. Ta ngày, khô lâu cấp bột sao? Chiến sĩ không nhịn được kinh hô thành tiếng. Hắn thấy cái này lang nhân cấp bậc, lại là khô lâu cấp bậc, cái này thế nhưng là cấp bậc vượt qua bản thân cấp 10 sau khi mới phải xuất hiện tình huống. Hắn bây giờ là hơn 30 cấp, cái này thì đại biểu cái này lang nhân ít nhất là hơn 40 cấp quái vật, hơn nữa hắn thấy lang nhân lượng máu, ước chừng 3 triệu nhiều. Mà chiến sĩ bản thân, cũng bất quá mới hơn 2.000 HP. Vì vậy, cho là cái này đầu chó sói người là buốt, không chỉ là chiến sĩ bản thân, tất cả những người khác tất cả đều là cho rằng như vậy. Tồn tại nhiều như vậy HP buột, nếu như là ở cấp 50 tả hữu lời nói, vậy ít nhất cũng là được cho lên tới 100 người đoàn hình thức. Nhưng là rất nhanh, bọn họ liền phát hiện bản thân sai. Bởi vì tại đây đầu chó sói thân thể con người sau, lần nữa toát ra mười mấy cùng với giống nhau lang nhân, bọn họ danh tự biểu dương bọn họ thân phận, lang nhân thị vệ. Đây là tiểu bột sao. Mấy cái người chơi so sánh nhìn một chút, nếu quả thật là như vậy, như vậy. Đẳng cấp này phó bản, không nên để cho bọn họ tới A. Không đúng, các ngươi xem bọn hắn danh tự, không phải màu đỏ đối địch à. Trong lúc bất chợt, pháp sư kêu, hắn lại như vậy bị đột nhiên nhô ra lang nhân thị vệ bị dọa cho phát sợ. Nhưng là nhìn kỹ đi, lang nhân thị vệ trên đỉnh đầu danh tự mặc dù cũng là màu đỏ, nhưng là lại không phải đối địch cái loại này đỏ như máu, ngược lại, chính là có loại màu đỏ nhạt. Đây là đại biểu song phương thuộc về lãnh đạm danh vọng trong, trừ cực kỳ cá biệt đối tượng, không cách nào tiến hành trao đổi. Nói cách khác, chỉ cần bọn họ không giành trước động thủ, cũng sẽ không chịu đến bọn họ công kích. Theo lang nhân thị vệ toàn bộ đi ra, tại đây nhiều chút các người chơi trong mắt, lại có cực kỳ mỹ lệ tinh linh thị nữ theo trong cung điện đi ra, đồng dạng cũng là mấy chủ, đồng dạng khô lâu, đồng dạng lượng máu, cùng với đồng dạng màu đỏ nhạt danh tự. Ta IBA, đây là đụng phải ẩn giấu thế lực đi. Chiến sĩ ở trên kênh mặt tỉ thở dài nói, xem ra đội ngũ chúng ta rốt cuộc phải phát đạt, giành trước đào móc ra một cái thế lực như vậy, chỉ cần cái thế lực này có chút thứ tốt, như vậy chúng ta công hội khẳng định có thể ở kẹn nở đi này hơi kém nơi này chiếm số 1. Một cái xa lạ thế lực, chỉ cần danh vọng quét đi lên, nhất định là có đủ loại đồ mới, vô luận là trang bị còn cường hóa hơn đạo cụ, đều là có thể để cho chúng ta công hội phát triển thứ tốt ta. Mục sư cũng kích động nói ra. Bên cạnh cung tiễn thủ cùng pháp sư mấy người cũng cao hứng kêu. Cuối cùng, một cái nhìn có vẻ càng cao quý hơn, đạt tới 20 triệu HP tinh linh tổng quản theo trong cung điện đi ra. Các người mạo hiểm, ta chủ nhân muốn gặp các ngươi, mời vào đi. Nói xong câu đó, nàng xoay người liền hướng đi trở về, các người chơi dĩ nhiên không muốn bỏ qua, vội vàng đuổi theo đi. Nhưng là chờ đến đi vào cung điện chỗ sâu nhất, bọn họ nhất thời kinh ngạc. Bởi vì bọn họ thấy một cái cấp bậc cao đến 99 siêu cấp bột đang ở cung điện ngai vàng nhắm mắt trầm tư. Hơn nữa cái này bột bọn họ phi thường nhìn quen mắt, chính là mới vừa rồi giết chết bọn họ, để cho bọn họ diệt đoàn hắc phong núi tà thần. Không đúng, chúng ta có thể thấy hắn cấp bậc, điều này nói rõ cái này bột thuộc về chúng ta một thế lực mới đúng. Trong lúc bất chợt, chiến sĩ đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi bản thân diệt đoàn quá trình, tựa hồ coi lúc liền thấy cái này bột 99 cấp bậc. Nhưng là nếu quả thật là lời như vậy, như vậy tấn công bản thân diệt đoàn nguyên nhân là bởi vì mình bên này đối với cái này bột công kích. Chiến sĩ nhất thời xấu hổ lên, mặc dù hắn không nhớ rõ rốt cuộc có phải như vậy hay không, dù sao đủ loại thuấn phát pháp thuật theo bản năng ném qua đi vậy thật sự quá bình thường, diệt đoàn cũng là phải sự tình, dù sao như vậy ột ngay cả chủ thành nở tờ cờ cũng không là đối thủ. Bất quá bây giờ cũng không phải dây dưa lúc này, mà là chờ đợi tiếp thu nhiệm vụ. Rất nhanh. Hệ thống ở nơi này nhiều chút các người chơi trước mặt văng ra một nhóm nhắc nhở. Có tiếp nhận hay không nguyên tố chi cao giả nhiệm vụ, tịnh hóa tà niệm. Zeno. Đây còn phải nói, tất cả mọi người đều điểm chọn Zeno. Sau đó một bộ cặn kẽ nhiệm vụ giới thiệu liền xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt. Nguyên tố chi cao giả. Các người chơi nhìn kỹ nhiệm vụ giới thiệu, nội tâm tràn ngập kích động. Cái này bột danh tự nhìn một cái liền phi thường khiến người liên lạc với đỉnh cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ giới thiệu rất đơn giản. Chính là coi như thượng cổ thần nguyên tố trí cao giả ở lâm vào ngủ say sau, đột nhiên có một ngày hắn tà niệm toát ra một chút, chạy đến hắc phong trên núi, bị hắc phong trên núi bọn cường đạo cung phụng, trở thành tà thần. Coi như nguyên tố trí cao giả tà niệm, làm sằng làm bậy giết chóc không tính, đưa tới vô số oán hồn gào khóc, cuối cùng khiến nguyên tố trí cao giả tỉnh lại. Nguyên tố trí cao giả khiến các người chơi làm việc chính là đi thu thập tài liệu, tới bố trí tịnh hóa trang bị, đem bản thân tà niệm tịnh hóa. Nhiệm vụ giai đoạn trước mục tiêu chính là thu thập nhiệm vụ khen thưởng chính là nguyên tố thành danh vọng. Yêu cầu thu thập tài liệu số lượng nhiều vô cùng, có chút hay lại là cực kỳ đắt tiền hy hữu tài liệu, nhưng là hồi báo nhưng chỉ là một điểm danh vọng mà thôi. Đây đối với rất nhiều người chơi mà nói căn bản không nguyện ý đi làm như vậy nhiệm vụ. Nhưng là đối với một cái công hội mà nói, đây cũng là một cái vô cùng trọng yếu mở cửa nhiệm vụ, mở ra thế lực mới cửa lớn nhiệm vụ, cuối cùng khen thưởng tuyệt đối phi thường phong phú. Có thể mang cho một cái công hội chỗ tốt cực lớn. Nhìn hoan hoan hỉ hỉ nhận nhiệm vụ rời đi các người chơi, lì kẹ nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, trên người bọn hắn bố trí một chút đóng dấu, chỉ cần bọn họ tiến vào phó bản, được thế cần thiết tiến vào hắn sở thuộc cái này phó bản trong. Xem ra ta đoán quả nhiên không có sai, ta cũng đồng dạng có thể cho người chơi tuyên bố nhiệm vụ, cấp cho khen thưởng, như vậy tiếp tục bước kế tiếp lời nói, sẽ có được cái gì dạng hậu quả đâu. Lì kẹ sờ lên cằm, tại hắn không xa địa phương. Một đầu cự long như ẩn như hiện, sắp thành hình. Chương 859, giống nhau tiêu chuẩn. Lì kẻ đột nhiên nghĩ phải cho những thứ này người chơi tuyên bố nhiệm vụ, kỳ thực chủ yếu là vì thử một chút tự mình ở cái thế giới này quyền lợi. Thuận tiện lại chắc chắn một hồi, cái thế giới này có phải là thật hay không chẳng qua là một cái nào đó công ty game sáng chế xây trò chơi. Hết thể phát triển rất tốt. Hắn có thể vì các người chơi tuyên bố nhiệm vụ, thậm chí hắn nói ra nguyên tố thành cái thế lực này danh xưng. Cũng bị cái thế giới này làm thừa nhận. Làm cho này cái thế giới nở tờ cờ, lì kẹ không chỉ có thể trở thành quái vật khiến người chơi công kích, cũng tương tự có thể trở thành bằng hữu phương NPC, vì bọn họ tuyên bố nhiệm vụ, cấp cho khen thưởng. Cái này thì tỏ rõ hắn có thể dựa theo ý nghĩ của mình, tới vì chính mình lần nữa biên soạn một cái thân phận. Vốn có Hắc Phong núi tà thần, lì kẻ ghét bỏ vạn phần, một cái chỉ là tham ăn huyết tế cấp bậc thấp quái vật, lại là bản thân truyền thuyết, thật là làm cho hắn cảm thấy phi thường thật mất mặt. Mặc dù hắn cũng rất rõ ràng, các phe trong thế giới truyền thuyết, không thể nào toàn bộ đều là giống nhau như lúc, có cường đáng sợ truyền thuyết, tự nhiên cũng có yếu đáng thương truyền thuyết. Bản thể đến tột cùng như thế nào, kỳ thực không ảnh hưởng tới truyền thuyết thực lực mạnh yếu. Lì kẹ muốn làm được khiến truyền thuyết cường hóa đến khiến thế giới công nhận mức độ, đương nhiên sẽ không cho phép bản thân như vậy truyền thuyết tồn tại. Vì vậy nhân thế đạo lợi, trực tiếp khiến vốn có truyền thuyết tiến hóa, trở thành thượng cổ thời đại thần, từ đó khiến cho ở cái thế giới này bản thân vị cách lên cao. Đương nhiên, đây không phải là lì kẹ bản thân câu nói đầu tiên có thể làm được, nhưng là các người chơi nhưng có thể làm được. Cho nên, hắn đẩy ra bản thân thế lực, thuận tiện nhìn một chút sẽ hay không bị cái thế giới này thừa nhận. Kết quả vô cùng tốt. Cái thế giới này thừa nhận nguyên tố thành thế lực, cũng đại biểu hết thảy các thứ này đều đến từ lì kẹ tốt nhất ý tưởng. Cái thế giới này không phải công ty game sáng chế xây, hoặc có lẽ là ít nhất không cách nào nghiêm khắc hạn chế nơi này hết thảy. Bất kỳ thay đổi nào ở chỗ này cũng sẽ cho phép, nơi này còn là phi thường tự do. Như vậy hiện tại để cân nhắc, nên cho bọn hắn cái gì tưởng thưởng. Lì kẹ sờ lên cằm cẩn thận suy tư, đối với cái này nhiều chút khen thưởng thế tất yếu vô cùng tốt mới có thể. Như vậy sẽ hấp dẫn nhiều người hơn đến, tồn tại đầy đủ người mới có thể sửa đổi cái thế giới này có liên quan bản thân truyền thuyết, theo nguyên bản Hắc Phong núi tà thần chuyển biến trở thành nguyên tố trí cao giả. Về phần còn lại một chút gì bí mật loại hình, lì kẹ còn không chuẩn bị trực tiếp phải đi mời mò. Bất cứ chuyện gì đều muốn từng bước tới. Coi như một cái thích chơi game, ít nhất đã từng thích chơi game người, lì kẹ tự nhận là đối với người chơi ý tưởng vẫn tính là có chút hiểu rõ. Bất luận bất kỳ trò chơi. Thông thường mà nói đối với người chơi mà nói, thứ tốt tiêu chuẩn chính là ở chỗ có hay không có thể làm cho bản thân mang đến cường đại thuộc tính cường hóa. Về phần những thứ kia hy hữu thu thập đảng và chỉ theo đuổi mặt ngoài người, là số ít trong số ít. Cho nên, lì kẹ trong lòng hơi động, cũng biết nên cho các người chơi mang đến cái gì dạng khen thưởng. Trước tiên được dựa theo danh vọng cấp bậc, một điểm này, lì kẹ trực tiếp theo những thứ kia các người chơi đầu não tiêu tán đi ra suy nghĩ ăn cắp đến, hết sức đáng tiếc. Hắn không cách nào nương nhờ Tiffany kỹ năng ở chỗ này trực tiếp xâm phạm người chơi đầu đọc tin tức, chỉ có thể có đến một ít biên rắc rắc nội dung. Bất quá như vậy cũng vẫn như cũ lấy được có liên quan danh vọng một bộ phận nội dung. Danh vọng chia làm kẻ thù truyền kiếp, cứu hận, đối địch, lãnh đạm, trung lập, thân thiện, tôn kính, sùng bái 9 cái cấp bậc. Thông thường mà nói tất cả không phải thế lực đối nghịch đối với người chơi đều là trung lập mở đầu. Số ít yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ mới có thể mở ra danh vọng là muốn theo lãnh đạm mở đầu. Trước mặt mấy cái cấp bậc đều đánh tự nhiên không cần, trung lập lì kẻ cũng bỏ qua đẳng cấp này, vì vậy hắn liền cố định ở thân thiện cùng trở lên danh vọng có thể đạt được nơi này vật phẩm. Hắn chế định một đầu lang nhân thị vệ, vận dụng lực lượng đem hắn tiến hóa, hơn nữa cho hắn đổi cái danh tự nguyên tố quan quân nu. Được, sau này ngươi liền phụ trách bán một số thứ. Lì kẻ đưa nó vứt xuống cửa cung điện, về phần vật phẩm nơi phát ra mô hình. Dĩ nhiên là đến từ nguyên tố cao tháp. Trước tiên đặt vào là tiêu hao loại vật liệu, lì kẹ suy nghĩ một chút, cảm giác mình trong nguyên tố cao tháp luyện kim đại sảnh một ít dược tề tựa hồ không sai, giá cả tiện nghi hiệu quả cũng không tệ. Không sai, chính là những thứ kia tăng lên bản thân lực lượng loại hình thuộc tính nước thuốc dược tề. Điều động bản thân tín ngưỡng chi lực, loại này vạn năng loại lực lượng khiến lì kẹ không ngừng loay hoay, rất nhanh thì xuất hiện từng chai đặc thù nước thuốc đi ra. Cấp 1 tổn thương nước thuốc, tăng lên 5% tổn thương, kéo dài 10 phút. Yêu cầu danh vọng thân thiện. Cấp 2 tổn thương nước thuốc, tăng lên 10% tổn thương, kéo dài 10 phút, yêu cầu danh vọng tôn kính. Cấp 3 tổn thương nước thuốc, tăng lên 15% tổn thương, kéo dài 10 phút, yêu cầu danh vọng sùng kính. Cấp 4 tổn thương nước thuốc, tăng lên 20% tổn thương, kéo dài 10 phút, yêu cầu danh vọng sùng bái. Trừ đi tổn thương nước thuốc, lì kẻ còn đặc chế phòng ngự nước thuốc, trị liệu nước thuốc, đem tam đại hệ thống một lưới bắt hết. Lì kẻ tin tưởng, những này dược thủy đơn độc lấy ra đi cũng có thể làm cho tất cả các người chơi điên cuồng lên. Bất quá lì kẹ cũng rất rõ ràng, những thứ này có chút phá hư thăng bằng, một cái thế giới trò chơi dù sao phải chú trọng thăng bằng mới đúng, cho nên hắn không có không kiêng nể gì cả khiến người có thể không hạn chế mua sắm, mà là có nghiêm khắc hạn chế. Mỗi ngày hạn chế 2 cái, đồng thời trong bọc không thể tồn tại 2 bình cùng chủng loại luyện kim nước thuốc. Nói một cách đơn giản, chính là khiến những này dược thủy trở thành tính bạo phát đồ vật, sau đó lại mỗi ngày giới hạn mua. Thúc đẩy bọn họ mỗi ngày đều sẽ tới. Mặt khác, nếu hạn chế những thứ này luyện kim nước thuốc, tự nhiên cũng phải cho ra còn lại càng thích hợp vật phẩm. Đó chính là bộ đồ. Linh kẹ vì các người chơi chuẩn bị hai bộ bộ đồ, bởi vì còn không rõ ràng lắm cái thế giới này các người chơi cụ thể chức nghiệp, cho nên hắn dứt khoát đem tất cả chức nghiệp đều bỏ qua, dứt khoát làm ra ba loại hệ thống trang bị. Đó chính là tổn thương, phòng ngự cùng trị liệu. Linh kẹ theo lòng đất lấy ra đủ loại kim loại, hỗn hợp bản thân tạo vật quy tắc lực lượng, dần dần dung luyện thành đủ loại trang bị. Trang bị dần dần thành hình, Linh kẹ hài lòng gật đầu. Hắn dựa theo bản thân tâm ý, không ngừng cắt giảm ăn mặc chuẩn bị ẩn chứa lực lượng, đến lúc trước mặt hắn hiện ra mấy cái cấp bậc, mấy cái phẩm chất trang bị. Màu lam, màu tím, màu vàng cùng ám kim. Trong lúc bất chợt, Lê Kẻ đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, hắn thấy trước mặt trang bị phẩm chất, khiến hắn kinh ngạc lên. Đây là nguyên tố cao tháp trang bị phẩm chất phân cấp, thế nào cái thế giới này trang bị cũng là như vậy. Còn là nói, đây là vô tận hư không thông dụng tiêu chuẩn. Lê Kẻ nội tâm đột nhiên dâng lên một hồi nghi ngờ, hắn híp mắt chữ tinh tế suy tư, muốn tra rõ giữa hai người này liên lạc. Đã lâu sau khi, hắn lắc đầu một cái, lạnh lùng đem tất cả trang bị hủy diệt đi. Vẫn là phải đi ra ngoài sau khi cẩn thận quan sát một chút cái thế giới này. Lê Kẻ yên lặng chốc lát, huống chi những trang bị này sức hấp dẫn cũng không nhất định đầy đủ. Theo cấp bậc tăng lên, bọn họ sức dụ dỗ cũng không đủ khiến bất luận kẻ nào giữ. Hắn yêu cầu là đủ để dụ hoặc bất luận kẻ nào đều đi tới nơi này đồ vật. Như vậy, chế tạo một cái món đồ chơi mới đi. Lê Kẻ hít sâu một hơi, tân quang đoàn bắt đầu sinh ra trong tay hắn, rất nhanh thành hình. Chương 860, trên thế giới Á không gian. Lê Kẻ chế tạo một nhóm lệnh bài. Lệnh bài tác dụng không lớn, chẳng qua là một nhóm đặc chế tổn chữ không gian, trong không gian không thể cất giữ những vật phẩm khác, chỉ có thể cất giữ một đầu đặc thù không có trí tuệ cự long. Hơn nữa còn là không có bao nhiêu lực lượng, chỉ có thể làm tọa kỵ lên đường cái loại này cự long, vì vậy tiêu hao cực nhỏ. Duy nhất ưu điểm chính là ở chỗ, đầu này cự long phi thường uy vũ hùng tráng. Không sai, đây là một đầu thị giác hệ tọa kỵ. Sau đó Lỷ Kệ vô sỉ cho loại này thị giác hệ cự long quét trên đủ loại màu sắc. Đỏ, lam, xanh lục, vàng, bạch, đen, v. nhiều loại màu sắc, lần này liền nhiều ra rất nhiều có thể mua sắm vật phẩm. Lỷ Kệ đối với các người chơi tâm lý hiểu rõ quá thấu triệt. Như vậy tọa kỵ mặc dù chỉ có nhìn có vẻ rất lợi hại làm như vậy dùng, nhưng là cái này thì đã là phi thường lợi hại một cái chức năng. Trong trò chơi các người chơi như thế nào tranh đua? Đơn giản chính là tự thân thuộc tính, trang bị hy hữu, tọa kỵ đẹp mắt cùng chân quý loại hình. Cự long tọa kỵ, chỉ cần đầy đủ uy vũ, đầy đủ đẹp mắt, có là người chơi nguyện ý hao phí vô số thời gian tới lấy được. Mà nếu như số lượng càng nhiều, cũng tương tự sẽ có người mua đến, vì chính là so đấu. Cấu tạo tọa kỵ sau, Lệnh Kẻ trầm tư chốc lát, lộ ra mặt mày vui vẻ, lần nữa trong tay tản ra hào quang. Lần này, từ đó nhảy ra chính là lớn cỡ bàn tay thiên sứ. Tồn tại chỉ có mèo chó như vậy suy nghĩ thiên sứ, sẽ coi như không phải chiến đấu hình sủng vật, trở thành quan quân nhu nơi này mua sắm một hạng hàng hóa. Vì tăng thêm tất cả mọi người mua sắm sức hấp dẫn, Lỷ Kệ hao tốn sức lực làm cho này loại thiên sứ hình thái sủng vật tăng thêm một điểm đặc thù chứng màu. Đó chính là làm khác phái người chơi mỗi người đều do thiên sứ sủng vật sau, hai cái thiên sứ sủng vật sẽ ở cùng nhau đùa giỡn, tay dắt trên đầu toát ra hồng trái tim. Một điểm này nếu như là ở những thế giới khác độ khó rất lớn, nhưng là ở chỗ này, Lỷ Kệ rất dễ dàng liền làm đến một điểm này. Loại này dễ dàng làm cho người ta kinh hỉ đồ chơi nhỏ, là dễ dàng nhất hấp dẫn đến người chơi nữ. Mà người chơi nữ có, như vậy người chơi nam còn không mau tới. Lỷ Kệ sờ lên cằm, mi mắt cô lỗ lỗ chuyển đến. Một món lại một bộ quần áo xuất hiện ở trước mặt hắn, những thứ này đến từ tinh linh đặc sắc tinh xảo quần áo trang sức, tồn tại cực kỳ rực rỡ phong cách. Gợi cảm, nhu mỹ, đoan trang, có đặc sắc. Những y phục này nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người tới mua, cho dù những y phục này giá cả không nhỏ, hơn nữa cũng cần rất cao giọng mong. Lê Kệ rốt cuộc dừng lại. Những thứ này thời trang không có thuộc tính, chỉ là đơn thuần đẹp mắt, cho dù như vậy cũng có thể hấp dẫn rất nhiều người chơi chú ý. Hắn hiện tại dừng tay, là bởi vì đối với cái này cái thế giới còn không quá hiểu rõ, chuẩn bị đi ra ngoài xem thật kỹ nhìn một cái. Dù sao hắn đi tới nơi này không vì cái gì khác, chủ yếu vẫn là bản thân truyền thuyết. Chỉ cần có thể đem hắn chế tạo nguyên tố chi cao giả thanh danh truyền bá ra ngoài, cái thế giới này bản thân truyền thuyết sẽ sửa đổi trở thành cái thân phận, hơn nữa y theo bản thân hy vọng tiến tới. Về phần còn lại hết thảy, đều không cách nào cùng cái này mục đích đối kháng. Bởi vì đây là bản thân thành tựu chân thần hy vọng, nội tâm của hắn kiên định, ở nơi này đặc biệt trên thế giới chần chờ mấy lần sau, sẽ đem bên trong hết thảy hoài nghi bỏ ra, chỉ vì tương lai mình con đường làm chuẩn bị. Về phần đi ra ngoài vấn đề, Lì kẹ đã sớm ở đó nhiều chút các người chơi trên người quyết định điểm neo. Ừ, nói là điểm neo có chút không quá chính xác, phải nói là một loại hình chiếu loại phân thân. Nói cách khác, coi như bên kia bản thân, kỳ thực đã bị các người chơi mang đi ra ngoài. Mà bây giờ, chính là lì kẹ cùng cái đó phân thân dung hợp thời cơ. Mang theo khẽ cởi ý, lì kẹ thân hình chợt lóe, lưu lại một cái phân thân hình tượng ở chỗ này, bản thân mình trực tiếp xuất hiện ở một tòa hùng vĩ trong lâu đài. Mà ở bên cạnh hắn, trước đây không lâu mới cùng hắn phân biệt những thứ kia các người chơi, thì không cảm giác chút nào cùng mặt khác một số người kịch liệt thảo luận cái gì. Vốn không có để ý đến lì kẹ đột nhiên xuất hiện. Kỳ thực cái này phi thường bình thường, bởi vì ngay tại lì kẹ chung quanh, không ngừng liền người kèm theo bạch quang xuất hiện cùng biến mất, lấy chính hắn kinh nghiệm đến xem, nơi này hẳn là thuộc về khu an toàn, thuộc về các người chơi trên dưới tuyến căn cứ. Mặc dù rất muốn thử một lần có thể hay không đi theo người chơi xem bọn họ đến tột cùng trên nơi nào hạ tuyến, bất quá lì kẹ lại cực kỳ tự hạn chế cảnh cáo bản thân, không cần có quá nhiều lòng hiếu kỳ. Ít nhất đang hoàn thành bản thân nhiệm vụ trước, không cần có cái này tốt thích thú. Chờ đến bản thân truyền thuyết ổn định lại, hắn tồn tại đầy đủ thời gian tìm kiếm các người chơi bí mật. Mà bây giờ vạn nhất ở thăm dò các người chơi trong bí mật chúng xuất hiện cái gì tai nạn, như vậy cũng rất có thể đưa đến bản thân mới vừa rồi bố trí thủ đoạn toàn bộ đều lãng phí. Nay bằng với bóp chết bản thân thông hướng chân thần một bước, vạn nhất vận khí không tốt còn kém như vậy một bước đâu. Mặc dù khả năng rất nhỏ, nhưng là lì kẹ cũng tuyệt đối sẽ không cho phép. Một cái truyền thuyết cũng phải tận lực bảo tồn lại, chống đỡ bản thân đủ để tấn thăng chân thần lại nói. Cho nên, cho dù đối với các người chơi lại hiếu kỳ, lì kẹ cũng phải tạm thời đưa bọn họ làm bình thường, bản thân yêu cầu từng bước dựa theo bản thân quy hoạch, tiếp tục tiến hành vốn có trình tự. Lì kẹ dáng ngoài người ở bên ngoài xem ra chỉ là một thần tình nghiêm túc nở tờ cờ thị vệ, đây là hắn ở tới trong nháy mắt thấy một cái nở tờ cờ dung mạo, một chút điều chỉnh sau, liền đem hắn sao chép được, hơn nữa liền bản thân tin tức đều vì vậy thay đổi. Long ưng lâu đài vệ binh, cấp 70. Một cái thực lực không tầm thường vệ binh, lì kẹ nhìn một chút, không sai biệt lắm tồn tại cao cấp chức nghiệp giả thực lực. Cái này làm cho trong lòng của hắn hơi chút buông lỏng một chút, ít nhất ở nguyên tố cao tháp bên kia. Cấp 70 đã coi như là cấp đại sư. Điều này đại biểu nguyên tố cao tháp cùng cái thế giới này hẳn không có cái gì liên lạc. Lì kẹ một bên ở nơi này long ưng lâu đài trong đi lang thang, một bên không ngừng vồ lấy cái thế giới này tin tức. Những thứ này nở tờ cờ trao đổi cực kỳ cứng nhắc, tuyệt đối không phải chân thực sinh mạng. Hơn nữa ở trong cái thế giới này, phó bản bên trong vẫn không cảm giác được cái gì, dù sao cũng là phó bản, khiến lì kẹ cảm giác có chút giả tạo ngược lại không có cái gì, nhưng là chờ đi ra bên ngoài. Lì kẹ nhưng vẫn là cảm giác cái thế giới này có chút quá nghỉ. Mặc dù nhìn có vẻ phi thường bình thường. Lì kẹ bước chân đột nhiên dừng lại, đứng ở long ưng lâu đài trước cổng chính, thấy mấy cái người chơi lẫn nhau luận bàn, đem mặt đất nổ tung sau đó mặt đất dần dần khôi phục lúc, hắn rộng rãi sáng sủa. Hắn rốt cuộc cảm thấy có chút nghỉ là bởi vì cái gì? Bởi vì hắn đem điều này thế giới làm bình thường thế giới. Nhưng là đây cũng không phải là bình thường thế giới, xác thực, nơi này là thế giới trò chơi. Nhưng là thế giới trò chơi bản thân cũng coi là thế giới, có thể được xưng là một cái bình thường thế giới. Nhưng là lì kẹ nơi cái thế giới này cũng không một dạng, đây là á không gian. Nguyên bản hẳn không có bất cứ sinh vật nào á không gian. Hết thể đều là tới từ ở chủ thế giới hình chiếu á không gian. Phá hủy kiến trúc bị khôi phục, bị phá hư địa hình sẽ phục hồi như cũ, cái này toàn bộ đều là á không gian đặc tính. Không sai, ta hiện tại thế giới bây giờ, cùng trước đây phó bản bên trong cảm giác một dạng. Đều là ở á không gian trong. Lì kẹ cặp mắt sắc bén nhìn về phía không trung, đến tột cùng là ai, làm được hết thể các thứ này. Chương 861, biến mất hình chiếu. Lì kẹ một mực ở trong phó bản còn không có quá chú ý, bởi vì không ngừng có những thứ kia cường đạo xuất hiện, lại bởi vì đây là một cái thế giới trò chơi, cho nên theo bản năng coi thường trong phó bản tình huống. Dù sao thuộc về thế giới trò chơi, quái vật đều tại đổi mới, có chút nghỉ hẳn là không có vấn đề quá lớn. Nhưng là chờ đến hắn xuất hiện ở trò chơi trên đại thế giới, liền bắt đầu cảm giác được tình huống. Cho nên khi hắn thấy cái trò chơi này thế giới chủ thế giới cũng bắt đầu xuất hiện hư hại mặt đất tự động khôi phục quen thuộc tình cảnh, ngay lập tức sẽ nghĩ đến nguyên nhân. Nơi này chính là á không gian, là tới từ ở chân chính chủ thế giới hình chiếu. Cái trò chơi này thế giới, là tới từ ở chủ thế giới hình chiếu hình thành. Sao? Lì kẹ không dám xác định, cũng không dám thoát ly cái này một mảnh á không gian đi tới chủ thế giới. Bởi vì hắn rất rõ, cái thế giới này thế giới ý thức bị không hiểu đồ vật che đậy, cái này thì đại biểu có cái gì đáng sợ đồ vật đang ở đối phó cái thế giới này ý thức. Mặc dù không dám khẳng định đến tột cùng là cái gì, sẽ tạo thành cái gì hậu quả, Lì Kệ cũng không nguyện ý xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tính, nhìn một chút cái này á không gian tình huống cũng có thể biết rõ chủ thế giới đại khái nội dung đi. Lì Kệ xách một tiếng, nhanh chóng bay lên, theo hắn động tác, thân thể tiến một bước trở nên hư ảo, đến lúc cuối cùng hoàn toàn giấu thân hình. Người chung quanh không có một chú ý tới hắn, tất cả đều đang làm chuyện mình. Long ưng lâu đài chung quanh tồn tại mấy trăm cái thích hợp chỗ luyện cấp, Lì Kệ ở trên không dò xét một phen sau, phát hiện những thứ này đều là hơn 30 cấp đến cấp 40 quái vật đổi mới khu. Khi hắn dần dần xem những quái vật này đổi mới tình huống sau, rốt cuộc thăm dò rõ ràng quái vật đổi mới cơ chế, nhất thời trong lòng kinh hãi. Bởi vì hắn đã có thể thấy rõ tới, những quái vật này nếu như không có đoán sai lời nói, chắc cũng là đến từ chủ thế giới sinh vật. Đổi mới ở chỗ này quái vật, chính là chủ thế giới quái vật hình chiếu. Cho nên vô luận như thế nào đánh chết, đến từ chủ thế giới hình chiếu cũng sẽ lần nữa khôi phục. Đây không phải là tình huống bình thường. Lì Kệ cũng không phải không có tiến vào á không gian, rất rõ á không gian trong tuyệt đối sẽ không hình chiếu bất kỳ có sinh mệnh tồn tại, tòa nhà có thể bỏ cho ảnh, nhưng là heo dê loại hình là hình chiếu không tới. Đây là bởi vì sinh mạng bản chất duyên cớ, cho dù là hình chiếu cũng đều ẩn chứa bản thể một bộ phận thần bí, hình chiếu mặc dù liền còn như ảnh một dạng như vậy, phá hủy cũng không có đại sự gì, nhưng là nếu như phá hủy số lần nhiều, như vậy đồng dạng sẽ cho bản thể mang đến cực lớn kết cục thảm hại. Cũng tỉ như Lì Kệ bản thân, hắn hình chiếu lần theo vạn giới, nếu như đều bị giết chết cũng không có quan hệ, chẳng qua là nếu như giết tới 18.000 lần, hắn tư chất, số mệnh, thực lực cũng sẽ đạt được rõ rệt hạ xuống, số lần nhiều hơn nữa, có quan hệ với bản thân tồn tại càng ngày sẽ càng thấp, đến lúc cuối cùng ở không giải thích được trong thất lạc tánh mạng. Những thứ này hình chiếu tới quái vật, một mực bị người chơi như vậy giết chóc, sợ rằng ở chủ thế giới trong, đã sớm không còn hình dáng. Lì Kệ suy nghĩ điểm này, thân thể hướng một nơi vội vã đi. Hắn muốn đi trước những thứ này các người chơi tân thủ thôn đi xem một cái. Long ưng lâu đài cấp bậc ở hơn 30 cấp địa khu, khoảng cách tân thủ thôn hơi có chút xa xôi. Lì Kệ men theo trên mặt đất người chơi tụ tập tình huống, tiêu phí không ít thời gian mới tìm được một nơi tân thủ thôn vị trí. Nơi này là cấp 10 không tới các người chơi địa phương, cũng chính là tân thủ thôn. Ở chỗ này bọn quái vật đồng dạng đổi mới hết sức nhanh chóng, ở rơi vào nơi này sau. Hắn cố gắng cùng chung quanh nở tờ cờ trao đổi, lại phát hiện bọn họ đồng dạng là ngu xuẩn con rối, cuối cùng chỉ có thể lẫn vào các người chơi đoàn thể trong, không ngừng thu thập bọn họ trao đổi mảnh vụn. Này hoa mất thì giờ rất nhiều, nhưng là hết thệ các thứ này đều là đáng giá. Bởi vì ngay tại hai ngày sau một nơi theo thông lệ thu thập các người chơi tiêu tán tư tưởng lúc, một cái đặc biệt suy nghĩ mảnh vụn bị Lì Kệ bắt được. Thế nào quái vật lại thay đổi, lúc này công lược lại không cho phép. Cái này suy nghĩ mảnh vụn nơi phát ra. Là một cái ba cấp người chơi, Lì Kệ rất nhanh thì tìm tới đối phương, xen lẫn trong bên cạnh hắn. Không cần đi bộ đối phương lời nói, người này suy nghĩ cực độ sống động, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian cũng có thể theo hắn nơi này thu thập được rất nhiều có ý tứ tin tức. Nơi này quái vật thật giống như lại thay đổi, công ty game ngày ngày đổi quái vật sao. Cái đó nở tờ cờ cũng quá nghỉ, nguyên bản nhiệm vụ khen thưởng còn có thể, hiện tại cũng bị gọt sạch. Không phải nghe nói nơi này có thể quét đến cấp bậc thấp đồ xanh lục sao. Tại sao ta quét đến bây giờ cũng không có? Nghe nói nơi này có cái tiểu bột. Không thể nào, tiểu bột bị thủ tiêu. Kèm theo người này, Lì Kệ một đường nhìn hắn lên tới cấp 10, đáng tiếc theo hắn nơi này chỉ có thể thu thập được có liên quan cái trò chơi này bên trong tình báo, có liên quan trong hiện thực cho một chút xíu đều không cách nào biết được. Nhất định là bị đặc thù tồn tại che giấu. Lì Kệ sờ cằm một cái này tựa hồ có chút độ khó, bởi vì cho dù là bản thân, tựa hồ cũng làm không được một điểm này. Bởi vì hắn mặc dù có thể che giấu, nhưng là tuyệt đối là toàn thể suy nghĩ che giấu, loại này có độ công kích che giấu một bộ phận hơn nữa người bị hại còn không biết rõ tình huống, Lì Kệ thật đúng là không có cách nào. Có lẽ có cái so với chính mình mạnh hơn nhiều nhà hỏa, đang làm như vậy sự tình. Bất quá Lì Kệ căn bản không có chút nào lo lắng. Hắn chưa bao giờ là một cái đan đả độc đấu người, hắn là chiến tranh lãnh chúa, có là những anh hùng ra trận. Một mình đấu không được như vậy liền quần đấu đi. Thật sự còn không được. Lì Kệ còn có thể dứt khoát chạy về, tại chính mình chủ thế giới trong tồn tại nguyên tố cao tháp lực lượng, trừ đi chân thần hắn thật đúng là ai cũng không sợ. Mà có thể vượt giới tới đuổi giết hắn chân thần, toàn bộ vô tận hư không cũng không có bao nhiêu, càng nhiều chân thần chẳng qua chỉ là bị quyển dưỡng mà thôi, chỉ có thể ở mình trên khay diếu võ dương ai. Từ nơi này người chơi trên người, Lì Kệ lục tục biết rõ một ít tình huống. Tại hắn trong miệng trong trò chơi. Mỗi thời mỗi khắc đều có một ít địa khu quái vật sẽ bởi vì thời gian tồn tại quá dài mà bị đổi, cùng với liên quan nội dung nhiệm vụ cũng sẽ thay đổi, dựa theo công ty game giải thích, đây chính là vì tăng thêm trò chơi cảm giác mới mẻ. Cái này không có bất kỳ sơ hở nào, tất cả người chơi đều đối với lần này không có quá lớn dị nghị, cho dù có người bởi vì nhiệm vụ thay đổi mà mất đi công lược, cũng chỉ có thể than phiền bản thân vận khí không tốt. Nhưng là theo lịch kẻ, đây chính là một nhóm ở chủ thế giới sinh tồn quái vật, bởi vì hình chiếu tử vong quá nhiều, từ đó làm cho bản thân hoàn toàn mất đi tồn tại, bị hủy bỏ. Sau đó lại lần nữa đổi một nhóm mới quái vật tới A. Cẩn thận suy nghĩ một chút, kết quả này có bao nhiêu đáng sợ, nguyên bản ở chủ thế giới sinh hoạt thật tốt người, trong lúc bất chợt liền mất đi bản thân tồn tại, trong giây lát liền biến mất chết mất. Loại cảm giác này nhiều lần làm người ta sợ hãi. Cho dù là lì kẻ, cũng đối với như vậy tử vong cảm thấy một hồi tim đập rộn lên. Hiện tại lì kẻ có thể xác nhận, cái thế giới này tuyệt đối đang ở gặp gỡ xâm lược, hơn nữa xâm lược hình thức phi thường quỷ dị. Cái trò chơi này thế giới, chỉ sợ sẽ là đối phương mang tới xâm lược phương thức, chân chính cái thế giới này, tuyệt đối sẽ không xuất hiện đánh quái tình huống như vậy. Chương 862, điên cuồng các người chơi. Lì kẻ ở ngươi chơi môn tụ tập mỗi cái địa khu đều đi dạo hồi lâu. Đối với cái này nhiều chút các người chơi sự tình cũng coi là hiểu rõ rất nhiều. Mà ở Hắc Phong bên kia núi, đã từng bị lịch kẻ tuyên bố nhiệm vụ những người đó, cũng đã đem lượng lớn vật liệu nộp lên đi qua, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt thành trung lập. Lịch kẻ cho là nên là nguyên tố thành thế lực đi ra cái đó phó bản, xuất hiện ở trung du vai diễn thế giới. Thế lực đi ra yêu cầu, lịch kẻ thiết lập một cái hết sức rất cường đại thế giới loại buốt. Một điểm này không có bao nhiêu độ khó. Chỉ bất quá tạo nên một cái cấp đại sư trình độ quái vật, sau đó để cho mặt mũi cùng mình giống nhau. Mà lịch kẻ vì cái này các người chơi có thể vượt qua kiểm tra, cũng coi là nhọc lòng, đặc biệt tạo nên một cái đặc thù thế giới bột cho bọn hắn. Chí cao giả tà niệm, cấp bậc 99, kỹ năng chiến đấu, tử vong tà niệm. Hình thức chiến đấu, cùng chí cao giả tà niệm lúc chiến đấu, tất cả mọi người tiến vào huyễn cảnh, ngẫu nhiên cùng một người tổ đội, đối mặt bản thân tà niệm. Những thứ này tà niệm thuộc tính đều so với người chơi bản thân cao hơn, đánh bại tà niệm có thể giảm bất trí cao giả tà niệm HP, nếu như thất bại thì cường hóa tất cả người chơi đối mặt tà niệm. Đương nhiên, bởi vì trí cao giả tà niệm cấp bậc rất cao, HP tự nhiên cũng rất dày, vì bảo đảm sẽ không chỉ có hai người từ từ đi, cho nên thời gian chiến đấu cũng bị hạn chế, vượt qua thời gian thì sẽ cuồng bạo, trí cao giả tà niệm tự mình gia nhập chiến đấu. Cấp 99 trí cao giả tà niệm đối với cái này nhiều chút hơn 30 cấp người chơi dĩ nhiên là tuyệt đối càn quét. Cái này bột hội an đặt ở một cái tương đối ẩn nút trong sơn cốc tiến hành, miễn cho bị một ít gia hỏa ngu xuẩn cho là có thể mượn nở tờ cờ tay tới đạt thành. Đem mọi chuyện đều cân nhắc qua sau, lì kẻ cũng vì bản thân thiết lập tính toán những thứ kia danh vọng vật phẩm thiết trí một ít đặc biệt tiền. Nguyên bản lì kẻ là muốn dùng các người chơi tiền tới tiến hành mua sắm, nhưng là suy nghĩ một chút hắn nắm cái này tựa hồ không có bao nhiêu dùng. Vì vậy liền dứt khoát bản thân thiết trí một loại nguyên tố huy chương coi như thay mặt tiền, tới mua hết thể danh vọng vật phẩm. Nguyên tố huy chương có thể thông qua nguyên tố thành một ít nở tờ cờ đổi lấy, giai đoạn trước lì kẻ chỉ cho cùng một loại hối đoái con đường. Đó chính là nắm nguyên tố thành cấp cho đặc thù đạo cụ, đánh chết bất kỳ cùng mình chênh lệch cấp bậc không lớn quái vật thời điểm, có thể lấy được một loại nguyên tố hạt cực nhỏ, những nguyên tố này hạt cực nhỏ số lượng nhiều, là có thể đi tới nguyên tố thành tiến hành hối đoái nguyên tố huy chương. Không sai. Những nguyên tố này hạt cực nhỏ, kỳ thực chính là những quái vật kia bản thể tồn tại tính. Lì kẻ cũng coi là phục cái thế giới này, theo hắn ở nơi này trong thế giới game đi càng nhiều, hắn liền đối với cái thế giới này tương lai không báo bất kỳ hy vọng nào. Cái thế giới này có liên quan bản thân truyền thuyết cũng không có giá trị bồi dưỡng, bởi vì tương lai ắt sẽ sáp nhập vào đến cái đó không hiểu xâm lược địch nhân chỗ đó. Cái thế giới này trở thành đối phương thế giới, tuyệt đối sẽ không công nhận bản thân truyền thuyết. Đoạn ta đường A. Lì kẻ trong lòng phi thường tức giận, nhưng là cái này ở vô tận hư không phi thường bình thường, đây cũng là tại sao chân thần số lượng như thế thưa thất duyên cớ. Cũng là bởi vì vô số ngoài ý muốn, cũng sẽ khiến cho bản thân truyền thuyết đoạn tuyệt, chỉ có số rất ít truyền thuyết mới có thể thu được thế giới công nhận. Lì kẻ vốn là có thể đi trở về, bởi vì nếu truyền thuyết này không có giá trị bồi dưỡng, hắn nên đi song thiện bản thân tinh bích, quyền định nhất định hư không hóa thành lãnh địa mình, an tâm bồi dưỡng bản thân truyền thuyết, đi lên chân thần con đường. Nhưng là bởi vì bị người hố một cái, lì kẻ tâm trạng thật sự khó mà chịu đựng, quyết định trước lúc ly khai, hung hăng cho người này một cái đẹp mắt. Cho nên nguyên tố thành đẩy ra, hắn sẽ làm phi thường long trọng, hơn nữa đem chọn cái thế giới chậm chạp đẩy mạnh, khiến cho trở thành các người chơi không cách nào rời đi một thế lực. Đây chính là ở đối phương trên thế giới trộn lẫn hạt cát, thu thập những thứ kia chủ thế giới sinh vật tồn tại cảm giác cũng là vì này phục vụ, tại hắn lúc sắp đi, sẽ làm ra một trận long trọng nghi thức từ giả. 3 ngày sau. Hắc Phong núi ẩn dấu bột dính dấp ra một cái thế lực thần bí tin tức, ở không ít người chơi thượng tầng truyền lưu. còn đối với này rất nhiều người ý kiến chỉ có một chút, ở nơi nào, có khó không? Có cái gì chỗ tốt? Cái này thế lực thần bí ở nơi nào? Cái này thế lực thần bí danh vọng có khó không làm? Cái này thế lực thần bí cấp cho đồ vật có được hay không? Câu trả lời rất đơn giản, vô cùng tốt. Ở mấy cái cỡ lớn công hội cùng một chỗ tập hợp đem to lớn cấp 99 trí cao giả tà niệm đánh ngã sau, mở cửa nhiệm vụ khen thưởng cũng rộng vì truyền lưu. Trừ đi bản thân người chơi đạt được lượng lớn danh vọng và đặc thù thay mặt tiền bên ngoài, chi này mở cửa tiểu đội tổng cộng đạt được khác biệt chiến lợi phẩm. Giống nhau là nguyên tố kiếm, đây cũng không phải là vũ khí, mà là đặc thù có thể cùng còn lại phụ ma đồng thời tồn tại cường hóa vật phẩm, cấp cho vũ khí cường hóa sau, mang đến là bản thân cao nhất thuộc tính đạt được 30% ngoài định mức tăng trưởng. Đây đối với người chơi mà nói, nhất định chính là thần khí. Không biết bao nhiêu người hâm mộ mấy cái này may mắn ra hỏa, cho dù là những thứ kia cỡ lớn công hội hội trưởng, khi nhìn đến như vậy khen thưởng thời điểm, hô hấp đều nặng nề rất nhiều. 30% cao nhất thuộc tính cường hóa, bất luận bất kỳ thời kỳ, bất kỳ giai đoạn, đều là tuyệt đối thứ tốt. Giai đoạn trước hiệu quả khả năng cũng chính là tương đương với ngoài định mức nhiều một món màu vàng trang bị, nhưng là đến hậu kỳ, thuộc tính tăng vọt sau khi trở lại xem, đó chính là nhiều trang bị cộng lại, đều so ra kém mấy con số này. Bản thân trang bị càng tốt, cái này cường hóa chỗ tốt lại càng lớn. Nếu như không phải nguyên tố kiếm là trói chặt, số chương mục cũng không cách nào giao dịch lời nói, không biết bao nhiêu người sẽ thể sống chết thủ thi thể đến bọn họ giao ra cái này thần khí. Mà trừ đi món này mang đến cường hóa khen thưởng, còn có một cái khen thưởng là bất luận kẻ nào đều không cách nào xem nhẹ. Đó chính là một cái cự long tọa kỵ. Một cái màu vàng thần thánh cự long, khi có người cưỡi cái này cự long ở trước mặt người đời lúc xuất hiện, các người chơi toàn thể đều điên cuồng lên. Không biết bao nhiêu phú hào liều mạng kêu gào, vật này so với món đó thần khí còn muốn cho người kích động. Đối với thị giác hệ người chơi mà nói, đối với những thứ kia tồn tại cường đại muốn biểu hiện người chơi mà nói, cái này cự long tọa kỵ mới là để cho bọn họ hồn khiên mộng nhiều thần khí. Nguyên tố thành mở cửa nghi thức là như thế khiến người khiếp sợ, mà theo nguyên tố thành theo Hắc Phong núi trong phó bản đi ra, đi tới một nơi an tĩnh an lành địa khu bắt đầu xây dựng thuộc về mình nơi trú quân thời điểm, đó chính là vô số người kích động. Bởi vì đã có người đem nguyên tố thành danh vọng vật phẩm lấy ra đi, những thứ kia tính bạo phát nước thuốc đủ để cho bất kỳ công hội kích động xuất huyết nào đều muốn tuôn ra đến, có vật này, cái gì bột cũng phải hạ xuống mấy cái cấp bậc độ khó. Mà cuối cùng danh vọng khen thưởng nơi nào, còn có cự long tọa kỵ, mặc dù không là màu vàng thần thánh cự long, nhưng là cũng để cho trước đây hâm mộ những thứ kia các người chơi điên cuồng, chớ đừng nhắc tới còn có một cái thiên sứ sủng vật, khiến không ít mỹ nữ người chơi mắt buốc tinh quang, âm thầm thề tuyệt đối muốn bắt lại. Ngay tại mấy ngày bên trong, nguyên tố thành thanh danh truyền khắp tất cả người chơi, cơ hồ tất cả mọi người đều đi tới nguyên tố thành nơi trú quân, chờ đợi nơi trú quân xây dựng xong, chân chính bắt đầu hối đoái một ngày kia. Mà lì kệ bản thân, cũng cực kỳ hài lòng hết thảy các thứ này. Bởi vì hắn có thể cảm giác, theo các người chơi đối với nguyên tố thành cùng nhiệt, một loại đặc thù đồ vật, ở trong lòng hắn tự nhiên nảy sinh. Chương 863, cùng thế giới làm giao dịch. Lại là thế giới ý thức sao? Lì kệ xách một tiếng. Đáng tiếc hiện tại xuất hiện ở bản thân thế giới nội tâm ý thức còn thuộc về mông muội, chẳng qua là xuất hiện ở còn chưa có bất kỳ đáp lại. Hết sức hiển nhiên, là cái này đại thế giới ý thức ở gặp gỡ xâm lược sau, cảm giác mình sắp phải tiêu tan, tìm được lì kẻ cái này một vị có khả năng nhất giải cứu hắn người đến. Lì kẻ đụng chạm đối phương mấy lần, cũng không có bất kỳ đáp lại nào, hắn cũng không có đi làm bất cứ chuyện gì, chẳng qua là vẫn như cũ dựa theo bản thân ban đầu trình tự tiếp tục làm tiếp. Thế giới ý thức là một loại khó mà miêu tả đồ vật. Đừng xem hiện tại thế giới ý thức đến tìm lì kẹ cầu cứu, nhưng là nếu như lì kẹ hiện tại mong chờ đi quyết đấu sinh tử, cho dù thật thành công, cũng không chiếm được thế giới ý thức một chút xíu khen thưởng, hay cũng không có như vậy sự tình mở dạng. Bởi vì thế giới ý thức đi cầu cứu, bản thân đi cứu thế giới ý thức, sau đó hai người quan hệ liền đến này kết thúc. Không có cái gì khen thưởng, báo ân loại hình sự tình, bởi vì này đối với thế giới ý thức mà nói, là chuyện đương nhiên sự tình, giống như hô hấp một dạng. Cho nên, lì kẹ đối với thế giới ý thức đột nhiên xuất hiện ở bản thân nội tâm biểu hiện vui vẻ, sau đó tiếp xúc sau khi không có trả lời, liền dứt khoát không nhìn đối phương tồn tại. Bất quá hắn cũng sẽ không thật buông tha cùng thế giới ý thức xóa sỉnh, chỉ bất quá hắn rất rõ bây giờ còn chưa tới tuyệt cảnh, thật đến thế giới ý thức bắt đầu khủng hoảng thời điểm, như vậy cũng chính là lì kẹ mở miệng để yêu cầu thời khắc. Lì kẹ hiện tại mấu chốt nhất, vẫn là phải tiếp tục dò xét cái đó xâm phạm cái thế giới này sau màn hắc thủ. Hắn hiện tại khai sáng nguyên tố thành, có thể nói đã đem cục diện đặt ở trước mặt đối phương, lại phát hiện đến tận bây giờ cũng không có bất kỳ phản ứng nào, Lỷ Kệ không biết rõ đối phương là khinh thường, hay là thật không có phát hiện. Bất quá đối phương nếu liều mạng, như vậy Lỷ Kệ sẽ không lễ độ. Hắn chuẩn bị bước nhanh tiến tới, tiếp tục tiến hành dò xét. Vì vậy, nguyên tố thành xây dựng tốc độ bắt đầu tăng nhanh, một ít nhiệm vụ trước thời hạn tuyên bố đi ra, khen thưởng vật phẩm là một cái bảo dương, tính ngẫu nhiên cấp cho một điểm danh vọng và thay mặt tiền khen thưởng. Nguyên tố thành vật liệu không cần lo lắng, đến từ các người chơi đối với nguyên tố thành cùng nhiệt, sinh ra cường đại tín ngưỡng lực lượng, Lỷ Kệ đem hắn hút vào nguyên tố thành, tiến hành tự động hợp thành, dư thừa thì phân phối ở nguyên tố thành phía dưới, coi như tích lũy. Những thứ này tín ngưỡng chi lực dung nhập vào nguyên tố thành trong kiến trúc, tăng cường nguyên tố thành bản thân thế lực, hơn nữa bắt đầu có một chút thần kỳ. Bởi vì này bản thân liền là đến từ người chơi đối với nguyên tố thành cuồng nhiệt ủng hộ, Lỷ Kệ mặc dù cũng có thể hấp thu cái này một cổ tín ngưỡng chi lực, nhưng là sẽ hôn tạp đến cực hạn, muốn thanh ly đến có thể cung cấp bản thân hấp thu, 1000 dặm cũng mới có mười mấy, không đáng nhìn chúng những thứ này tín ngưỡng chi lực, không bằng dứt khoát toàn bộ cho làm cho nguyên tố thành. Ở nguyên tố thành trong những thứ kia tinh linh cùng bọn lang nhân, cũng ở đây dạng tín ngưỡng chi lực chậm chạp cường hóa. Bọn họ cấp bậc bắt đầu tăng lên, HP bắt đầu tăng nhiều, thậm chí kỹ năng cũng bắt đầu có mới gia nhập. Cũng chính là chỉ có Lỷ Kệ mới có thể làm được một điểm này, đem mọi người cuồng nhiệt dẫn lưu trở thành tín ngưỡng, cấp dưỡng cả tòa nguyên tố thành. Mà những địa phương khác mọi người lại cuồng nhiệt, cũng không cách nào làm được một điểm này. Tình huống bây giờ đã vững vàng xuống, như vậy liền chuẩn bị xây thành. Lỷ Kệ trong lòng tự nhiên khẽ động, đang nghĩ đến xây thành thời điểm, hắn có linh cảm một lần, nhận ra được một hồi ác ý đánh tới. Thì ra là như vậy, không phải chướng mắt ta, mà là chuẩn bị ở ta xây thành thời điểm, phá hủy nguyên tố thành hết thảy sao. Lỷ Kệ mi mắt nheo lại, sau màn hắc thủ rốt cuộc bắt đầu ra chiêu. Bất quá nếu phải chờ tới bản thân xây thành thời điểm trở lại công kích, như vậy cũng liền đừng trách Lỷ Kệ không khách khí. Hắn đem xây thành tiến độ cho dừng lại. Không sai, hắn vô sỉ dừng lại. Chỉ chứa làm dáng vẻ ở xây thành, trên thực chất nhưng vẫn tiến hành lực lượng phòng ngự cường hóa. Lỷ Kệ có thể tưởng tượng đến, cái đó sau màn hắc thủ trố mắt nghẹn họng vừa tức sốt ruột bôi xấu bộ dáng. Đến từ sau màn hắc thủ uy hiếp trong nháy mắt cách xa. Thì ra là như vậy, là thiết lập điều kiện tới tiến hành công kích sao. Lỷ Kệ tạp ba đến miệng, ném vào một viên bồ đào, xem ra đây chính là cái gọi là quái vật công thành. Ở thành thị xây dựng tốt một khắc kia, chung quanh quái vật sẽ đánh tới. Chỉ bất quá cùng những người khác công thành chiến đấu khác nhau, chỗ này của ta tuyệt đối là sau màn hắc thủ liều mạng tăng lên độ khó, nói không chừng các đại bột cũng sẽ cùng một chỗ tới vây công. Lỷ Kệ nhếch miệng lên mỉm cười một cái, dĩ nhiên, lớn nhất thu hoạch, hay lại là rốt cuộc xác nhận cái này sau màn hắc thủ ở xâm lược thế giới ý thức trong quá trình, thật giống như không cách nào tự mình động thủ a. Đã như vậy Lỷ Kệ còn lo lắng cái gì? Một ít chủ thế giới sinh vật hình chiếu tới, có cái gì không tưởng? Coi như đều là cổ thần cấp sinh vật, hình chiếu xuống cùng lắm cũng tức là anh hùng cấp. Cái thế giới này có bao nhiêu cổ thần cấp sinh vật đâu. Cho dù thúc giục tất cả thế giới trò chơi trên bản đồ bột, cũng tuyệt đối không phải Lỷ Kệ một người đối thủ. Cho nên, ở lặp đi lặp lại xác nhận vị này sau màn hắc thủ không cách nào tự mình động thủ sau, Lỷ Kệ cười hắc hắc, ở mấy ngày bên trong, liền xây dựng tốt nguyên tố thành. Sau đó, ngay tại xây dựng dễ làm ngày, một cái chỉ có các người chơi thấy gợi ý của hệ thống xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nguyên tố thành gặp gỡ quái vật vây công. Mấy chục triệu, mấy trăm triệu quái vật theo bốn phương tám hướng cuốn tới, một ít vốn là muốn đi qua chiếm chút tiện nghi đồ chơi tè ra quần chạy mất, bởi vì ở tại bọn hắn trước mặt, tất cả quái vật đều là khô lâu cấp tồn tại. Từng cái đều là đẳng cấp cực cao quái vật. Hơn nữa tại đây nhiều chút quái vật phía sau, lượng lớn bột sen lẫn huyết quang, đang đằng sát khí vọt thẳng phong tới, so sánh nguyên tố thành chỉ có hơn ngàn thủ vệ, rất nhiều người chơi đều cảm giác có chút tuyệt vọng. Như vậy thành thị thế nào đối kháng nhiều như vậy quái vật? Bất quá Lỷ Kệ tốt không thèm để ý chút nào, hắn chẳng qua là tay trái nhẹ một chút, khống chế tinh thần nhanh chóng phát động, ở phía trước chạy nước rút tới quái vật trực tiếp toàn bộ khống chế nơi tay, xoay người đi đối mặt bọn họ đồng bạn. Mấy chục triệu quái vật trở mặt, lại cũng chỉ là khổng lồ quái vật thủy triều trong một bọt nước. Lỷ Kệ thậm chí đều không biết rõ những quái vật này là từ nơi nào tới, hắn thế nhưng là thừa dịp hai ngày này chạy đến chúng quanh đi xem qua, chu vi mấy ngàn dặm chung vào một chỗ. Cũng không có bản thân khống chế những quái vật kia nhiều. Bất quá hắn quan sát hồi lâu ngược lại rõ ràng, toàn bộ đều là ở chung quanh, lợi dụng hình chiếu năng lực đem chủ thế giới sinh vật cho hình chiếu xuống. Sau màn hắc thủ thậm chí chuẩn bị mượn tay mình, đem điều này thế giới sinh vật tồn tại hoàn toàn hủy bỏ. Chậc chậc, lúc công kích sau khi vẫn còn ở lợi dụng ta à? Lỷ Kệ lắc đầu một cái, đến từ thế giới ý thức ở phát hiện một điểm này sau, rốt cuộc có chút không nhịn được, bắt đầu thường xuyên cùng Lỷ Kệ bắt được liên lạc. Hắn lộ ra thắng lợi nụ cười, cùng thế giới ý thức đạt thành điều kiện. Chương 864, tiến vào tân thế giới. Thế giới ý thức lại có thể xưng là chúng sinh ý thức, bản thân nơi phát ra chính là thế giới bản thân bên trong đầy đủ mọi thứ sinh mạng tụ hợp thể. Đương nhiên, cho dù không có bất kỳ sinh mạng nào, thế giới cũng vẫn như cũ nắm giữ tự mình ý thức, nhưng là cái loại này ý thức liền giống như hàn băng như vậy, đối với vạn sự vạn vật không thích không bi thương, cho dù bản thân hủy diệt cũng sẽ không để ý. Sinh mạng là khiến thế giới ý thức bản thân nắm giữ nhất định tình cảm tô điểm. Đồng thời, cũng là sinh mạng ý thức tự mình phòng hộ thể hệ, có thể chống cự ngoại địch xâm lược. Không có một bóng người trên thế giới ý thức cực dễ vì người khác cướp đoạt, mà chỉ có sinh mạng tụ tập thế giới ý thức là có thể nắm lực lượng, phòng ngự người khác thôn phệ thế giới ý thức. Hiện tại lượng lớn chủ thế giới sinh vật hình chiếu bị sau màn hắc thủ ném tới khiến lỷ kệ nguyên tố thành giết, dùng cái này tới khiến chủ thế giới sinh mạng tồn tại cảm giác biến mất, đặt thành suy yếu thế giới ý thức mục đích. Cái này cùng đơn thuần giết chết khác nhau. Đơn thuần giết chết, đó chính là rất đơn giản tử vong. Linh hồn rời đi cái thế giới này, nhưng là cũng sẽ có linh hồn đi tới nơi này cái thế giới. Giữa hai bên trao đổi tổng thể mà nói duy trì ở một cái trạng thái thăng bằng, chỉ cần thế giới trưởng thành, sinh mạng tổng số sẽ tăng thêm. Nhưng là hình chiếu không ngừng bị đánh chết, mang đến quả thật sinh vật bản thân tồn tại cảm giác biến mất. Sinh mạng sẽ theo tồn tại cảm giác biến mất mà cuối cùng diệt vong. Như vậy tử vong mang đến chính là bết bát nhất tình huống, bởi vì cho dù là đem linh hồn mất đi, cũng sẽ có trọng yếu nhất bản chất thoát đi tiến vào hư không, nhưng là tồn tại cảm giác ý tồn đối tượng, chính là chỗ này nhiều chút bản chất. Theo như vậy diệt vong mang đến hậu quả chính là thế giới không có linh hồn cùng ngoại giới trao đổi. Ở một cái thăng bằng quy tắc hạ, thế giới chảy ra ngoài thông linh hồn thiếu, ngoại giới tiến vào linh hồn cũng liền thiếu, ở cái thế giới này sinh ra sinh mạng cũng sẽ thiếu. Nay bằng với dần dần suy yếu thế giới bản thân, thế giới ý thức cũng sẽ không ngừng suy yếu xuống dưới, mất đi phòng hộ. Đơn giản lấy một cái ví dụ mà nói, một cái trò chơi nhân vật giống như thế giới ý thức, bình thường tử vong sinh mạng tiểu giống với đòn công kích bình thường, mặc dù khấu trừ HP, nhưng là cũng có thể thông qua còn lại thủ đoạn tới khôi phục. Nhưng là loại này tồn tại cảm giác tiêu trừ thủ đoạn, chính là cắt giảm nhân vật HP hạn mức tối đa, chờ đến hạn mức tối đa hạ xuống thấp nhất, như vậy bất kỳ thủ đoạn đều không cách nào cứu mình. Cho nên, thế giới ý thức mặc dù không có người nào loại tâm tình, nhưng là cũng rất rõ ràng đây đối với bản thân nguy hại. Vì vậy, không ngừng liên lạc lỷ kẹ liền trở thành tất nhiên. Thấy đưa tới cửa thế giới ý thức, lỷ kẹ kỳ thực có chút do dự. Bởi vì dựa theo thế giới ý thức yêu cầu, là muốn hoàn toàn cứu cái thế giới này, hắn không cho là mình có thể làm được một điểm này. Đương nhiên, cho đối phương một bài học có lẽ có thể làm được. Nhưng là thế giới ý thức bản thân lại trực tiếp đưa lên một cái khiến hắn không cách nào lý do cự tuyệt. Chỉ cần lỷ kẹ có thể cứu cái thế giới này, như vậy thế giới ý thức sẽ công nhận hắn. Một thế giới công nhận. Lỷ kẹ hô hấp nhất thời trầm trọng. Có lẽ có người ta nói, một thế giới công nhận có cái gì lớn lắm. Trở thành chân thần cũng phải cần rất nhiều thế giới công nhận. Nhưng là lỷ kẹ lại vô cùng rõ ràng. Thành tựu một tên chân thần, cần mức thấp nhất ngạch, là 10 cái đại thế giới công nhận. Cũng như vậy có thể chứng minh, đạt được một thế giới công nhận, là có bao nhiêu khó khăn. Lấy được cái này một thế giới công nhận, thì đồng nghĩa với nắm nhảy lên chân thần cấp bậc 10% nấc thang, lỷ kẹ nội tâm có thể nói là cực kỳ kích động. Đương nhiên, đây chỉ là mức thấp nhất ngạch, 10 cái đại thế giới tạo thành tinh bích, cũng chỉ có thể cấp dưỡng ra một vị chân thần đi ra. Theo thế giới số lượng tăng nhiều, mới có thể có càng nhiều chân thần xuất hiện. Đương nhiên, chỉ cần là chân thần, liền không có bao lớn khác biệt, bởi vì bọn họ bản chất giống nhau. Chỉ bất quá bản thân có thể tồn tại phương lớn nhỏ khác nhau mà thôi. Đối với lỷ kệ mà nói, bất kỳ một cái nào đại thế giới công nhận, đối với hắn mà nói đều là cần phải có đạt được. Khi lấy được cái thế giới này làm ra hứa hẹn sau, lỷ kệ biết rõ, lần này sợ rằng bản thân muốn liều chết tới tiến hành một lần đánh ra. Trung quanh bọn quái vật điên cuồng tràn vào đến nguyên tố thành, lỷ kệ bên này cũng vẫn như cũ trắng trợn giết chóc trong. Bất quá cùng trước kia khác nhau, đi qua tay hắn giết chết quái vật, đều sẽ có hạt nhỏ bé tụ tập đến trước mặt hắn. Những thứ này chính là những quái vật kia tồn tại, bị lỷ kệ đem loại vật vô hình này hoàn toàn hóa thành vật chất. Theo thu thập dần dần trở nên nhiều. Những thứ này vật chất bị lỷ kẹ vây tay rắc vào đến trên thế giới, những thứ này sẽ tự mình gây dựng lại sống lại, sẽ lần nữa hình thành sinh mạng tiến vào cái thế giới này. Nói cách khác, sau màn hắc thủ muốn mượn dùng lỷ kẹ tay tới đạt thành bản thân mục tiêu cách làm mất đi hiệu lực. Kỳ thực đây cũng là lỷ kẹ chuẩn bị âm một lần cái đó sau màn hắc thủ thu nhận, những thứ kia các người chơi lợi dụng lỷ kẹ nơi này lấy được đạo cụ thu thập được những vi hạt này, sẽ ở lỷ kẹ chuẩn bị trước khi rời đi, đưa vào cái thế giới này bản thân. Khiến thế giới khôi phục, khiến sau màn hắc thủ từ trước đến nay hành động hoàn toàn mất đi hiệu lực. Đây cũng tính là lì kẹ vì chính mình chút cơn giận. Bất quá bây giờ hết sức hiển nhiên, hắn trước thời hạn dùng được một chiêu này, nhất định sẽ bị sau màn hắc thủ phát hiện, trải qua không lâu lắm, chỉ sợ cũng có tương ứng các biện pháp tới ngăn cản hết thể các thứ này. Lì kẹ ở chỗ này làm tạo nên nguyên tố thành, sợ rằng sẽ phải chịu toàn bộ trò chơi căm thù cùng đả kích, những thứ kia nở tờ cờ môn, chỉ sợ cũng phải tới, ngăn cản các người chơi đối với nguyên tố thành khao khát. Vô luận là tuyên chiến, mà là trực tiếp đem nguyên tố thành định là địch nhân, lì kẹ trước đây hành động đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bất quá hắn cũng không quan tâm một điểm này. Như vậy, ta sẽ đi ngay bây giờ nghĩ biện pháp, cho ngươi thoát khỏi đối phương xâm lược. Lì kẹ cùng thế giới ý thức trao đổi chốc lát, hít sâu một hơi. Coi như sắp bước vào chân thần cấp bậc cường giả, lì kẹ bản thân cũng không quá sợ cái đó sau màn hát thủ, cho dù bất hạnh tử vong, hắn cũng có thể chuyển sinh đến những thế giới khác, lại lần nữa phục sinh trở về. Cho nên vì đạt được cái thế giới này công nhận, hắn yêu cầu phấn đấu một lần. Phấn đấu phương thức rất đơn giản, hắn chuẩn bị lẻn vào đến đối phương trong thế giới đi, điều tra một chút đối phương lai lịch, từ đó cắt đứt đối phương xâm lược. Như vậy nhân cơ hội này, lì kẹ liền có thể đem chọn cái thế giới chết đi, từ đó khiến cho ban đầu thế giới tọa độ mất đi hiệu lực, đối phương yêu cầu nhiều hơn thời gian đi tìm một chút. Mà đến khi đó, lì kẹ đã sớm đem điều này thế giới nhét vào với bản thân tinh bích thể chế trong đi. Rất tốt, kế hoạch xong, bắt đầu lẻn vào. Lì kẹ lẻn vào phương thức rất đơn giản, tìm tới một cái người chơi, đem chính mình hóa thành cực nhỏ điểm, tồn tại ở đối phương trên linh hồn, từ đó đi theo hạ tuyến đối phương tiến vào đối phương thế giới. Lẻn vào đi qua rất đơn giản, nhưng là đi qua sau khi, mới là độ khó bắt đầu. Sau màn hắc thủ thế lực rất mạnh, như thế cường đại một tên, lì kẹ không tin đối phương không có đối với bản thân thế giới bảo vệ, bản thân một khi tiến vào, sợ rằng rất nhanh sẽ bị đối phương phát hiện, từ đó lập tức đối phó bản thân. Hắn chỉ có rất ngắn thời gian, tới tra tìm sau màn hắc thủ nhược điểm, từ đó khiến cho lui binh rời đi. Tuyệt đối không thể vừa qua bỏ tới bị dây dưa kéo lại. Ghé vào một cái người chơi trên người, chờ đến đối phương hạ tuyến trong phút chốc, lì kẹ đột nhiên từng trải một hồi rung động kịch liệt, lần nữa cảm giác được bốn phía thời điểm, cũng đã đi tới một cái mới tinh thế giới trong. Chẳng qua là cái thế giới này. Thế nào sẽ là như vậy một thế giới? Lì kẹ trợn mắt hốc mồm nhìn trước mặt hết thảy, không dám tin trong mắt nhìn thấy hết thảy. Chương 865, xâm lược công ty game. Lì kẹ nguyên bản cho là mình trở về lại thần thoại đại thế giới. Nhưng là hắn nghĩ tới thần thoại bên trong đại thế giới trái đất đã bị mình phá hủy, còn thừa lại nhân loại đều đã ở tạm ở còn lại trên tinh cầu. Hai viên thái dương lần lượt thay nhau ở trên trời, tạo thành ổn định dẫn lực vòng, trừ đi so sánh trái đất thời kỳ nóng một điểm, ngược lại cũng khác biệt không lớn. Nhưng là bây giờ lì kẹ trên đỉnh đầu chỉ có một viên thái dương, hiển nhiên không phải viên kia tinh cầu. Mà chung quanh một ít nhìn quen mắt kiến trúc, thì tại nói cho hắn biết, hắn hiện tại đang ở trên địa cầu. Hơn nữa còn là trên địa cầu Trung Quốc. Bên hai quen thuộc tiếng hắn hơi có chút kịch liệt, tiếng hát đang ở tuần hoàn phát ra, trước mặt trong máy vi tính, hiện lên thời kỳ là 2016 năm ngày 20 tháng 1 thứ tư. Nếu như không phải mỗi đài trước máy vi tính đều đặt một cái nhìn có vẻ đẹp vô cùng ngân bạch mũ giáp, hắn đều muốn thật cho là mình trở lại trên địa cầu. Cái này mũ giáp chính là lẻn vào kiểu giả lập đăng vào máy, ở cái thế giới này người có thể thông qua cái đồ chơi này, đăng nhập game giả lập, tiến vào cái đó bị xâm lược trên đại thế giới, giết chóc nơi nào sinh vật hình chiếu, xâm chiếm cả thế giới. Nói thật, năng lực như vậy phi thường đáng sợ. Chỉ cần một cái đầu mũ giáp là có thể đem linh hồn phóng đến một cái thế giới khác đi, mà loại này kỹ thuật, so với lịch kẹ bọn họ phủ xuống pháp trận loại hình, muốn hiện giờ không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa nhìn tình huống bọn họ tiêu hao tựa hồ căn bản không có bao nhiêu, mà lịch kẹ bọn họ muốn rời đi trên vạn người viên, tiêu hao tài nguyên liền phi thường đáng sợ. Không phải thời khắc trọng yếu, cho dù là cũng không nguyện ý hao phí nhiều như vậy tài nguyên tới mở loại này vượt giới đại quy mô truyền thống. Nếu như khả năng, lì kẹ muốn đạt được như vậy kỹ thuật, lại vừa là một cái cùng trái đất hết sức tương tự thế giới A. Lì kẹ đi ở trên đường chính, từ chung quanh mọi người trong đầu mưu toan móc ra mình muốn tình báo. Nhưng là làm hắn ngoài ý muốn là, không chỉ có bản thân không cách nào đọc đến trong mọi người tâm, ngay cả tràn ra suy nghĩ mảnh vụn cũng không có một cái. Thú vị. Lì kẹ dừng bước lại, ẩn hình thân thể chậm chạp bay tới trên không, nhìn về phía bốn phía. Hắn suy nghĩ nhanh chóng lóe lên. Một tầng yếu ớt năng lượng ba động hướng bốn phương tám hướng cấp tốc khuyết tán đi. Ừ. Lì kẹ đột nhiên dừng bước, hắn lục soát phát triển cả viên tinh cầu, không chút nào cảm giác một chút xíu dị thường lực lượng tồn tại. Cả thế giới đều giống như là người bình thường, không có một đạt tới siêu phàm người mức độ. Không thể nào. Chính là ở thần thoại trên đại thế giới, nhìn như bình thường trong thế giới, cũng ẩn giấu không ít có thực lực người. Một cái siêu phàm lực lượng người có đều không tồn tại, đây tuyệt đối không có ở đây lỷ kẻ trong đầu. Cái thế giới này lỷ kẻ hít sâu một hơi, một đoàn to lớn năng lượng quang cầu trong khoảnh khắc liền ngưng tụ thành hình, nhưng là một giây kế tiếp liền nhanh chóng tiêu trừ hết sạch. Hắn vốn là muốn đem dưới chân cái này tinh cầu hoàn toàn phá hủy, tới đưa tới phía sau lưng cường giả, nhưng là suy nghĩ một chút cái thế giới này dáng vẻ, hắn thật sự không cách nào ra tay, hơn nữa cái này trên tinh cầu, còn có một cái rất lớn bí mật tồn tại. Cái đó công ty game. Rốt cuộc có đúng hay không cất ở đây cái trên tinh cầu. Còn là nói, cái đó sau màn hát thủ, chẳng qua là mượn cái trò chơi này để đạt tới xâm lược mục đích, nhưng là bản thân cũng không tại bên trong thế giới này đâu. Lì kẻ chui vào trong đám người, giống như du ngư lẫn vào dòng chảy trong, rất nhanh tan biến không còn dấu tích. Hắn cho là mình mới vừa rồi đột nhiên thả ra cái kia một hồi sóng sức mạnh, hẳn sẽ đưa tới một ít người chú ý, có lẽ rất nhanh sẽ biết tìm đến mình. Ô kìa nha nha. Thật là, rõ ràng còn muốn tới ẩn giấu, tra tìm đối phương nhược điểm cái gì, nhưng là sang đây xem đến bên này tình huống, liền căn bản không nhịn được a. Lì kẽ một bên thở dài, một bên thần không biết quỷ không hay cho tới mười mấy tấm lông ra ra, mua động vé xe đi tới chứ danh tài chính đô thị. Công ty game, là ở chỗ đó. Về phần chứng minh nhân dân, cắt. Đồ chơi này không phải tùy tiện tìm một người liền có thể mượn dùng một chút không. Ngược lại ở những người khác xem ra, đều là không sai biệt lắm dáng vẻ. Mặc dù lì kẻ có thể trực tiếp bay qua, nhưng là nhắc tới có chút ngượng ngùng, lì kẻ còn chưa bao giờ ngồi qua động xe. Bởi vì xuyên qua trước hắn công tác cùng sinh hoạt không cần cái này, vì vậy vẫn luôn là nghe nói mà không có chân chính ngồi qua, lần này hắn đột nhiên thấy một chiếc động xe lái qua, thì có niệm tưởng, dứt khoát ngồi một lần động xe tính. Ngược lại đến bên kia cũng bất quá 2 đến 3 giờ thời gian mà thôi. Ngồi động xe đi tới tài chính đô thị, lì kẻ lại chạy đến rất có tên khí du thiên đường đi dạo một vòng. Dĩ nhiên cái gì kích thích tính trò chơi đối với hắn mà nói đã sớm không có bất kỳ hiệu quả, cho nên hắn cũng chỉ là ở chỗ này rảnh rỗi đi lang thang một vòng. Trước đây ở thần thoại đại thế giới mặc dù cũng là ở trên địa cầu, nhưng là mới vào nơi đó chính là gặp siêu phàm lực lượng tồn tại, cho nên nội tâm đúng là vẫn còn không cách nào chân chính đem hắn làm là mình quê hương. Nhưng là dưới mắt cái này không có chút nào siêu phàm lực lượng thế giới, lại thật câu lên hắn một điểm tưởng niệm. Hắn nguyên bản vị trí thế giới chính là không có chút lực lượng nào thế giới, ít nhất trong mắt hắn, không có chút nào siêu phàm lực lượng tồn tại. Lì kẻ ở công ty game chung quanh đi dạo 3 ngày, hắn từ từ đem tòa này tài chính đô thị tất cả phong cảnh đều tốt xem một lần, lấy người bình thường phương thức. Có ý tứ là, cho tới bây giờ, hắn đều không thấy bất luận kẻ nào tới tìm hắn, vô luận là hắn tiến vào thế giới sau làm thả ra những lực lượng kia còn để lại vết tích, hay là hắn thỉnh thoảng quan sát công ty game thời điểm tiết lộ một chút xíu siêu phàm lực lượng. Chỉ cần chỗ đó thật có xâm lược cái thế giới kia sau màn hát thủ, liền tuyệt đối có thể phát hiện mình tồn tại, từ đó nhảy ra đối phó bản thân. Đáng tiếc, một điểm này cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện.